Chương 237, tiến vào vòng bán kết. Nhà này phòng triển lãm thịt bò, là bằng hữu ta Trang Viên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn hắn, cảm tạ. Theo lại là một khúc ca vũ kết thúc, bên ngoài sẽ lẹ nạ gô mơ thanh âm cũng chuyển tới, tiếp theo ở sau lưng nàng mấy người, cũng thu thập nổi lên mình nhạc khí, theo nàng cùng đi tiến vào trong phòng triển lãm diện. Bọn họ vừa mới đi tới, Tương Hải liền đến đón, hơi có một ít lúng túng nhìn nàng. Cũng thật là phiền toái, uống nhanh điểm đồ uống đi. Nhìn sẽ lẹ nạ gô mơ, Tương Hải có chút ngượng ngùng nói rằng. Này, này không có quan hệ, chúng ta là bằng hữu sao, ngươi đã giúp ta bận điệu, ngươi không nhớ rõ. Tiếp nhận Tương Hải đưa tới đồ uống, sẽ lẹ nạ nở nụ cười, sau đó nữ mở ra nắp bình, ngửa đầu uống một hớp, vừa nãy hát mấy bài hát, nàng cũng có một chút mệt mỏi. Hít, ha ha. Nghe được lời của nàng, Tương Hải thì càng lúng túng, hai người liền một trận điện thoại cũng không có đánh qua, cũng chỉ gặp qua một lần, điều này cũng cứ gọi là bằng hữu sao. Đùa giỡn đi. Có điều đúng vào lúc này, bởi vì vừa nãy sẽ lẹ nạ ca khúc hấp dẫn số lớn khán giả, mặc dù đang sẽ lẹ nạ sau khi rời đi, rất nhiều người đều ly khai, nhưng còn là có không ít mọi người đi vào, tuy rằng rất tò mò nhà mình ông chủ cùng sẽ lẹ nạ gô mơ là quan hệ như thế nào, nhưng dù bình bọn họ còn nhớ nhiệm vụ của chính mình, lập tức đến đón, cho những người này giới thiệu mình bỏ. Có điều cũng chính bởi vì quan hệ của bọn họ, cũng làm cho những này tiến triển tính người, tạm thời không có thời gian đi quấy rối sẽ lẹ nạ gô mơ. Mà sẽ lẽ nạ gô mơ cũng nhìn về phía Tương Hải nói rằng, đúng rồi, ngươi nơi này đoạn đường ta xem cũng không tệ lắm, làm sao người ít như vậy đây? Hít, bởi vì không có gì chuẩn bị. Nghe được lời của nàng, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn không ra, ngươi cũng thật là một kẻ có tiền người, ha ha, đúng rồi ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Trạch, DJ Trạch. Ở USA là rất nổi danh, hắn chế tác, điền từ ca khúc, từng ở 26 nước lên đỉnh quá. Cũng là ta đây trường chuyên tịch chế tác người. Cảm thấy Tương Hải lúng túng. Dù sao sẽ lẽ nạ gô mơ cùng Tương Hải cũng không phải rất quen, nàng sở dĩ sẽ chọn lại đây hỗ trợ, một là bởi vì dạ hoạn tần tình cầu, hai cũng là bởi vì lúc trước nàng đã nói, nàng thiếu nợ Tương Hải một thân tình. Dù sao Tương Hải giúp mình từng ra khí. Nhưng sau đó nàng giới thiệu Tương Hải cùng dạ hoạn tần nhận thức, vốn là muốn trợ giúp Tương Hải mở ra thị trường, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Tương Hải nếu như không phải tự tin hơi quá, chính là kinh nghiệm xã hội thật sự rất không đủ. Hơn nữa điểm thứ ba, cũng là bởi vì bọn hắn luyện tập hơi mệt chút, cố ý lại đây đi dạo. Người mạnh khỏe. Nghe được sẽ lẽ nạ, Tương Hải cũng thân ra tay, hướng về cái này xem ra có chút tiểu đẹp trai nam nhân. Người mạnh khỏe. Nhìn thấy Tương Hải thân tới được tay, dường như nguyên bản cũng không muốn để ý Tương Hải cái này chạch đến cũng không thể không cùng Tương Hải nắm một hồi tay. Tuy rằng bọn họ chơi âm nhạc tính cách đều có một ít quái, nhưng bọn họ là quái, không phải ngốc. Không đáng cùng Tương Hải không qua được. Đương nhiên, hắn không thích Tương Hải cũng là tất nhiên, này có hai cái nguyên nhân, một trong số đó người này vốn là Tâu Nga cùng Nhật Ngươi Mạn hôn huyết. Mà không quản là Tâu Nga, vẫn là Nhật Ngươi Mạn nước, đều đối hoa hạ, người hoa không có được chứ hữu hảo. Thứ yếu, người này vừa nhìn liền biết, đối sẽ lẽ nạ gô mơ có chút hứng thú, mà Tương Hải chính là của hắn giả tưởng tình địch. Dù sao khi hắn xem ra, USA cái này hơi có một ít bạc tình. Không quá giảng nghĩa khí xã hội, có thể chủ động lại đây hỗ trợ hát, cái kia phải là quan hệ rất thân mới có khả năng, hắn hiện tại cùng sẽ lẹ nạ hợp tác rồi 2 tháng, đừng nói là làm cho nàng hỗ trợ, coi như là mời nàng ăn cơm. Cũng không hề đơn độc xin mời quá, mỗi một lần đều mang toàn bộ dàn nhạc, điều này làm cho hắn đối Tương Hải rất khó chịu. Vì lẽ đó ở Tương Hải cùng hắn nắm tay lại sau, hắn liền không có lại nói chuyện với Tương Hải, mà Tương Hải cũng cảm thấy, chỉ là đang cùng sẽ lẹ nạ giảng, nhưng sẽ lẹ nạ kỳ thực đối Tương Hải cũng không hiểu rất rõ. Ngoại trừ hỏi một chút tình trạng gần đây ở ngoài, cũng chính là đang nói lần này triển lãm thịt bò chuyện, cũng không lâu lắm, cũng không có cái gì cộng đồng đề tài. Nhưng cũng may rất nhanh, bên kia kẹo Leicester thật hưng phấn đi tới. Ông chủ, chúng ta tiến vào 10 vị trí đầu 6. Cầm điện thoại di động, kẹo Leicester kích động cho Tương Hải xem nói. Tuy rằng phía ngoài những kia mỹ nữ càng nhiều, tuy rằng bên ngoài có game, bên ngoài có TV, bên ngoài có khí cầu, có hoành phi, thậm chí còn có miễn phí đồ uống. Nhưng có một minh tinh, hơn nữa còn là một đường, ạch, chuẩn một đường cấp bậc minh tinh trợ trợ, hiệu quả kia đúng là không sai, không lâu lắm, Tương Hải nơi này 15 con bò liền đều có phiếu bầu. Trong đó nhiều nhất cái kia một đầu, chính là Trương Lão cùng Dạ Hoạn Tấn lựa chọn cái kia một đầu, số phiếu đã đạt đến 736 phiếu, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng cường ở trong lúc vô tình đã vọt vào 10 vị trí đầu 6, chính đang hướng về 10 vị trí đầu xuất phát. Mà còn dư lại bò, tuy rằng không có cao như thế, nhưng là gia tăng rất cấp tốc, nguyên bản những người này chưa có tới đến Tương Hải nơi này, vẫn đúng là không rõ ràng Tương Hải nơi này bò là như thế nào, hiện tại vừa nhìn cũng thật là có điều không giống. Tương Hải bò trên người ngoại trừ cỏ xanh mùi vị ở ngoài, tuy rằng cũng có một chút bò mùi thối, nhưng này mùi thối nhưng vô cùng nhạt, thậm chí không đi đặc biệt gần, dán vào người đều cơ hồ người không thấy, cái này cũng là Tương Hải mới phát hiện. Có thể là bởi vì đồng cỏ thay đổi nguyên nhân, vì lẽ đó bò trên người mùi thối trên căn bản đều bài đi, chỉ cần ở tại thông gió địa phương, không cho bò dám tại đây một tiểu nhân không gian ở trong tụ tập, cái kia chuồng bò mùi vị có vẫn có điều cũng rất khinh. Thuộc về không mang khẩu trang, cũng có thể tiếp nhận cấp bậc. Hơn nữa bò cũng rất cường tráng, hầu như một dạng, bất thình lình vừa nhìn, không có gì đột xuất điểm sáng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, mỗi một con bò đều là điểm sáng, những này đến triển lãm thịt bò người, mặc dù lớn bộ phận là người thường. Tuy nhiên ít nhiều vẫn có một ít kiến thức về phương diện này, tuy rằng không giống như là chuyên gia con mắt độc như vậy, nhưng cơ bản tốt xấu vẫn là phân rõ ràng, chí ít ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải bò, muốn so với đối diện cả lẹt công ty tốt hơn nhiều. Quản lý, tên kia bò đã tiến vào 10 vị trí đầu 6. Lượng người đi tổng chỉ có nhiều như vậy, Tương Hải bên này phòng triển lãm phát hỏa, dĩ nhiên là đoạt không ít nguyên bản thuộc về cả lẹt công ty du khách, nhìn Tương Hải phòng triển lãm ở trong, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, bên này tao cậy không khỏi đi tới ngày ấy, bị Tương Hải cho đổi trở về người trẻ tuổi kia bên người nhỏ giọng nói rằng, tên ghê tởm, không nghĩ tới hắn lại vẫn nhận thức xế lẽ nạ Gomer, là ta coi khinh hắn, nguyên bản còn tưởng rằng hắn cái này tân đinh thật không có cái gì có thể lại đây, bây giờ nhìn lại cũng thật là không phải mánh long có điều rằng a. Khi mắt, bên này quản lý nhỏ giọng thầm nói, mà nghe được hắn, bên người tao cậy mấy người cũng đều không nói. Kỳ thực để hắn tiến vào vòng bán kết cũng không có quan hệ, hắn mặc dù có 20.000 con bò, nhưng hắn cũng chỉ có 20.000 con bò mà thôi, không nên quên, chúng ta bò, nhưng là từ 2 triệu con bò ở trong tuyển ra tới tinh nhuệ nhất bò, số đếm không giống nhau, tự nhiên tạo thành ảnh hưởng cũng là không đồng dạng như vậy, ta xem hắn còn có thể lại nhạc mấy ngày. Qua một lát, người trẻ tuổi này thở dài một cái. Hắn biết mình tâm thái ở trong lúc vô tình đã bị Tương Hải cho ảnh hưởng, đối với hắn như vậy tới nói, là rất không chính xác. Vì lẽ đó hắn cũng bình tĩnh một hồi tâm thái, từ từ nói rằng, sau đó đứng lên, hướng đi phòng triển lãm mặt sau, hắn còn cần đi nhìn chằm chằm mới được, mà đang ở hắn đi rồi sau khi không tới nửa giờ, bên kia sẽ lẹ nạ Gomer bọn họ cũng đi rồi. Dù sao sẽ lẹ nạ chẳng qua là lại đây chơi một chút mà thôi, nàng đối với thịt bò cũng không phải hiểu rất rõ, tuy rằng nàng cũng đồng ý ăn đặc ưu A cấp thịt bò, nhưng nàng dù sao sẽ không nuôi bò, hơn nữa nàng đối với Tương Hải cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó đang cùng Tương Hải không có gì trò chuyện sau khi, ở cái kia gọi là trạch đến người khuyên, bọn họ liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục huấn luyện, đương nhiên trước khi đi, hai người không khỏi lại lẫn nhau để lại điện thoại, Tương Hải lúc này là thật rất cảm kích nàng. Gọi nàng có thời gian, nhất định phải đi bổ tờn hắn trong trang viên chơi, thật sự đặc ưu A cấp thịt bò còn đủ. Có thể trước đây ở không nhìn thấy Tương Hải bò thời điểm, nàng sẽ cho rằng Tương Hải chính là ở chém gió, có điều bây giờ nhìn lại. Tương Hải dường như cũng thật là có năng lực như vậy, liền nàng cũng rất vui vẻ đồng ý hạ xuống. Ở sẽ lẽ nạ đi rồi, Tương Hải phòng triển lãm lượng người đi, trong nháy mắt thiếu mất một nửa còn nhiều hơn, có điều không đáng kể, dựa vào mới vừa cái kia một luồng nhân khí, Tương Hải bỏ số phiếu đều ở đây thật nhanh tăng cường. Tương Hải đối với mình bỏ là tương đương có lòng tin, hắn lo lắng duy nhất chính là không quá ngày thứ nhất, chỉ cần tiến vào ngày thứ nhất, tiến vào ngày thứ hai, cùng người khí không quan hệ bình chọn, cái kia Tương Hải tự tin. Cũng có thể nói là hắn nuôi bò tự tin liền tất cả đều bắt đi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tương Hải đám người tâm cũng dần dần đặt ở trong bụng, xem ra ông trời đối với bọn họ còn thực là không tồi. Theo 5 giờ chiều, vào một ngày bình chọn thời gian chính thức kết thúc, ở cuối cùng một nhóm du khách cũng rời khỏi nơi này sau khi New York triển lãm thịt bò chính thức trên trang web, cũng sắp xếp ra tiến vào ngày mai vòng bán kết thịt bò đánh số. Xếp hạng đệ nhất, tự nhiên vẫn là Suzuki tập đoàn đầu kia cấp 5A những khác thịt bò. Tổng cộng thu được 17.556 tấm phiếu bầu. Xếp ở vị trí thứ 2 là Tương Hải đối thủ cũ, cả lẹt công ty một con bẹn trùm lam bò, nhưng hết thể chuyên gia đều biết, này bẹn trùm lam bò sở dĩ sẽ thu được thứ 2, tổng cộng thu được 9.788 trương phiếu bầu, chủ yếu cũng là bởi vì bắp thịt của nó thật sự rất phát đạt, vậy hay cùng kiện Mỹ tiên sinh dạng vậy bắp thịt, thật sự rất nổ mắt, bất quá với đá cẩm thạch hoa văn, bên trong màu trắng, chính là mỡ, vì lẽ đó lam bò bắp thịt của mật độ quá lớn. Tuy rằng nhân khí cao, nhưng phòng trừng không có quá tốt hiệu quả. Người thứ ba chính là một người tên là Đỗ Lỗ cửa công ty ản chủ bò, đệ tứ vẫn là cạ lẹt công ty, một con ản chủ bò. Đệ ngũ là một người tên là bạ vị tạ công ty trạ rộ lại bò, thứ sáu là Suzuki công ty một con cấp 5A nhưng khắc cùng bò, nhưng cũng không phải quá cường tráng, xem ra, giống như là cho đầu kia lớn nhất cùng bò mua bảo hiểm. Tương Hải bò may mắn trúng tuyển hai con, một con xếp hạng thứ 11, một con xếp hạng thứ 15, tiến vào ngày mai vòng bán kết. Đăng bởi. Chương 238, vào vây. Vợ bạc trang viên một đầu, đánh số A456678. Phạm Mỹ Lì ạ công ty một đầu, đánh số A278894 hóa dạng, làm ban ngày du khách, đều rời khỏi nơi này, đi phụ cận khách sạn ở lại, hoặc là trực tiếp phản ở New York trụ sở, đi ăn cơm, đi nghỉ ngơi, đi lúc ngủ, ở New York triển lãm thịt bò thính trung ương hoạt động bên trong, mấy người chính đang nơi này bận rộn. Những người này chính là chỗ này công nhân viên, trải qua ngày hôm nay cả ngày bận rộn bọn họ cũng rất mệt mỏi, nhưng bọn họ hiện tại nhưng không cách nào nghỉ ngơi. Bởi vì cần từ nơi này sao đầu tư cổ phiếu bò trên người, lựa chọn ra ngày hôm nay nhân khí cao nhất 16 con bò. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có máy vi tính đến, có điều cũng là cần người đến đăng ký. Cho tới bò đánh số, mặt trên cũng có thể thấy được rất nhiều gì đó đến, này đến không phải nói có hơn 50 vạn con bò đến tiến hành chọn lựa. Hôm nay phòng triển lãm, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 100 cái, coi như mỗi một triển lãm cá nhân trong sảnh bình quân 10 con bò, cũng là chỉ là hơn 1.000 đầu. Nơi này đánh số cũng là có học vấn, A đại diện cho bò đực, B đại diện cho bò cái, VSG 2 vị trí đầu đại diện cho con này bò đến từ chính toàn bộ xinh đẹp cái nào châu, phía sau một vị đại diện cho đến từ chính cái nào thị, sau cùng ba vị, thì lại mới được bò đánh số, vậy thì cùng giấy căn cước số như thế, là thịt bò. Hiệp hội bên kia đăng ký giống nhau như lúc, nếu như ra ngoại lệ, nhưng là phải bị tra, vì lẽ đó những này đánh số tuyệt đối không thể tính sai. Long đẳng trang viên đánh số A479248 vừa bắt đầu đang học thời điểm, những thứ khác bỏ đều là đến từ chính cái gì công ty gì, đến nơi này liền đã biến thành trang viên, cũng làm cho nơi này công nhân viên có chút bất ngờ. Đàng Long trang viên, ngươi xác định ngươi không có niệm sai. Nghe thế nhân, bên cạnh ghi chép người kia không khỏi có chút hết ý nói rằng, kỳ thực cái này triển lãm thịt bò, vẫn luôn là công ty lớn biểu diễn thực lực mình sân khấu. Bởi vì cũng chỉ có những đại công ty kia, mới có thể hoa nhiều tiền như vậy đi mua sân khấu, đi chuẩn bị triển vật trên đài. Coi như là vị trí không tốt sân khấu, đó cũng là cần mười mấy, 20 vạn, hơn nữa chuẩn bị tivi, mỹ nữ và vân vân. Tới tham gia cái này biểu diễn biết, ít nhất cũng phải hoa cái 20 năm, 6 vạn USD, mà USD phần lớn mọi người mục trưởng chủ, đừng nói một năm, thời gian mấy năm cũng chưa chắc kiếm trên 20 năm, 6 vạn USD. Phải biết USD gia đình thu vào bên trong giá trị, không phải bình quân giá trị, mà là trung đẳng giá trị, mỗi tháng đại khái 4.000 USD khoảng trường, khấu trừ bang thuế, quốc thuế ở ngoài, có thể còn lại 3.300 USD đến 3.400 USD khoảng trường. 20 năm, 6 vạn. Ở USD có thể tuyệt đối không phải một bút tiểu thu vào. Trước đây cũng sẽ có một ít tư nhân đại mục trường, sẽ đến tham gia phòng triển lãm, vì lẽ đó ở Tương Hải báo danh tham gia thời điểm, bọn họ cũng không lưu ý. Nhưng Tương Hải dĩ nhiên có thể dết tiến vào 10 vị trí đầu 6, này đến là để cho bọn họ có chút bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn không ít người đều nhìn lại. Hừm, đương nhiên không có niệm sai, đúng là Đằng Long trang viên, chờ đã, hắn không chỉ có vào vây quanh một đầu. Hắn vào vây quanh hai con, này cũng thật là thấy quỷ, là cái nào cấp con nhà giàu tạp tiền đập ra tới hiệu quả sao. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm người này cũng có một chút mau, do dự một chút, hắn cũng cẩn thận nhìn một chút. Xác định không có nhìn lầm sau nói rất chân thành. Nhưng theo hắn đi xuống quét qua, hiện Tương Hải trang viên vào vây không chỉ có riêng là một con bò, mà là dòng ra hai con. Cũng thật là ngày thấy quỷ, đây là làm sao sự. Vừa nghe người này nói, không ít người đều vây ở trước màn ảnh. Nhìn người này số liệu, nhìn mặt trên biểu hiện, quả nhiên, Tương Hải hai con bò một đầu là xếp hạng thứ 10. Một đầu là xếp hạng thứ 15, vừa nhìn này hai con bò, tất cả mọi người liếc nhìn nhau, chuyện như vậy thật sự rất hiếm thấy. Ai, ta nói các ngươi chính là hiếm thấy đa quái, cái kia trang viên chủ nhân. Chính là năm nay mới tới cái kia châu Á, ngày hôm nay hắn không phải đem sệ lẹ nạ gô mơ xin mời đã tới sao, có người như vậy khí chẳng có gì lạ. Các đồng nghiệp cái kia ánh mắt kinh ngạc, lúc này xa xa một chính đang xử lý tư liệu người, cười nói lên, vừa nghe hắn, lúc này mọi người mới phản ứng được. Nhớ lại Tương Hải tấm kia xem ra cũng không có gì đặc thù mặt, có điều bởi vì Tương Hải là ngày hôm nay lại đây dự thi người ở trong. Duy nhất một châu Á cao tầng, bọn họ đều đối Tương Hải có chút hiểu rõ, nguyên bản ở ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy Tương Hải không có bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm, còn đã từng lặng lẽ chuyện cười quá Tương Hải, cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay Tương Hải dĩ nhiên có thể xin mời người đến khí thần tượng, sẽ lẹ nạ gô mơ. Lúc đó thật sự rất bể đầy đất kính mắt, kỳ thực ở Tương Hải biết sẽ lẹ nạ gô mơ tới thời điểm, kính mắt của hắn cũng rất bể. Có nguyên nhân này, vào vây hai con đến cũng không toán nhiều, lập tức ở ghi vào sau khi kết thúc, chủ sự Phương cũng đem vào vây bỏ, đến rồi các công ty lớn cùng vào vây trang viên chủ di động trên. Đương nhiên, kỳ thực duy nhất vào vây trang viên chủ, chính là Tương Hải một người mà thôi. Khi lấy được tin tức này sau, Tương Hải không khỏi dùng sức cầm nắm đấm, đây đối với hắn mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu tin tức tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết kết quả này, là bởi vì sẽ lẹ nạ gô mơ giúp một tay nguyên nhân. Ngay sau đó hắn liền cho sẽ lẹ nạ gô mơ tin nhắn, cảm kích nàng hôm nay hỗ trợ. Mà lúc này sẽ lẹ nạ gô mơ đang ngồi ở một gian phòng yến hội ở trong, hơi có một ít bất an ăn bữa tối. Ở nhận được Tương Hải tin nhắn sau, nàng không khỏi liếc mắt nhìn, sau đó một ok thủ thế. Là ai à? Nhìn thấy sẽ lẹ nạ lại đang lúc ăn cơm tin nhắn, ngồi ở đối diện nàng một người phụ nữ thản nhiên nói. Nếu như lúc này Tương Hải ở nơi này, nhất định nhận thức đi ra, ngồi ở sẽ lẹ nạ gô mơ đối diện nữ nhân không phải người khác, chính là Dạ Hoạn Tần. Có điều nàng lúc này đã thay đổi cái kia một thân hung hăng nữ thức câu phục, mà là đổi lại một cái có chút rộng rãi quần áo, như là lễ phục, nhưng lại như là áo ngủ. Về phần hắn đối diện sẽ lẹ nạ cũng không có ngày hôm nay ban ngày biểu diễn thì cuồng dã như vậy, trái lại như là một con mèo nhỏ giống như ngồi ở đối diện. Là Tương Hải, cũng chính là ngày hôm nay ngươi kêu ta đi hỗ trợ người, Dạ tỷ, ngươi sẽ không đối là hắn có hứng thú đi. Nghe được Dạ Hoàn Tẩn, sẽ lẹ nạ gô mơ không khỏi cười khẽ một tiếng. Vung xuống nói, ta, à, ngươi nghĩ hơn nhiều, chuyện của ta ta nghĩ ngươi nên hiểu rất rõ đi, cùng với nói ta đối người đàn ông kia có cảm giác, còn không bằng nói ta đối với hắn bỏ có cảm giác, người này nuôi bỏ đúng là có một tay, xem ra lúc trước ta có một ít coi khinh hắn, hắn nuôi bỏ, nên rất dễ dàng giết ra đặc ưu cấp bậc thịt bò, mà loại này thịt bò, cũng chính là chúng ta sảm hội viên điếm muốn mở rộng chủ có. Nghe được sẽ lẹ nạ gô mơ, bên này Dạ Hoạn Tần vung xuống dĩa ăn trong tay. Vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn Dạ Hoạn Tần cái kia sáng quắc ánh mắt, sẽ lẹ nạ gô mơ không khỏi có chút ngượng ngùng túi đầu. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Dạ Hoạn Tần cũng hứng thú, từ từ đứng lên, kéo màu đen kia quần dài, đi tới sẽ lẹ nạ gô mơ bên người, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng nâng lên sẽ lẹ nạ gô mơ cằm, ánh mắt nóng bỏng kia, một mặt nghiêm túc nhìn sẽ lẹ nạ, chậm rãi nói, hơn nữa, coi như là nói ta nếu như có hứng thú, ta cũng vậy đối với ngươi có hứng thú à, bà bối. Theo. Dạ Hoạn Tần dứt tiếng, của nàng đôi môi đã nặng nề hôn vào sẽ lẹ nạ gô mơ ngoài miệng. Đối mặt mạnh như vậy thế hôn, sẽ lẹ nạ gô mơ không biết là bởi vì mông, hoặc là đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có phản kháng, mà Dạ Hoạn Tần ở nàng không có phản kháng thời điểm. Cái kia một đôi tay, cũng từ nguyên bản khoác vai của nàng, từ từ hướng về phía trước rời đi đi qua, có điều ngay ở sắp lên đỉnh thời gian, sẽ lẹ nạ gô mơ tay đặt tại trên tay của nàng. Dạ tỷ, này, cái này còn không được. Khôi phục một tia thần trí sẽ lẹ nạ gô mơ một mặt do dự nói rằng, ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao. Ngươi đã chuẩn bị thật lâu, vẫn là nói, ngươi còn không có quên tên khốn kia tiểu tử. Nhìn trước mặt sẽ lẹ nạ gô mơ, Dạ Hoạn Tần một mặt nghiêm túc hỏi. Ta đã không nhớ tới hắn, ta và hắn hoàn toàn đứt đoạn mất, song, không có lại tiếp tục khả năng, nhưng nội tâm của ta vẫn không có biện pháp để ta và dạ tỷ ngươi và ngươi làm chuyện như vậy nghe được Dạ Hoạn Tần. Sẽ lẽ nạ gô mơ ngay lập tức hủy bỏ nàng câu nói kế tiếp, còn nàng trước mặt nói, nàng nhưng có một ít do dự. Không có quan hệ, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ suy nghĩ minh bạch, nam nhân có gì tốt. Nam nhân có thể làm lấy, thậm chí phải làm so với nam nhân còn tốt hơn, ngươi đã biết rồi, không phải sao. Nhìn thấy sẽ lẽ nạ cái kia phản kháng dáng vẻ, Dạ Hoạn Tần nhún vai một cái, nàng tuy rằng yêu thích nàng, nhưng nàng sẽ không dùng cường. Mà nghe được Dạ Hoạn Tần cái kia lộ cốt nói, sẽ lẽ nạ gô mơ mặt mũi cũng không cấm đỏ lên, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa, vẫn như cũ lấy tay bên trong dĩa ăn, bái chuẩn bị trước mặt bò bít tết, còn ở bên trong phòng thị giả, rõ ràng cũng là trải qua huấn luyện đặc thù, đóng giả chưa từng thấy gì cả dáng vẻ, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Mà lúc này Tương Hải, cũng là mắt nhìn thẳng dáng vẻ, bất quá hắn không phải đang nhìn không khí, mà là đang nhìn hắn bò. Tối hôm nay bọn họ thu thập xong đồ vật sau, cũng đã không còn sớm, lập tức Tương Hải liền quyết định mang theo ba người ở phụ cận đây tùy tiện ăn một bữa, sau đó buổi tối liền do hắn trước tiên ở nơi này nhìn, để ngừa có người lại đây quấy rối. Kỳ thực Tương Hải ở đây ngoại trừ nhìn ở ngoài, còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là lần thứ hai tăng mạnh những này bò. Ta liền biết các ngươi là khỏe mạnh nhất, hiện tại tiến vào vòng bán kết, ta cảm giác các ngươi tiến vào trận chung kết là hoàn toàn không có vấn đề, cố lên, tối hôm nay cho các ngươi nhiều hơn một ít liêu, cố lên. Nhìn trước mặt hai con bò, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói. Ở nói thầm xong sau, hắn đem trên người mình một mảnh lân linh khí đạo đến rồi trong tay, hắn không có quang truyền vào tại đây hai con vào vây quanh thập lục cường bò trên người, mà là phân biệt truyền vào hết thảy 15 con bò trên người. Trong nháy mắt những này bò nguyên bản thì có một ít ánh mắt linh động, dường như thay đổi càng thêm linh động. Có điều ở liếc mắt nhìn Tương Hải sau, liền lại khôi phục vốn là dáng vẻ, dù sao này một mảnh lân phiến bên trong, ẩn linh khí tương đương với trước kia một giọt máu, mà bây giờ phân cho 15 con bò, mặc dù có một ít tiến hóa, nhưng đúng là không quá rõ ràng. Đăng bởi, chương 239, có vẻ như phải gặp. Hoan nghênh mọi người, ngày hôm nay lần thứ 2 đi tới New York triển lãm thịt bò hiện trường. Ngày hôm nay cũng là chúng ta New York triển lãm thịt bò ngày thứ 2, cũng là chúng ta bình chọn bò vương vòng bán kết. Ngày hôm nay chúng ta 16 con bò, toàn bộ lần lượt chấm điểm, điểm cao nhất 8 người đứng đầu, sẽ tiến vào sau cùng trận chung kết. Hiện tại xin mọi người hoan hô, chúng ta ngày hôm qua nhân khí xếp hạng thứ 16 vị, đến từ chính căng sát Roger Bạc Lạc công ty bò được, siêu năng bảo bối. Theo lời của người chủ trì âm là dưới, một con cường tráng bò được đi lên sân khấu. Ở bò được đi tới sân khấu sau, người này đã ở không ngừng nói, giới thiệu này con bò được tình huống. Mà lúc này ở phía sau đài, Tương Hải đám người chính ngồi cùng một chỗ, trừ bọn họ ra ở ngoài, những người khác cùng bò, đến là đều rất đủ nhạc hòa thuận vui vẻ. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, người ở chỗ này đều là đại biểu công ty của chính mình, chỉ có Tương Hải là đại diện cho hắn cá nhân. Hơn nữa hắn cùng thổ địa của nơi này, cả lẹt công ty quan hệ cũng không được khá lắm, vì lẽ đó không có ai sẽ liều lĩnh đắc tội cả lẹt công ty nguy hiểm, đi cùng Tương Hải kết giao. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết Tương Hải có 20.000 đầu, nắm giữ đặc ưu A cấp thịt bò, phỏng chừng bọn họ sẽ trong nháy mắt đem cả lẹt cái từ này cho ném tới sau đầu. Đây chính là tư bản chủ nghĩa thật là tốt nơi, cũng là chỗ hỏng, đây chính là một trò chơi, cá sấu game, hết thảy đều muốn hướng về tiền xem. Đối với thái độ của những người này, Tương Hải cũng không để ý, chỉ là cùng bọn thủ hạ của hắn ở cùng nhau nghiên cứu điện thoại di động. Ông chủ, chúng ta lúc này coi như là không có được bò vương, chúng ta trang viên cũng vang dội danh tiếng, tổng cộng 16 con bò, chúng ta trang viên vào vây 2 con, đây chính là một cái hiếm có sự kiện lớn. Nhìn Tương Hải, Robin từ Tạc Thiên biết rõ bản thân mình trang viên vào vây 2 con sau, miệng vẫn không có hợp lại quá, đối với hắn mà nói, đây là hắn trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện. USA nói là toàn cầu đệ nhất thịt heo bò sinh sản nước, không có chút nào vì là quá, bọn họ nơi này thịt bò chưa xuất chủ lượng. Vượt qua đệ nhị Hoa Hạ nhiều gấp mấy lần, mà nhân khẩu của bọn họ thì lại chỉ có Hoa Hạ 1/4, chính là bởi vì người như vậy khẩu tỷ lệ cũng chưa xuất chủ lượng. Vì lẽ đó ở USA vậy thịt bò, đúng là muốn so với quốc nội tiện nghi nhiều, cho dù là đổi thành NDT cũng là như thế. Hơn nữa USA người, điên cuồng yêu thích thịt bò. Vì lẽ đó ở USA ăn cái này cơm người. Ngoại trừ cao bồi, trang viên chủ, siêu thị người ở ngoài, trung gian hai đạo con buôn, cũng chính là chăn nuôi công ty cũng là tương đương có lợi nhuận. Hiện đại xã hội này, mặc kệ món đồ gì, cũng là muốn chú ý một quảng cáo, mà quảng cáo tốt nhất, chính là thi đấu. Để người khác biết, mình bỏ muốn so với người khác được, còn muốn ở tận lực công bằng, công chính, công khai trong hoàn cảnh. Đúng là có hoàn cảnh như vậy cùng thị trường. Vì lẽ đó có một ít cùng chính trị treo một bên thương nhân. Bắt đầu ra mặt tổ chức nổi lên các loại các dạng thịt bò thi đấu. Đương nhiên, các nơi châu chính phủ, chính quyền thành phố, cũng rất tích cực tham dự. Thi đấu hơn nhiều, các nơi cũng sẽ có bảo vệ tính sàng lọc ra một ít kém thi đấu, không tiếp tục để hắn tổ chức, mà một ít có chính thức, hơn nữa có rất tốt danh tiếng thi đấu, thì lại sẽ tiếp tục nữa. New York triển lãm thịt bò chính là như vậy một hồi thi đấu. New York cái kia cũng không cần nói, mặc dù là toàn bộ đẹp, thậm chí toàn thế giới tài chính trung tâm. Nhưng ở rất sớm trước đây, người nơi này cũng là nuôi bò. Chỉ có điều sau đó hình thức, cũng sẽ không nuôi bò. Có thể tuy rằng bang New York hiện tại hầu như không có đại hình trạng thái nuôi bò tràng, có điều nơi này nhất cử nhất động, nhưng quan hồ toàn bộ Mỹ nuôi bò vận mệnh, bởi vì là nơi này đến đính thịt bò giá cả, còn có cỏ nuôi súc vật giá cả. Mùa đông nước Mỹ chăn nuôi hiện tại mặc dù không có USA trung bộ, tốt đẹp Tây Bắc Bộ phát đạt như vậy, nhưng là nơi này triển lãm thịt bò, không nói toàn quốc số 1, nhưng có thể nói là toàn quốc 5 vị trí đầu vẫn là không thành vấn đề. Tại đây dạng triển lãm thịt bò ở trong, có thể đứng vào vị trí thứ 16, kia quảng cáo hiệu ứng nhưng là không ít. Trước đây đây đều là những kia loại cỡ lớn chăn nuôi công ty mới có thể phân bánh gà tổ, bây giờ bị Tương Hải đào đi rồi, còn lập tức đào đi rồi 2 khối, bọn họ sẽ để ý Tương Hải mới là lạ chứ, huống chi còn có thể bán một thuận nước dòng thuyền. Lập tức chính là chúng ta, ta trước cùng kẻo khiên ngưu đi ra ngoài, sau đó người thứ 10 thời điểm, lại do mổ xỉ cùng rổ bỉn khiên ngưu đi ra ngoài. Nghe phía ngoài người chủ trì đã giới thiệu xong đầu kia gọi là siêu năng bảo bối xếp hạng thứ 16 vị bò đực, tương hải bọn họ con thứ nhất bò cũng phải ra sân, ai bảo hắn môn là con thứ 15 đây. Được. Nghe được tương hải, bên này ba người đều gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến, tương hải phân vẫn là rất tốt. Chỉ ít mỗi một nhóm người ở trong, đều có một cao bồi, hơn nữa còn đều có một chấn được tràng diện người. Nhìn thấy mọi người không có dị nghị, tương hải cũng cùng kéo Leicester đứng lên, hướng đi xa xa chuồng bò. Bởi vì bò, đặc biệt là bò đực, có không ít đều là rất hiếu chiến, bây giờ còn là mùa xuân, nếu như bò đực phát ra cái kia cái gì, người bình thường có thể kéo không được, vì lẽ đó chủ sự phương, ít sẽ làm không giống công ty bò ở bất kỳ tình huống gì dưới gặp gỡ, như là hiện tại. Những này bò đều ở tại từng người xe ở trong, chu vi cũng vây quanh bố, không để cho hắn bò được gặp lại. Có điều giữa lúc Tương Hải cùng kéo Leicester lập tức sẽ đi tới hắn chiếc kia F750 đổi thành xe tải trước thời điểm. Nhưng có một nhóm người cũng đứng lên, trong đó cầm đầu chính là Bao Cậy. Thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên cho ngươi như thế liền mong muốn mang dọa tiến vào vòng bán kết, có điều lòng tốt của ngươi vẫn cũng đến đây chấm dứt. Đối mặt Tương Hải, Bao Cậy một mặt hung tàn nói, ngay từ đầu hắn, nói thật là có một ít sợ sệt Tương Hải. Bởi vì Tương Hải với hắn đánh cuộc thời điểm, đây chính là tràn đầy tự tin, hắn vẫn đúng là cho rằng Tương Hải có cái gì bỏ vương đây. Có điều trải qua cả ngày hôm qua hiểu rõ, hắn phát hiện Tương Hải bỏ rất bình thường. Bởi vì ở người khác xem ra, Tương Hải bò đều cơ hồ mở dạng, ngoại trừ trên người hoa văn không giống ở ngoài, những thứ khác hầu như không hề có sự khác biệt. Chỉ ít khi hắn như vậy nửa cái người thường đến xem, hắn là không thấy được Tương Hải bò có gì tốt. Mặc kệ là chuyện gì, cũng phải cần một so sánh, có thể Tương Hải bò cũng không có so sánh. Cùng một màu 2 mét người đứng chung một chỗ, ngươi sẽ không cảm giác bọn họ cao bao nhiêu, vậy thì như là ngồi ở trước máy truyền hình xem NBA thi đấu như thế. Sẽ không quá để ý những vấn đề này, bất quá khi một đám 1m8 nhân thân một bên đột nhiên đứng 1-2m, vậy thì vô cùng rõ ràng, vì lẽ đó ở tao cậy bọn họ những này, không cách nào một chút nhìn thấu bò chất thịt mật độ, bò mỡ hàm lượng người trong mắt. Tương Hải nơi đó không thể có 15 con bò vương, nhất định là 15 con thông thường bò, mà Tương Hải cũng không có bò vương. Lấy thực lực như vậy, khi hắn xem ra Tương Hải là thua định rồi, ngày hôm qua Tương Hải độ hợp cũng nói một ít. Nếu như không phải là bởi vì cuối cùng hắn dĩ nhiên phát động rồi tư nhân quan hệ, mời tới xe lẹ nạ Gomer, khả năng hắn liền một tiêu chuẩn cũng không có. Nhưng coi như là như vậy, đối mặt hắn môn những công ty này tuyển ra tới bò vương, Tương Hải vẫn không có bất kỳ cơ hội nào. Chuẩn bị kỹ càng 1 triệu đi. Đối mặt người này kêu gạo, Tương Hải có chút đáng thương liếc mắt nhìn hắn. Nếu như hắn mãi mãi cũng có thể sống ở trong mơ, đôi kia cho hắn mà nói. Hẳn là một rất chuyện tốt đẹp. Nhưng Tương Hải cũng không phải một người tốt. Hắn đến là rất tình nguyện khi hắn đang ngủ say thời điểm, đem hắn dùng nước dội tỉnh. Ngươi! Nghe được Tương Hải này cứng rắn đáp lời, tao kệ không khỏi quay về Tương Hải trợn mắt nhìn. Được, ta đến là muốn nhìn ngươi dùng như thế nào ngươi những kia phổ thông bỏ đến thắng công ty chúng ta bỏ. Các lẹt công ty ngày hôm qua nhân khí xếp hạng, xếp ở vị trí thứ 2, ở tại bọn hắn xem ra, ngoại trừ Suzuki công ty con trâu kia ở ngoài, bọn họ bỏ là hoàn toàn xứng đáng bỏ vương. Mà USA người ít nhiều gì có một ít kỳ thị cùng tính bại ngoại, chỉ cần mình công ty bỏ không phải thật sự cùng đầu kia cùng bỏ chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Cái kia 5 quán quân, hay là bọn hắn. Cho tới Tương Hải, đã không ở tầm mắt của bọn họ trong phạm vi. Như thế có tự tin, phải thêm chú sao. Nhìn thấy tao cậy dáng vẻ, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về hắn nói rằng. Hừ, vừa nghe Tương Hải lại muốn dùng tiền ép người, tuy rằng hắn rất muốn đồng ý, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, không được. Bởi vì dù cho chính mình thật sự có niềm tin tất thắng, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất nếu là hôm nay bình ủy đầu góc hỏng rồi, hoặc là đã bị Tương Hải mua yêu đây. Vì lẽ đó Tương Hải dứt tiếng sau, hắn nhưng cũng không cùng ý nghĩ đến. Chúng ta nhận. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi thời gian. Đột nhiên một Tương Hải hơi có một ít thanh âm quen thuộc từ tàu cậy phía sau truyền đến, Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tới không phải người khác, chính là cạ lẹt công ty cái kia quản lý. Quản lý. Nhìn thấy mình quản lý dĩ nhiên vì chính mình ra mặt, tao kệ cảm thấy bất ngờ, đây là cái gì tình huống? Nguyên bản phía trước thiên. Tương Hải nói phải thêm chú thời điểm, mình quản lý còn không dám ứng với đây, làm sao ngày hôm nay liền dám? Chúng ta nhận của ngươi cá cược, nhưng ta không cá cược giữa chúng ta ai có thể thắng được bỏ vương, ta chỉ đánh cược ngươi thắng không được. Đi tới tao kệ bên người, người quản lý này vẻ mặt thành thật nhìn Tương Hải nói rằng, sự tình ngày hôm qua náo động đến không nhỏ. Liền Cao Cậy đều đi lặng lẽ xem qua Tương Hải thịt bò, hắn làm sao có khả năng không đi thu thập đối thủ tư liệu. Tuy rằng sẽ không giống là Cao Cậy như thế, chỉ bằng riêng mình mắt thường liền võ đoán phán đoán, Tương Hải bò đều là phổ thông bò. Nhưng hắn vẫn là có thể dùng biện pháp khác, chứng minh Tương Hải bò đều là phổ thông bò. Kết quả hắn phát hiện, Tương Hải bò vẫn đúng là không phải cái gì tốt bò, thông thường ản trù bò, mặc dù không có cặn kẽ kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhưng ở nửa năm trước, Tương Hải mua bò thời điểm, vào lúc ấy bò kiểm tra sức khỏe báo cáo, hắn vẫn thông qua quan hệ lấy đi ra. Chỉ là trải qua nửa năm nuôi trồng, là có thể đem một con thông thường bò, biến thành bò vương. Không nói người khác có tin hay không, ngược lại hắn là không tin. Hơn nữa tối ngày hôm qua hắn và cha hắn cũng thông tin, ngàn vạn USD hắn còn cầm lên. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn có thể mượn cơ hội này, không chỉ có đạp Tương Hải, kiếm lời ngàn vạn, hắn cũng cho chính mình đánh cái quảng cáo, một miễn phí quảng cáo. Nhưng coi như là hắn đã chắc Tương Hải không thể bắt được bò vương, nhưng hắn vẫn là chơi một văn tự game, hắn đánh cuộc không phải Tương Hải cùng hắn ai có thể bắt bò vương, bởi vì Suzuki công ty cùng Đỗ Lâu cửa công ty đồng dạng có cơ hội, vì lẽ đó hắn đánh cuộc là Tương Hải bò không lấy được bò vương, nói cách khác không chỉ có Tương Hải chặn đánh bại hắn bò, cũng phải đánh bại nơi này bỏ mới được. Tốt, lập cá cược đi. Nghe thế nhân, Tương Hải khẽ cười một cái, trực tiếp quay về đối diện người này nói rằng. Nghe được Tương Hải, cả lẹt công ty luật sư, ngay lập tức liền đem đạo in cá cược giao cho hai người tay bên trong. Trên căn bản cá cược bất biến, có điều từ Tương Hải cùng tao thẻ đã biến thành Tương Hải cùng cả lẹt công ty. Mà đánh cuộc đồ vật, cũng thay đổi thành Tương Hải bỏ có thể hay không bắt được khóa này nếu rót triển lãm thịt bò quán quân. Cá cược ngàn vạn tiền mặt. Nếu như người nào thua, liền muốn ở tuyên bố quán quân sau trong vòng một tiếng, đem tiền đánh tới đối phương thẻ ngân hàng trên. Nếu không thì coi như là vi ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng một ước, có thể bất cứ lúc nào hướng về tòa án nhắc lên tố tụng. Như vậy cá cược ở quốc nội là không thể nào, bởi vì quốc nội không cho phép bất kỳ hình thức đánh bạc, nhưng ở nơi này nhưng có thể. Tương Hải vừa nhìn đối phương lấy ra hợp đồng, liền biết đối phương đến có chuẩn bị, hắn cố ý liếc mắt nhìn, còn chụp ảnh cho mốt sờ ạ đạm phát ra đi qua. Là mốt sở ạ đảm nhận được bức ảnh thời điểm, hắn liền biết, lúc này cả lẹt công ty thiệt thòi lớn rồi. Không nên quên, thân là Tương Hải luật sư, mốt sở ạ đảm nhưng là đi Tương Hải nơi đó liền ăn mang cầm lăn lộn không ít thịt bò. Tuy rằng Tương Hải trong trang viên đầu bếp kỹ thuật có vấn đề, nhưng khi cái kia thịt bò bắt được phòng ăn cơm kiểu Tây gia công sau, mùi vị đó, hắn đời này cũng không khả năng quên, hắn biết, thẻ Louis công ty thua chắc rồi. Liền lập tức nhìn một chút hợp đồng, đang xác định không có cạm bẫy sau. Liền cho Tương Hải gọi điện thoại. Được xác nhận Tương Hải, không nói hai lời ngay ở mặt trên ký xuống tên của chính mình, mà bên này cái kia quản lý, cũng ký xuống tên của chính mình, rốt lìn ca lẹt, cộng thêm trên công ty bọn họ con dấu. Làm hợp đồng có hiệu lực sau, trước sân khấu người chủ trì cũng tuyên bố xong con thứ nhất bò điểm, bên này công nhân viên cũng bắt đầu rục nổi lên Tương Hải, mà Tương Hải thì lại không chút hoang mang đem hợp đồng thu vào trong túi sách của mình diện sau, hướng về kéo Leicester gật gật đầu. Nhìn thấy Tương Hải động tác, kéo Leicester ngay lập tức đem xe tải đại môn đánh mở, theo một trận dịch ghép khí dơ lên đại môn thanh âm, một con hùng tráng bò đực cũng từ thùng xe ở trong đi ra. Khi này đầu bò đực, giống như một chỉ vương giả giống như vậy, quét mắt chu vi khi có người, bên này mọi người mông. Không, không phải nói hắn chỉ có 15 con thông thường bò sao. Đây là cái gì? Xa xa nguyên bản một chính đang hút thuốc lá USA người, lúc này liền yên đã cháy hết hắn đều không có chú ý. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tương Hải sau lưng đầu kia cự thú, khuôn mặt khiếp sợ. Cho tới cách rồ xứ lìn cạ lẹt, lúc này hai mắt của hắn con ngươi đã ở vô ý thức phóng đại. Ngày hôm qua bọn họ chỉ là rất xa xem qua những này bò, bởi vì chủ sự phương vì để tránh cho xảy ra bất chắc, ở bò lan cùng bò trong lúc đó, còn có một cái xa 3 mét song sắt đem du khách lan mở, vì lẽ đó hắn không có khoảng cách gần như vậy xem qua. Đồng thời hắn cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, một con bò trên người. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được rồi một loại manh thú cảm giác. Tại nơi con bò phảng phất dò xét lãnh địa mình ánh mắt ở trong, Tương Hải một thân tay, trực tiếp kéo qua bò một cái sừng, mà này con bò vừa bắt đầu còn muốn phản kháng. Đây chính là bò cùng Tương Hải sùng vật không giống, sùng vật muốn càng thông minh. Mà con này bò, nhiều lắm cũng chính là chỉ có 2-3 tuổi hài tử thông minh, nó cũng không hiểu được cái gì gọi là thuận theo. Cái này cũng là Tương Hải muốn giết những này bò thời điểm, hoàn toàn không đau lòng nguyên nhân. Đối mặt hai lần nhân loại cực hạn sức mạnh, con này bò không thể không bị Tương Hải đem đầu nhấn xuống đến. Hiện tại, chúng ta liền muốn đi tham gia thi đấu, ngươi phải nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng ngàn vạn tiền mặt nha. Nhìn trước mặt Jocelyn Calet, Tương Hải khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tà ác, chí ít ở trong mắt hắn, là nụ cười tà ác. Đăng bởi. Chương 240, Kinh sợ toàn trường. Phía dưới chúng ta nên đón chính là ngày hôm qua xếp hạng thứ 15 vị bò đực, con này bò đực cùng sau đó phải lên sàn người thứ 10 bò đực, đến từ chính cùng một nơi, ở chúng ta lân tỉnh, phía dưới chúng ta hoan nghênh, đến từ chính bang mà xả cờ xẹt xoạch dục chấn, đàng lòng trang viên rổ bình. No 1. Ở công nhân viên nói rõ tình huống sau, ở trên đài người chủ trì cũng lớn thanh hô lên. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ nhìn thấy hai cái xem ra số tuổi không lớn nam nhân, chính nắm một con bò chậm rãi từ hậu trường đi ra. Mà khi con này bò xuất hiện thời điểm, phía dưới không ít khán giả cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tương Hải bò bọn họ ngày hôm qua có không ít mọi người từng thấy, dù sao sẽ lẹ nạ gô mơ biểu diễn, vẫn là rất có lực. Nguyên bản bọn họ cũng chỉ là bởi vì sẽ lẹ nạ gửi cho Tương Hải một phiếu, ở đại đa số trong mắt người, Tương Hải cái kia 15 con gần như giống nhau bò, cũng không có gì điểm sáng, giống như là tao kể nghĩ như vậy, một đầu ngưu vương thật nuôi, hai con bò vương rửa vào và... Ba con bỏ vương hầu như chính là không thể nào, 15 con cùng nhau, còn cơ bản như thế, vậy thì chứng minh Tương Hải bỏ chính là thông thường bỏ. Nhưng là đương kim thiên, Tương Hải bỏ bị kéo lên sân khấu sau, những người này thì có một ít ngông. Có được hay không, chủ yếu vẫn là xem so sánh, ở Tương Hải con này rô biển số 1, hạch, cái này cũng là rô biển Garcia ý nghĩ. Nguyên bản ở ngày hôm qua công nhân viên gọi điện thoại nói muốn đặt tên thời điểm, Tương Hải nghĩ tới tên thứ nhất là Đại Nghiêu, Nhị Nghiêu. Phiên dịch thành tiếng chim chính là vạn bố lỗ, thổ bố lỗ, thật sự là có chút hay. Sau đó hắn đã nghĩ vậy thì gọi đồng yêu, thiết yêu đi. Có điều danh tự này cũng bị trực tiếp bác bỏ, cuối cùng vẫn là Joe Bình nói, những này bỏ là hắn nuôi, giống như là con trai của hắn như thế. Garcia cái họ này hắn là sẽ không lấy ra, bởi vì đây là khinh nhờn tổ tiên, nhưng Joe Bình cái này tên hay dùng đi, liền liền cứ gọi làm Joe Bình số 1 cùng Joe Bình số 2. Được rồi, đề tài có chút xà xong. Lại kéo trở về. Ở Tương Hải lên sân khấu trước con thứ nhất bò, cũng chính là ngày hôm qua xếp hạng thứ 16 vị bò, là một con hẹ dị phò bò. Kỳ thực con này bò vẫn là rất tốt, nặng chừng 1.150 kg. Trên thế giới cổ lao nhất bò loại, thân thể rộng lớn, trước ngực phát đạt, bắp thịt đầy đặn, đầu ngắn, trán rộng, cảnh nhỏ bé. Một thân hồng màu nâu da lông, xem ra rất tốt. Chính là trên mặt màu trắng, xem ra có chút giống là đầu lâu, vì lẽ đó ở xếp hạng có chút thấp. Nhưng nói thật, đây tuyệt đối là một con thật bò, con này bò nếu như ấn lại chỉnh bò bán, giá bán đại khái muốn ở 12.000 USD đến 15.000 USD trong lúc đó, bởi vì đây là phải làm thành loại bò mua về. Đối với con này bò, bình ủy môn cho điểm cũng rất cao. 874, thành tích như vậy, đều có khả năng vọt thẳng kích 8 vị trí đầu. Bất quá khi Tương Hải bò vừa lên đến, trong nháy mắt những người này thì có một loại cảm giác, mới vừa bò điểm cho cao. Đây là một con ản chu bò. Bây giờ là tháng, chính là giết thịt cùng lai giống thật là tốt tuổi A, thể cao 145.8 cm, thể trọng 805 kg, tuy rằng không giống như là vừa nãy siêu cấp bảo bối nặng như vậy. Nhưng này ở ản chu bò bên trong, cũng là hiếm có to con, hơn nữa nhìn lên, hắn muốn so với siêu cấp bảo bối vạm vỡ nhiều lắm. Người chủ trì cũng không phải lần đầu tiên chủ trì tranh tài như vậy. Cho nên đối với bò hắn cũng là có hiểu biết, một bên đọc liên quan với con này bò tình huống. Một bên cũng đang quan sát con này bò. Không phải không thừa nhận, về mặt hình thể, Tương Hải bò muốn so với hẹ dị phó bò gầy một ít, nhưng Tương Hải bò trên người cái kia lưu tuyến hình bắp thịt của. Thật sự rất đẹp, cũng rất khủng bố, chủ yếu nhất là, Tương Hải này bò khí thế trên người, cùng một vậy bò hoàn toàn khác nhau. Những khác bò đứng ở chỗ này, vậy thì chỉ là một con bò, nếu như bên cạnh trang bị một con dã thu nói, vậy này chính là đồ ăn. Dù cho con này bò lại tráng, to lớn hơn nữa, có thể Tương Hải bò trên người nhưng từ mang theo một cô giá tính. Nó đứng ở nơi đó mặc dù không có động, nhưng này ánh mắt linh động quét qua, không ít người đều sẽ cảm giác mình hoa cúc căng thẳng, có một loại bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác, đây chính là Tương Hải con này bò cường hãn vị trí. Một đêm không gặp, này bò dường như lại tinh tráng. Ở trong đám người, Dạ Hoãn Tấn lúc này cũng ngồi ở chỗ đó, có điều ở bên cạnh nàng đang ngồi, đều là của nàng thủ hạ, nhìn trên sân khấu bò, nàng tình quang trong mắt cũng không cấm lóe lên. Nàng cảm giác mình quả nhiên đặt cửa áp đúng rồi, Tương Hải bò, thật lòng không phải vậy bò. Ba, con này bò. Rất tốt. Mà ở một mặt khác, ngồi chung một chỗ Trương Đức Hải một nhà bốn chiếc, hắn con lớn nhất cũng đẩy một cái kính mắt của chính mình, nhỏ giọng hướng về cha của chính mình nói rằng, đối với Tương Hải tồn tại, người đàn ông này cũng là biết đến. Bất quá hắn cũng không nhận thức vì người đàn ông này cùng mình sẽ có cái gì kết giao, hắn đơn giản cũng chính là mình phụ thân bạn vong niên thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này dường như đối gia tộc mình chuyện làm ăn, sẽ có trợ giúp rất lớn à. Ta đương nhiên biết, ta tiểu hữu, đó là người đơn giản như vậy sao? Nghe xong lời của con, nhìn ở trên sân khấu Tương Hải còn có con kia bò, Trương Đức Hải ánh mắt cũng híp lại, bởi vì hắn nhớ tới người này còn có 20.000 đầu như vậy bò đây. Con này bò, thật là đẹp. Là thật giá tính, ta cảm giác nếu như không phải là bởi vì ở trên sân khấu hai người kia lôi kéo nó khả năng liền muốn xông lại. Cặp mắt kia, quá đẹp. Như vậy bò không phải bò vương, cái gì bò là? Ta thật hoài nghi, xinh đẹp như vậy bò, ngày hôm qua chỉ xếp hạng người thứ 15. Cùng Trương Đức Hải còn có Dạ Hoàn Tần mang theo đồng dạng tâm tư người cũng không ít. Có điều trong những người này phần lớn nhân sĩ chuyên nghiệp đều lựa chọn câm miệng, bởi vì bọn họ phía sau, hoặc là có một ít phòng ăn cơm tiểu Tây, hoặc là có một ít siêu thị, bọn hắn bây giờ đã đang suy nghĩ, có muốn hay không đi theo Tương Hải thương lượng phối ngạch vấn đề. Mà bây giờ nói chuyện, trên căn bản đều là du khách, ở du khách trong mắt, Tương Hải bỏ thật sự rất tuyệt. Phía dưới, trên căn bản giới thiệu cũng đã giới thiệu xong, xin mời bình ủy môn chấm điểm đi. Có chút yêu thích không buông tay sờ soạn một hồi Tương Hải dô biển số 1, người chủ trì có chút lưu luyến không rời nói, hắn ở đây chủ trì lâu như vậy rồi, xảy ra rất nhiều để hắn không muốn đi hồi tưởng chuyện tình, nói thí dụ như bò được đột nhiên tức giận, nói thí dụ như bò không phải rất phối hợp một mực lộn xộn, hoặc là có bò ở trên sân khấu liền các loại, những chuyện này hắn đều đổi tới quá, nhưng nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được, chính là bò trên người mùi thối. Hắn không phải vậy du khách hoặc là bình ủy bọn họ là có thể câm miệng, nhưng hắn không được. Hắn muốn vẫn há mồm nói chuyện, cái kia mùi thối tiến vào trong thân thể của hắn, thậm chí cũng làm cho thân thể của hắn xuất hiện vấn đề. Nhưng Tương Hải bò nhưng mức độ lớn nhất giải quyết rồi vấn đề này, Tương Hải bò trên người cũng có một chút mùi vị, nhưng càng nhiều hơn chính là cỏ xanh mùi thơm ngát vị, mà không phải bò bản thân mùi thối, thứ mùi này là soạt không ra được, đây là thiên nhiên cảm giác. Vừa nghĩ tới ở Tương Hải bò xuống sau, phía sau bò vẫn là sú hống hống đích, hắn thì có một ít không nỡ để Tương Hải bò đi xuống. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là một tận trách người chủ trì, cho nên vẫn là vẻ mặt thành thật chiếu tiết tấu tiếp tục nói. Đang đánh phần có trước, ta còn có một câu nói muốn hỏi tên tiểu tử này một hồi, tiểu tử ngươi là người kia à? Giữa lúc người chủ trì chuẩn bị gọi bình ủy chấm điểm thời điểm, lúc này ở trên thính phòng, một ông lão từ từ đứng lên, hướng về Tương Hải hỏi. Ta là người Hoa, đến USA nơi này đầu tư một mục trường, hiện tại ở Bạch Rộn. Nhìn trước mặt ông lão, Tương Hải đến cũng không có từ chối trả lời, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng về hắn nói rằng. Những này bò, là ngươi bồi dưỡng sao? Nhìn trước mặt Tương Hải, lão nhân này đẩy một hồi kính mắt, có chút hưng phấn hỏi. Tuy rằng không thể nói là ta bồi dưỡng, nhưng đúng là ta trong trang viên sản xuất, trong này chủ yếu công lao ở ta những kia cao bồi trên người. Tương Hải suy nghĩ một chút, hắn cũng không sẽ đem bí mật của chính mình nói cho người khác biết, người thân nhất cũng không được, vì lẽ đó vào lúc này không phải là kể công thời điểm, đem công lao giao cho các cao bồi, như vậy nhưng là một lần thật nhiều đến. Quả nhiên, nghe được Tương Hải, đứng Tương Hải bên người kéo Leicester trên mặt không khỏi lóe lên vẻ hưng phấn biểu hiện. Vậy cũng không biết, như vậy bò ở của ngươi trong trang viên có nhiều hay không? Nghe được Tương Hải cũng không có kể công, lão nhân đến là hơi có một ít bất ngờ, dù sao USA nhân dân tư tưởng cùng người trong nước dân ý nghĩ là không đồng dạng như vậy. Khi hắn xem ra, có như thế một cơ hội lộ mặt, như là Tương Hải như vậy không tới 30 người, là rất khó khống chế ở, phỏng chừng đến thời điểm liền muốn gọi, những công lao này đều là của mình, nhưng Tương Hải cũng không có để hắn toại nguyện. Vẫn được đi. Nghe được ông lão này muốn thám thính liên quan với chính mình trang viên bí mật, Tương Hải cũng không muốn nói nhiều. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Bực Hiệu, là một động vật bảo vệ học giả, ta xem của ngươi bỏ trên người, không chỉ có thông tuệ khí tức, còn có một tia giã ngoại khí tức, loại khí tức này ở các ngươi Hoa Hạ, phải gọi làm có linh khí, chúng ta bây giờ chăm sóc động vật, rất nhiều đều là nhân công đến nuôi trồng, phóng sinh đến giã ngoại sau, chúng nó cùng nguyên bản giã ngoại quần thể trong lúc đó, chủ yếu chính là chênh lệch loại này thông tuệ khí tức, điều này làm cho chúng nó rất khó không cầm quyền ở ngoài sinh tồn. Không biết tại đây một lần đại hội sau khi kết thúc, có thể hay không cho phép chúng ta đến của ngươi trang viên đi tiến hành một hồi nghiên cứu. Nhìn Tương Hải, ông lão này cũng không quẹo cua, trực tiếp làm hướng về hắn nói rằng, mà nghe đưa. Xê hắn, bên cạnh tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng kinh hô một hồi. Đây cơ hồ chính là ở trên trời đi đĩa bánh A, cái này gọi là bệnh hưu ông lão ở USA quốc nội là rất nổi danh, thậm chí thế giới hoàn bảo tổ chức mở hội, hắn cũng phải ngồi ở hàng trước, phàm là hắn vừa ý địa phương. Rất có thể sẽ trở thành chăm sóc khu, không từ mà biệt, nơi đó đất giá cả, sẽ trong nháy mắt phồng gấp 10 lần trở lên. Nếu như không muốn bán, tùy tiện được từ trong tay của hắn lộ ra một ít phương pháp phối chế cùng phương án, cũng đầy đủ để cái này trang viên được cả danh và lợi, kiếm buồn mãn bắt đầy. Nghe được lời của lão nhân, ở phía sau đài người lúc này đều nắm chặt hai tay, một mặt căng thẳng, ưa cao, ghen tị nhìn Tương Hải, có điều có vẻ như, Tương Hải đối với lão nhân này cũng không quen thuộc, hơn nữa coi như hắn quen thuộc, hắn cũng sẽ không để hắn nghiên cứu. Cái này chúng ta sau này hay nói đi, lão gia tử vẫn là mau nhanh chấm điểm đi, mặt sau còn có những tuyển thủ khác đây. Đăng bởi. Chương 241, Minh không được. Thoạt nhìn là ta sốt ruột, vậy chúng ta ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Nghe được Tương Hải, bên này lão nhân không khỏi gật gật đầu một lần nữa ngồi xuống, kỳ thực hắn cái này cũng là tìm cho mình một nấc thang dưới, hắn cũng đã hiểu, Tương Hải có vẻ như cũng không mong muốn để cho bọn họ đi mình trang viên, có điều càng như vậy, ông lão này lại càng đối Tương Hải trang viên cảm thấy hứng thú. Ở lão nhân sau khi ngồi xuống, cũng đến rồi chính thức chấm điểm phân đoạn, đánh người người tổng cộng là 6 cái, ngoại trừ ông lão kia ở ngoài, những thứ khác Tương Hải cũng không quen biết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng, những người này đối Tương Hải bỏ có đánh giá rất cao. Thứ 1 ông lão trước tiên đánh 19.7 phân, thứ 2 đánh 19.3 phân, cái thứ 39.5 phân, thứ 49.3 phân, thứ 59.6 phân, thứ 6 cũng là 9.6 phân, thành tích như vậy, đã rất khủng bố. 6 cái lẫn nhau lại lấy số bình quân, Tương Hải rộ bỉn no một thành tích cuối cùng là 9.45 phân. Thành tích như vậy, đã tương đối không tệ, chí ít tiến vào trận chung kết là tất nhiên. Mà cái này điểm sở dĩ không phải đặc biệt cao, chủ yếu cũng là bởi vì ản chủ bò bản thân quan hệ. Loại này bò ở USA, không, ở thế giới trên thật sự rất thông thường, nguyên sinh vì là Anh quốc bò loại, sau đó có USA sau, USA liền đem loại này bò tiến cử, hơn nữa mới đào tạo, để ản chủ bò có cường đại năng lực. Ở USA tất cả thịt bò tổng số ở trong, ản chủ bò độc chiếm 1/3, hơn nữa còn lấy USA làm trung tâm, hướng về những thứ khác các đại quốc gia phóng xạ, như là Canada, New Zealand chờ đã, đều là lấy nuôi trồng loại này bò làm chủ. Quốc nội thậm chí cũng tiến cử quá loại bò, chỉ bất quá bọn hắn không cách nào tiến cử ra thịt lượng nhiều nhất, cũng là thích hợp nhất bò loại, đây là USA không ra bên ngoài bán, cho nên nói ản chủ bò là USA quốc bò không có chút nào vì là quá. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ản chủ bò nhiều lắm, hơn nhiều, cũng sẽ không thường gặp. Một con thuần chủng tàng ngao, nếu như biến dị, vậy khẳng định là giá trị rất nhiều tiền. Dù cho không có tàng ngao thổi, cũng là rất đáng giá. Thế nhưng một con Trung Hoa Điền Viên chó, dù cho nó đã có thể tiến hóa đến cắn chết lang, nhưng nó vẫn như cũ chỉ là một con Điền Viên chó mà thôi. Tính ra, Tương Hải dỗ bỉn số 1, tuyệt đối là mấy năm gần đây, được cao nhất phân ản chủ bò. Khi này cái điểm lúc đi ra, vây quanh ở nơi này khán giả, cũng không cấm vỗ tay đến. Nơi này có không ít người, đều là lão nhân, đối với Tương Hải thịt bò có thể đạt được như thế thành tích cao, bọn họ cũng rất bất ngờ, nhưng có thể xác định chính là, Tương Hải thịt bò nhất định là tiến vào 8 vị trí đầu. Làm người chủ trì tuyên bố xong điểm sau, Tương Hải cũng nắm bò đi trở về hậu trường, bất quá khi hắn đến hậu trường thời điểm, ở phía sau đài bầu không khí thì có một ít quỷ dị. Nguyên bản đối Tương Hải hoàn toàn là lạnh nhạt những kia người của công ty, đang nhìn đến Tương Hải sau khi trở lại, thậm chí sẽ chủ động tới gật đầu chào hỏi. Tuy rằng còn không biết Tương Hải này bò thịt gia xuất, gia chất thịt lượng làm sao, nhưng chỉ bằng này hoàn mỹ bán như, bọn họ cảm giác, sau đó hay là có thể cùng Tương Hải có một ít khả năng hợp tác, thái độ đối với Tương Hải tuy rằng không đến nỗi trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn, nhưng cũng sẽ không giống là vừa mới kém như vậy. Đối mặt những công ty này cho tới thiện ý, Tương Hải cũng không có đi tới quỳ liếm, nhưng là không có lạnh lùng từ chối, đối phương hướng về hắn cười gật đầu. Vậy hắn cũng là gật gù được rồi, còn mỉm cười, chí ít vào hôm nay là không có. Có điều này con đại diện cho những này không có cùng Tương Hải có trực tiếp va chạm công ty mà thôi, là cạ lẹt người của công ty. Trên mặt thì có một ít khó coi, so sánh một chút Tương Hải kéo vào được bò, còn có bọn họ bò, không ít người đều nhìn nhau một chút. Đặc biệt là tao cậy cùng rồi xử lìn cạ lẹt. Hai người này sắc mặt đều sắp muốn âm tích xuất nước. Nhưng ở lúc này, bọn họ cũng không có cái gì dễ nói. Chỉ có thể ngồi ở đó một bên cùng đợi. Không lâu lắm, Tương Hải con thứ hai bò cũng xuất hiện. Làm con thứ hai bò xuất hiện thời điểm, mọi người lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là bởi vì Tương Hải bò đúng là quá đẹp, lôi kéo bò, dỗ bỉn đi tới trên sân khấu, nên tiếp lớn hơn tiếng hoan hô. Mà ở hậu trường, bầu không khí thì càng thêm bị đè nén, đặc biệt là cả lẹt công ty bên kia. Sự thực thật sự có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ, vốn cho là Tương Hải chỉ là có 15 con thông thường bò, nhưng không nghĩ tới, những này bò bên trong lại vẫn có khác văn chương. Bọn hắn lúc này cũng không cho rằng Tương Hải 15 con bò tất cả đều là bò vương, có điều chí ít Tương Hải này 2 con bò, đối với bọn họ vẫn rất có uy hiếp, rất nhanh thời gian thật nhanh đi qua, buổi sáng biểu diễn hoạt động kết thúc. Cuối cùng bắt được cao nhất điểm, vẫn là Suzuki công ty đầu kia cấp 5A những khắc cùng bò, chiếm được cao nhất 9.52 phân. Mà người thứ 2, chính là Tương Hải Dỗ Bỉn số 2, 9.47 phân. Người thứ 3 vẫn là Tương Hải Bò, Dỗ Bỉn No 1, 9.45 phân. Sau đó mới bài đến những công ty khác bò, có điều sự chênh lệch nhưng có một ít lớn. Tương Hải Bò cùng người thứ nhất đầu kia cùng bò, chỉ kém 0.5 phân, mà người thứ 4 bò, liền muốn chiếu Tương Hải Bò kém một chút 2 phần, chỉ có 9.33 phân thành tích, mà cả lẹt công ty bò, chí ít ở bên ngoài quan thượng cũng không sai, xếp ở vị trí thứ 5, điểm 9.27 phân, khoảng cách Tương Hải Dỗ Bỉn No 1, cũng có 1.8 phân chênh lệch này ở ngoài sáng mắt người trong mắt đều nhìn rõ ràng. Hai con thật sự rất không như thế, nếu như Tương Hải Bò là cùng bò, hoặc là Bẹn Chùm Lam bò, hoặc là Trạ Dô Lai bò, cho dù là Lý Mù Xin bò, Xìm Mẹn Tô bò, Tương Hải Điểm, phòng trừng còn phải lên trên nữa tăng cường sệ dô mấy, thậm chí uy hiếp được đầu kia 5A cùng bò địa vị cũng không phải không thể nào, làm chủ sự phương tuyên bố ngày mai vào vây 8 vị trí đầu bò xếp hạng sau, hiện trường cũng phát ra điếc thai tiếng hoan hô, mà Tương Hải trên mặt của bọn họ cũng lộ ra nụ cười. Đối với bọn hắn tới nói, này hai con bò biểu như, chỉ là tại kỳ thứ, ngày mai chờ giết bò sau khi, làm cái kia đá cẩm thạch hoa văn xuất hiện thời điểm, chính là để những người này biết cái gì gọi là chân chính thật bò. Ngay sau đó nếu xông vào vòng bán kết, Tương Hải đám người cũng sẽ không có ở chỗ này chờ đợi ý nghĩa. Liền trực tiếp đem bò mặc lên xe, liền quay trở về mình chuồng bò, mà ở Tương Hải bọn họ đi rồi, bên này hậu trường mới một lần nữa náo nhiệt. Ở tại bọn hắn xem ra, lần này ngoại trừ Tương Hải trong trang viên hai con bò chúng cử ở ngoài, những thứ khác sáu con bò chúng cử đến cũng coi như là không gì đáng trách. Đối với lần này phân bánh gà tổ, bọn họ đến vẫn tính là thỏa mãn. Cuối cùng bắt cường, Tương Hải bò chiếm hai mạnh, Suzuki công ty hai con cùng bò đều trúng tuyển, cả lẹt công ty cái này địa đầu xà đồng dạng trúng tuyển hai con, một con ản chu bò, một con bẻn chùm lam bò. Có điều tất cả mọi người biết, bẻn chùm lam bò xem ra rất tốt, nhưng thực nó chất thịt cũng không khá lắm, nó chính là loại kia bắp thịt bò mà thôi, vì lẽ đó coi như là chúng tuyển bắt cường, ở trận chung kết thời điểm, con này bò xếp hạng cũng sẽ không cao. Vì lẽ đó Cutter Life công ty chủ có chính là đầu kia ản chu bò, có điều đáng tiếc là, đại đấu loại ở trong, bọn họ bò xếp hạng cũng không phải quá tốt, lần này cùng Tương Hải đánh cược, bọn họ nhưng là có một ít nguy hiểm. Này Tam gia cũng đã chiếm bắt cường bên trong 6 cái ghế, còn có 2 cái ghế, phân biệt đến từ chính trung bộ Texas bên kia công ty, đố lỗ cửa công ty, cái công ty này một con ản chu bò, cũng vào vây quanh 8 vị trí đầu, có điều xếp hạng người thứ 7. Còn có một cái là bạ vị tạ công ty, vào vây một con trạ rổ lại bò xếp ở vị trí thứ 6. Đây chính là hôm nay bắt cường, Suzuki công ty cùng bò số 1 xếp hạng số 1, đệ nhị cùng thứ nhì là Tương Hải Dỗ Bỉn số 1 cùng số 2, đệ tứ chính là Cutter Life công ty đầu kia bẻn chùm lam bò. Đệ ngũ là Suzuki công ty cùng Ngưu Nhị Hảo, thứ 6 là bạ vị tạ công ty trạ rô lai bò, thứ 7 là đỗ lỗ cửa công ty ản chủ bò, thứ 8 mới được cả lẹt công ty ản chủ bò. Nguyên bản này hai con ản chủ bò thành tích hẳn là có thể đi lên bài, xác thực, này hai con bò bản thân chất lượng không sai. Nhưng xấu chính là ở chỗ, Tương Hải cái kia hai con bò thật sự là quá hoàn mỹ, món đồ gì đều sợ hai khá là, bò vật này cũng vậy. Nếu như là không cùng loại, hay là còn có cơ hội chiếm chút thượng phong. Như là hắn và bò, trà dỗ lai bò, bẻn chùm lam bò các loại, nhưng thuộc về đồng loại ản chu bò, coi như là hình thể gần như, loại kia trên người linh khí, cũng là hoàn toàn khác nhau. Đối với kết quả này, rõ ràng cả lẹt người của công ty cũng không thỏa mãn, ở Tương Hải đi rồi sau khi không lâu, những người này cũng theo ly khai. Nhưng khi bọn họ trở về khách sạn sau, cái kia cùng Tương Hải lập xuống cá cược rồi xử lìn cả lẹt, liền từng thanh âu phục ngã ở trên ghế xà lồng. Hiện tại không có ai so với hắn thật buồn bực. So với hắn càng nhức đầu, chuyện này là sao đều. Bản thân mới vừa cùng Tương Hải ký rồi mới cá cược, Tương Hải liền cho mình một cái tát văng rồi, nhìn Tương Hải cái kia hai con bò, chính hắn cũng cảm giác mình mặt mũi có chút sưng lên, chuyện này là sao a? Nguyên bản còn muốn lợi dụng cơ hội này, dẫm Tương Hải một hồi đây, kết quả lại bị Tương Hải lập tức hất tung ở mặt đất, quá mất mặt. Quản lý, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nhìn Jocelyn cạ lẹt dáng vẻ, bên này trừ hắn ra, sợ nhất, chính là tao cậy. Dù sao hắn nhưng là cùng Tương Hải trước hết lập xuống cá cược người, mặc dù bây giờ vụ cá cược này chuyển đến công ty trên người, coi như là thua cũng không cần hắn bỏ tiền, nhưng cái này tai họa bắt đầu là hắn trọng, đến thời điểm hại công ty bồi ngàn vạn, công ty trực tiếp mở ra hắn vẫn chuyện tốt, nếu như nhảy ra trước kia một ít tiểu món nợ, trực tiếp đem hắn đưa vào đi đều là có khả năng. Vì lẽ đó hắn bây giờ cũng rất sợ sệt, nhìn con ở vào nổi giận ở trong quản lý, tao kệ có chút cẩn thận hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đây. Ngươi trêu chọc ai không được, ngươi đi trêu chọc hắn. Nếu như lần này triển lãm thịt bò, chúng ta bị một trang viên hộ đặt ở dưới thân, ngươi xem chúng ta ở mùa đông nước Mỹ còn có đất đặt chân à. Không nghe tiếng nói của hắn cũng còn tốt, vừa nghe tao kệ, bên này rột lỉn cả lẹt liền lớn tiếng giống lên. Ông chủ, chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới tên kia bò sẽ tốt như vậy, nếu hắn thật sự có đoạt giải quán quân thực lực, vậy chúng ta là không phải nghĩ một biện pháp, sẽ không để hắn dự thi. Nghe được quản lý tiếng gào, tao kệ do dự một chút, cắn răng nói rằng. Đăng bởi. Chương 242, cái nào dễ dàng như vậy? Mặt trên mang theo cha hắn bức ảnh. Trăng sáng sao thưa, ở bang New York vùng ngoại ô chuồn bò nơi, Tương Hải chính tựa ở rơm rạ đống trên, một bên nhìn điện thoại di động của hắn, vừa ăn đồ vật, cùng những này bò ngốc thời gian dài sau khi, Tương Hải đến cũng dần dần thói quen bọn họ mùi vị, chí ít ở 15 con bò bên người, hắn vẫn ăn đồ. Hiện tại trong điện thoại di động của hắn thả, đúng là hắn hạ tới tướng thanh, còn có hay không bản quyền, cái kia Tương Hải cũng không biết, hắn chỉ là ở trên dưới, nói tướng thanh người cũng không phải một, mà là đức nào đó xã toàn bộ. Hiện tại diễn chính là đức nào đó xã khiêng bả tử quách lao bản tướng thanh, không phải không thừa nhận, hiện tại quốc nội ở phần lớn người đều là giọng chính tình hung dưới, đức nào đó xã tướng thanh, vẫn tương đối hảo ngọn đích, mặc dù đang có một ít. Người xem ra có chút thấp kém, có chút ác liệt, đều là nắm vai diễn phụ đùa giỡn các loại, nhưng cười điểm liền ở ngay đây, giống như là quách lao bản hợp tác với Thái Bảo nói qua như thế, đây là công việc của bọn họ. Nói tướng thanh không thể để cho khán giả nhạc, vậy còn nói cái gì đó. Tương Hải thừa nhận mình là một tục nhân. Hắn yêu thích tiền, yêu thích mỹ nữ, yêu thích xa hoa sinh hoạt, vì lẽ đó hắn đối với việc đó đồ vật vẫn là rất thích. Tuy rằng hắn đang ở USA, có điều ngoại trừ xem tướng thanh ở ngoài, hắn cũng thường thường sẽ xem quốc nội tống nghệ các loại. Đương nhiên như là nhanh bản những kia rõ ràng thiên hướng thiếu linh hóa cùng tuổi già hóa tiết mục hắn rất không thích xem, như là cái gì chạy nam A, hoặc là lạc trên ca thần A, tủ lạnh A. Các loại, hắn đến là thật cảm thấy hứng thú. Hè ạp ghe chương mới nhất đã canh tân. Ngược lại đến là nước Mỹ bên này tống nghệ tiết mục, hắn cũng không phải rất yêu thích, như là cái gì nước Mỹ tiếng, USA người phóng khoáng lạc quan tú, cố nạn tú, áo dạ bật thốt lên tú các loại, hắn đến là cảm giác giống như vậy, bởi vì bên trong tiết mục ngắn có lúc thật là có chút quá dơ. USA nhân dân có không ít cũng có thể mặt không biến sắc tim không đập ở trên TV bàn luận loại chuyện kia, nam tính dài ngắn, thời gian, kỹ xảo, nữ tính có phải là yêu thích khẩu cái kia cái gì. Gọi âm thanh các loại, khắp nơi đều đang nói những này, ngươi nói Tương Hải không có một người bạn gái ở tại vùng ngoại thành ở nông thôn nông trường chủ, tổng xem những thứ đồ này, dinh dưỡng đều sắp muốn theo không kịp. Đương nhiên, có một ít tiết mục hắn vẫn tương đối thích xem, nói thí dụ như Victoria có cái bí mật các loại, liền giống như ai không có bí mật như thế, nhìn màn ảnh bên trong hoàng lai hoàng khứ, Tương Hải tâm cũng biết thay đổi bình tĩnh một ít. Ừ, chỉ là đơn thuần thưởng thức quần áo, khắc, mặc kệ các ngươi có tin hay không. Ngược lại Tương Hải là tin. Ở USA kỳ thực nói tới tống nghệ tiết mục đến, được chúng rộng nhất, hẳn là E, cũng chính là toàn bộ Mỹ nghề nghiệp đấu vật, tổng cộng chia làm vì là mấy cái kênh, EZA, SN, NA, EZH, E vân vân. Ở Mỹ Châu, bất kể là Nam Mỹ vẫn là Bắc Mỹ, thậm chí là Dạ Phạn, đối với đấu vật đều rất là yêu thích. Có điều vật này, cũng là chẳng qua là khi giải trí tiết mục nhìn thôi, bởi vì có đều là giả, bất kể là thắng bại, hoặc là tranh đấu tình cảnh. Hiện tại đều theo kịch bản đi, Tương Hải đã từng cũng xem qua E, có điều đó là ở HHH cùng Cao Bắc cạnh tranh thời điểm, vào lúc ấy có thể là thật đánh, bởi vì hầu như mỗi một chu trên võ đài đều sẽ chảy máu. Ấn lại bây giờ thuyết pháp, đó chính là những người này đều là thật diễn viên, bất kể có phải hay không là có kịch bản, chí ít nhìn rất thật. Bất quá bây giờ, ạch, cũng là chuyện như vậy đi, có lúc con dao vẫn không có đánh vào người trên người, đối phương cũng đã làm phản ứng. Nói thí dụ như phần lớn nữ tử thi đấu đều là như vậy, có điều nói đi nói lại, Tương Hải vẫn là rất thích xem nữ tử tranh tài, khắc, dinh dưỡng đều sắp muốn theo không kịp. Vẫn là nhìn quốc nội tống nghệ, bình tĩnh một hồi nội tâm đi. Hôm nay là 16 tiến vào 8, ngày mai sẽ là bắt cường thi đấu, cái này cũng là cuối cùng một đêm, cần xem thật kỹ thủ ban đêm. Bởi vì Tương Hải bọn họ nơi này duy nhất một lão ngưu tử, Robin Garcia, ngày mai muốn đi lò sát sinh nhìn giết bò, vì để tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Vì lẽ đó tôi hôm nay, Robin Garcia sẽ không lại đây gác đêm, Tương Hải một người thủ 4 tiếng. Ở trở lại khách sạn sau khi, Tương Hải ăn cơm, tắm một cái trước hết ngủ, 8 giờ bắt đầu ngủ, ngủ thẳng sau 1 giờ sáng bán, hắn mới lên, rửa mặt sau khi kết thúc, liền lái xe, đi thay thế ỷ nọ mồ xì. Từ sau nửa đêm 2 điểm, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 6 điểm, đều là tương hải thời gian, thân là hai lần nhân loại cực hạn tố chất thân thể. Tương hải tố chất thân thể đó là tương đối khá, đừng nói chỉ là xem 4 tiếng, hơn nữa trước đó còn ngủ 6 tiếng. Chỉ là để hắn không ngủ, 3 ngày, 5 ngày hẳn là không thành vấn đề, nếu như tiếp thụ qua huấn luyện, có thể sẽ càng dài. Có điều Tương Hải có thể không muốn đi ăn cái kia phân khổ, không có chuyện gì rỗi danh huấn luyện những này làm gì, hắn có thời gian như vậy còn không bằng ngẫm lại, làm sao đem trên người mình lần phiến tăng lên đây, chỉ là tăng lên một cấp, thay đổi phương pháp thì có rõ ràng không giống. Đồng thời thực lực của bản thân đã gia tăng rồi gấp đôi, nếu như lại tăng cấp 1, nói không chừng sẽ có nhiều hơn cải biến cũng khó nói. Vì lẽ đó lúc này Tương Hải tâm thái rất hòa bình, chỉ là ngồi ở chỗ đó, uống nước trà, nhìn Tướng Thanh, uống hạt dưa. Thời gian trong lúc vô tình cũng đang từng giây từng phút trôi qua, sau lưng Tương Hải, những kia bỏ cũng đều quỳ ở đó, phát sinh đều đều tiếng hít thở. Đương nhiên, ngoại trừ ở phía trên Hà Giận ở ngoài, ở phía dưới khí cũng không ít, bỏ loại sinh vật này có thể là phía trên thế giới này thích nhất nói láo động vật, ngươi nói nó mỗi ngày cũng không ăn đậu tương, uống nước lạnh, ở đâu ra nhiều như vậy dám. Cũng may Tương Hải ngồi ở thượng phong khẩu, nếu như ngồi ở hạ phong khẩu, vậy hắn sẽ phải bị tội đi. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt thời gian đã đi tới sau nửa đêm 3 điểm khoảng trường, thân là USA phía đông nhất một cái địa khu, nơi này hừng đông cũng vô cùng sớm, USA tuy rằng không giống như là hoa hạ như thế, chỉ có một tiêu chuẩn thời gian. Nơi này có hai cái, mùa đông nước Mỹ thời gian tốt đẹp tây thời gian là bất đồng, trung gian chênh lệch khoảng 1 tiếng. Nhưng một canh giờ, cũng không thể ngăn cản bên này Thái Dương rất nhanh bay lên, sáng sớm 3 điểm khoảng trường, Thái Dương đã dần dần muốn dâng lên. Trước tờ mờ sáng hắc ám, cũng là tối đen thời điểm, mà loài người cơ năng, cũng là đại diện cho ở đây tối khốn thời điểm. Cho dù là Tương Hải cũng không khỏi ngáp một cái, có điều giữa lúc hắn cái này ngáp vẫn không có đánh cho tới khi nào xong, đột nhiên hắn nhìn thấy ở phía xa trong bóng tối, có mấy người bóng người, chính đang hướng về hắn bên này đi từ từ lại đây. Người nào? Xoa bóp một cái con mắt, Tương Hải trực tiếp mở ra điện thoại di động máy thu hình, dựa vào tia sáng, quay về xa xa người kêu lên. Là ta. Nghe được Tương Hải, người đối diện cũng theo kêu một tiếng, bình thường mà nói, như vậy tiêu chuẩn trả lời sẽ làm người gọi thả xuống một ít để phòng tâm, nhưng Tương Hải lòng cảnh giác nhưng trong chớp mắt nâng lên, vì vậy âm thanh rất xa lạ. Đứng ở nơi đó, các ngươi là ai? Nghe đến mấy cái này nhân, Tương Hải lớn tiếng kêu lên. Mà nghe được Tương Hải tiếng kêu, nguyên bản sau lưng Tương Hải đang ngủ đám kia bò, đến là tỉnh lại, có điều đáng tiếc là, bò cũng không phải nhìn ban đêm động vật, vì lẽ đó đã tỉnh lại chúng nó cũng không có chuyện gì làm. Chỉ là trợn tròn mắt nằm nhoài ở chỗ này. Lúc này nghe được Tương Hải sau, bên này mấy người không có lại trả lời, có điều vốn chỉ là đi bọn họ, vào lúc này nhưng chạy, nhìn bọn họ hướng về phía bên mình chạy như bay tới, Tương Hải ánh mắt cũng híp lại, hắn có thể xác định, những người này tuyệt đối không có an hảo tâm gì, lập tức đem điện thoại di động đặt ở bên cạnh đống cỏ khô trên, mở ra video công năng. Mà ở lúc này những người này cũng chạy tới, đi vào Tương Hải mới nhìn đến, những người này tổng cộng có 5. Ngoại trừ 4 cái tay không ở ngoài, còn có trên người một người cóng lấy một vài thứ, nhìn thấy Tương Hải lại đang video, bên này 4 người nhìn nhau một chút, trong nháy mắt phân ra 3 cái hướng về Tương Hải đánh tới, mà một người khác thì lại cùng cóng lấy đầu người kia ngay đầu tiên hướng về chuồng bò đi tới. Vừa nhìn những người này động tác Tương Hải liền biết, những người này hẳn là chuồng riêng mình bò tới. Này còn cao đến đâu? Những này bò nhưng là Tương Hải thân gia tính mạng. Lập tức hắn cũng không lưu tay nữa. Ngay lập tức hướng về sông tới 3 người chạy tới, 3 người này nhìn thấy Tương Hải còn dám chủ động nên lại đây, cũng không khách khí, ngay lập tức hướng về Tương Hải liền vào tới. Tương Hải đoán không có sai, mấy người này chính là tới đối phó Tương Hải bò, bọn họ trước đó cũng đã hiểu qua. Tương Hải chuồng bò bên này cũng chỉ có Tương Hải một người ở đây nhìn, hơn nữa còn không có. Vậy bọn họ 5 người cũng đều không có mang vũ khí, không nói lấy 5 địch 1, coi như là lấy 3 địch 1, bọn họ cũng không cho rằng Tương Hải sẽ là đối thủ của bọn họ. Giống như là như bây giờ, cái thứ nhất xông tới người, trước tiên một quyền liền hướng Tương Hải mui đánh tới, nhìn ra, những người này cũng đều là đánh nhau hảo thủ, trên thân thể người, xác thực nói là nam nhân trên người, lớn nhất 3 cái nhược điểm. Một là mũi, hai là dạ dày, 3 chính là muốn hại, bắn chúng mũi dễ dàng nhất làm cho đối phương nao rung động, đồng thời sống mũi đau xót cảm, sẽ làm nước mắt phân bố ra tốc, tầm mắt mơ hồ, này thì tương đương với là ở một cái nào đó thì đoạn bên trong phế bỏ đối phương cân bằng tính cùng thị lực. Mà đánh dạ dày, nhưng là bởi vì một quyền xuống, người sẽ bủn rủn vô lực, buồn nôn nôn khan. Cho tới sau cùng chỗ yếu, vậy thì không cần nói nhiều. Tất cả nam nhân đều biết. Vừa nhìn thấy những người này trực tiếp đánh mũi của chính mình, Tương Hải liền hiểu, những người này cũng là có dự mưu, nhưng hắn cái kia cường đại tố chất thân thể, không phải là đùa giỡn, lập tức quay đầu đi, liền nhường ra đối phương nằm đấm, tay trái đẩy một cái, đối phương liền cảm giác cánh tay của chính mình truyền lên đến rồi một luồng cự lực, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài thiên đi, mà ở lúc này, Tương Hải chân, cũng trong nháy mắt đá vào trên bụng của hắn. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, người này đã ngược lại bay ra ngoài. Tương Hải một cước trực tiếp đem hắn đá về phía sau bay 5, 6 mét mới nặng nề ngã ở trên mặt đất, bưng bụng dưới đã đau không cách nào phát ra âm thanh. Nhìn thấy đồng bạn của chính mình nhanh như vậy đã bị đánh nằm xuống, đồng thời xông tới hai người cũng không cấm sửng sốt một chút, mà Tương Hải cũng sẽ không lăng. Kèo đã dạy Tương Hải, đang đánh giá thời điểm, tối không thể làm chính là phân tâm, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn đây là tất nhiên lựa chọn. Vì lẽ đó Tương Hải lập tức cũng không nói hai lời, một bước xa dĩ nhiên vọt tới hai người này trước mặt. Đăng bởi. Chương 243, sức chiến đấu kinh người. Ai rất? Nhìn Tương Hải không lùi mà tiến tới, hai người này cũng có một chút hoảng rồi, nhưng nhiều năm tranh đấu cuộc đời, vẫn để cho bọn họ ngay đầu tiên phản ứng lại, một người một quyền trực tiếp đánh về phía Tương Hải huyệt thái dương, một người khác thì lại một cước đá hướng về phía Tương Hải cánh tay trái. Nhìn thấy hai người này động tác, Tương Hải cũng không nhiều nói, tay phải chặn lại, trong nháy mắt chặn lại rồi, cái này đánh về phía chính mình huyệt thái dương người này nằm đấm, đồng thời cánh tay trái kẹp một cái, trực tiếp kẹp lấy một người khác đá tới chân. Xin mọi người xem tối toàn bộ. 4. Ở đánh văng ra người này nắm đấm sau, Tương Hải cánh tay, trực tiếp lấy một chiêu đại thánh phách treo, kỳ thực cũng chính là tay phải quyền đầu, trực tiếp từ trên hướng phía dưới, đập vào người này trên đầu gối, chỉ nghe được kèn kẹt tiếng vang, người này đầu gối đã hướng về rìa ngoài cong lên. A, mà loại này đau nhức cảm, cũng xâm nhập đại não của người này, để người này thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ôm vào mình chân bắt đầu lớn tiếng ai hào, mà Tương Hải đã ở lúc này thả người này, một cái xoay người, tránh ra mới vừa rồi bị hắn cách ngăn người kia một lần nữa đá tới chân, thân thể co rụt lại, dĩ nhiên chui vào người này trong lồng ngực, hướng về người này cầm vị trí, một kế khỉu tay kích, dĩ nhiên dùng được, nếu những người này đến gây sự với chính mình, cái kia Tương Hải mặc. Dù nói không đến nỗi một quyền lôi chết bọn họ, nhưng ít ra ra tay cũng là không nhẹ, tiếp theo một trận kèn kẹt tiếng vang thanh qua đi. Người này hướng về phía sau bay qua, trên không trung xoay chuyển một 360 độ sau, phịch một tiếng bò ở trên mặt đất, không chỉ có hàm dưới xương vỡ, hơn nữa còn bị Tương Hải gõ rơi mất đầy miệng nhà, chủ yếu nhất là, đòn đánh này chuyển vào trong đầu, nào rung động là tất nhiên, lúc này người này liền muốn bò lên cũng không thể. Hè ạp ghe say mê trường, tiết ước ngạnh tân. Nhìn đã giải quyết đi ba người, Tương Hải cũng quay đầu, nhìn về phía hai người khác. Đừng xem mới vừa nói náo nhiệt. Nhưng thực Tương Hải cùng ba người này trong lúc đó chiến đấu, có thể nói là chớp mắt. Hầu như vừa mới tiếp xúc mấy giây, Tương Hải cũng đã đem ba người này đánh nằm xuống. Mà lúc này hai người này vẫn chưa đi xa đây, nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, hai người này bước chân không khỏi tăng nhanh. Nhưng cũng tiếc, bọn họ nhanh hơn nữa, còn có thể có Tương Hải nhanh. Tương Hải ngay lập tức liền đón hai người này vào tới. Nhanh đi. Nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, lúc này vẫn che chở cái kia cong lấy túi người quát to một tiếng. Liền ngược hướng về Tương Hải vọt tới, người này là một người da đen, phi thường đen loại kia, nếu như hắn không nói lời nào, hầu như có thể cùng cảnh sát chung quanh hòa làm một thể, mới vừa rồi còn không có chú ý, làm Tương Hải chạy đến bên cạnh hắn thời điểm, Tương Hải đều ngây ngẩn cả người. Người này cũng thật là cao, thân cao gần như đến có sắp tới 2 thước 1 10 khoảng trường, lan lộn trên người dưới đều là bắp thịt khối, bắp thịt cổ, quai hàm nỗ, xem ra người này phải là này một nhóm người bên trong đánh nhau đảm đương. Nhìn cái này muốn lớn hơn mình không chỉ một quyển khốn nạn, Tương Hải cũng không có lui bước, trừ phi người này là một cái người máy, bằng không là cái gì cũng phải cho Tương Hải quỳ xuống. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải một bước xa dĩ nhiên chạy tới trước mặt hắn. Đi tới chính là một cước, ở giữa người này ngực, sức mạnh khổng lồ, để người này đặng đặng đặng lui về sau 5-6 bộ, nhưng cũng không có ngã chồng vó, mà Tương Hải cũng thừa cơ hội này, lần thứ 2 chạy tới. Tương Hải thân cao đến không thể so với hắn ải bao nhiêu. 1m9 hơn 10 thân cao, để hắn chạy đi cũng là uy thế hừng hực. Vài bước liền chạy tới cái này hắc con to trước mặt, chân phải đạp xuống, trong nháy mắt nhảy lên, hai tay cầm lấy cái này đại hắn đầu, dùng mình đầu gối trái nắp, dùng sức đập vào người này trên mặt, trong nháy mắt máu bắn tung tóe, mà nguyên bản muốn rơi xuống Tương Hải, lúc này ở không trung lại đột nhiên bụng dưới vừa thu lại, cường đại trệ không năng lực, để hắn trên không trung dừng lại trong nháy mắt. Mà trong giây lát này, liền đầy đủ hắn đem nguyên bản bày ra chân, đổi lại thay phiên lại đây. Lại là một kế đầu gối va. Hai liền đầu gối va, trong nháy mắt người này mặt mũi thật lòng là nở hoa, vào lúc này Tương Hải mới một lần nữa rơi xuống, có thể đừng tưởng rằng Tương Hải chỉ là rơi xuống mà thôi, nguyên bản cầm lấy người này hai tay của, vào lúc này cũng chi lên, hai cái khỉu tay nhọn, mang theo từ trên xuống dưới khí thế, nặng nề đập vào người này trên đầu. Chỉ nghe được kèn kẹt hai tiếng, người này đầu không tự chủ sụp đổ hai cái lỗ, mà hắn cũng con mắt đảo một vòng, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, mất đi ý thức, nhìn thấy Tương Hải này tam hạ ngũ trừ nhị liền giải quyết rồi mình bốn cái đồng bọn, người bên kia cũng gấp. Hắn lúc này cũng rõ ràng, hắn đoán chừng là chạy không được, nhưng nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày cũng không tệ lắm, cũng không có trực tiếp quỳ xuống xin tha. Có thể là hắn cũng biết, coi như là hắn quỳ xuống, Tương Hải cũng sẽ không tha hắn. Vì lẽ đó hắn chỉ là không nói hai lời, trực tiếp đem mình vẫn cong lấy túi lỗ hổng hiểm mở, hướng về Tương Hải chuồng bò bên kia tắt tới. Ta sát, ngươi dám. Nhìn thấy người này động tác, Tương Hải tuy rằng chạy nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm một bước. Để người này đem túi đổ vật bên trong, tắt tiến vào Tương Hải chuồng bò ở trong, giữa lúc người này trên mặt tươi cười đồng thời, Tương Hải cũng tới đón, đi tới không nói hai lời, bắt lại tóc của người này, tiếp theo cái kia bắt bình thường lớn năm đấm, liền hướng người này trên mặt, trên người, dạ dày bộ đập tới, cái kia ầm ầm tiếng vang, tại đây hắc dạ ở trong rất xa truyền đi qua. Nhưng vào lúc này, bên này chuồng bò bảo an nhân viên, còn có cái khác ở phụ cận mấy cái chuồng bò người ở bên trong cũng nghe đến rồi những người này tiếng kêu thảm thiết, không khỏi do dự đi ra, nhìn thấy Tương Hải ở đây ra sức đánh người kia, phần lớn trông coi chuồng bò người không có đi quản. Nhưng bên này bảo an không giống nhau, bọn họ lập tức chạy tới, muốn kéo dài Tương Hải. Vị tiên sinh này, xin ngươi tỉnh táo một chút, bằng không chúng ta liền muốn động võ. Nhìn tới được ba người muốn kéo dài Tương Hải không được, trái lại bị Tương Hải cho đẩy ngã, bên này phụ trách an ninh đầu mục, một mặt nghiêm túc giống lên, mà thủ hạ của hắn cũng sớm đã báo cảnh sát, nghe được hắn, lúc này đã đem đối phương đánh không bốn hình Tương Hải mới ngừng lại. Các ngươi đã làm gì, các ngươi còn không thấy ngại tới kéo ta. Các ngươi có biết hay không, những người này là ai, bọn họ tới chỗ của ta, không chỉ có muốn gây bất lợi cho ta, còn muốn đối với ta bỏ bất lợi, các ngươi những này an ninh là làm kiểu gì. Tiện tay đem người này ném tới xa xa, Tương Hải cầm lại vẫn video di động, đem video công năng sau, Tương Hải một mặt âm trầm nói. Nghe được Tương Hải, người an ninh này đội trưởng đến cũng sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn này đang ở trên đất vẫn còn ở gào thẳng người. Những người này dường như thật không phải là chính mình đội cảnh sát người, những người này là ai hắn cũng không rõ ràng. Ấn còn ở lo lắng làm gì, ta vừa nãy nhìn thấy những người này đem một vài thứ ném vào ta trong chuồng bò diện, nếu như ta bỏ ra bất kỳ bất ngờ, ta đều muốn bẩm báo các ngươi phá sản. Nhìn những người này ngây ngẩn cả người, Tương Hải cũng sẽ không sửng sốt, lớn tiếng quát. Nghe được Tương Hải, bên này bảo an đội trưởng cũng sợ hết hồn, hắn cũng coi như là một tiểu đầu mục. Cái này triển lãm thịt bò an ninh là cho thuê an ninh công ty, là ký rồi hợp đồng, nếu như xuất hiện ở đây bất kỳ bất ngờ, cái kia công ty bọn họ cũng phải bồi một số tiền lớn. Mà hắn người phụ trách này, nhất định là đứng núi chịu sào phải tao ương tồn tại. Nghe được Tương Hải, cái này hắn đội trưởng ngoại trừ lưu lại một bán người đến xem Tương Hải ở ngoài, những người khác cũng không phải là mau hướng về Tương Hải chuồng bò chạy đi. Ha, chậm. Nhìn thấy những người này động tác, trước hết bị đá ra đi tên kia che ngực, một mặt sự thù hận nói. Bọn họ thật không có nghĩ tới Tương Hải dĩ nhiên lợi hại như vậy, đem bọn họ đánh thành này bà nội dạng, có điều không có quan hệ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ lấy được tiền, tuyệt đối muốn so với ai này mấy lần tới phong phú nhiều. Đội trưởng. Nghe được đội trưởng chính là nói, bên này an ninh nhân viên liền thật nhanh tràn vào đến rồi Tương Hải chuồng bò ở trong, vừa tiến vào đến trong chuồng bò diện, xác thực nói là vẫn không có tiến vào chuồng bò trước, bọn họ liền phát hiện trên mặt đất có không ít đậu tương. Trong đó có mấy người thành viên nhặt lên đậu tương liếc mắt nhìn, sắc mặt lóe lên vẻ kinh hoàng, lập tức chạy trở về đội trưởng chính là bên người nhỏ giọng nói thầm nói rằng. Mà người đội trưởng này nhìn thấy này trong tay người đậu tương thời gian, trên mặt cũng lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Cũng không có lòng thanh thản nhìn lại Tương Hải bọn họ ngay lập tức chạy đi vào, mà Tương Hải cũng một bên gọi điện thoại cho Mút Sờ A Đàm, một bên gọi Dô Bỉn đám người lại đây, đồng thời chạy vào trong chuồng bò diện. Vừa tiến vào đến chuồng bò, Tương Hải cùng người an ninh này đội trưởng chính là trong mắt, liền phát hiện ở chuồng bò trên mặt đất tung khắp đậu tương. Đậu tương đối với bò mà nói, hay cùng cà rốt đối với lập tức tới nói là giống nhau, là nó rất thích ăn đồ vật. Ở nước ngoài nuôi bò, cũng có một chút người sẽ cho ăn thức ăn gia súc, mà thức ăn gia súc ở trong hàm lượng nhiều nhất chính là đậu tương. Có rất ít bò có thể kháng khiêng đậu tương mang tới mùi vị, đương nhiên, hiện tại tung những này đậu tương không chỉ có riêng chỉ là đậu tương đơn giản như vậy. Tại đây chút đậu tương phía trên là lao động, người an ninh này đội trưởng ngửi một hồi liền cảm giác được. Giữa lúc hắn cảm giác Tương Hải bò có thể phải gặp xui xẻo thời điểm, Mà lúc này Tương Hải cái kia 15 con bò, nhưng lão lao thật thật nằm trên mặt đất, mặc dù có bò tò mò đi ngửi những này đậu tương mùi vị, nhưng những này bò nhưng không có một ăn. Cái này cũng là Tương Hải những này bò dưỡng thành thói xấu, chúng nó đã ăn thói quen Tương Hải trang viên cây cỏ vị, đối với không có loại kia tự nhiên hơi thở đồ ăn, chúng nó chắc là sẽ không cảm giác hứng thú, rõ ràng những này đậu tương là thuộc về phương diện này gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, đội cảnh sát viên, bảo an đội trưởng còn có Tương Hải, nhìn những này bò, mà những này bò đã ở nhìn bọn họ, hình ảnh cũng thật là có một ít kỳ quái, đại khái qua mấy phút, phía ngoài cảnh tiếng chuông mới để cho người đội trưởng này phản ứng lại. Hơi có một ít nghi ngờ liếc mắt nhìn Tương Hải sau, liền vây vây tay, ra hiệu mọi người động đậy trước đi, lập tức trước hết giúp Tương Hải thay đổi một chuồng bò, sau đó sẽ đem bên này mặt đất cho làm sạch sẽ, còn những người kia thì thôi kinh bị cảnh sát mang đi. Tương Hải tự nhiên cũng phải cần theo đi một chuyến, dù sao những người này bị Tương Hải có nhưng là không nhẹ, nhưng Tương Hải cũng không để ý. Bởi vì ấn lại mốt sở ạ đạm lời giải thích, hắn có video, những người này chịu đòn cũng là hưởng công chịu đựng. Có điều ấn lại mốt sở ạ đạm giảng, những người này tuy rằng chịu đòn là hưởng công chịu đựng, nhưng phòng trừng sẽ không xử quá nặng hình. Dù sao bọn họ chủ yếu mục tiêu là bò, mà không phải Tương Hải, độc bò tuy rằng cũng là tội, nhưng cũng không xem như là trọng tội. Đăng bởi. Chương 244, trận chung kết. Ông chủ, không có vấn đề sao? Sáng sớm 9 giờ, Tương Hải cũng từ trong cục cảnh sát đi ra, khi hắn lúc đi ra, ý nọ mổ xỉ đã ở cục cảnh sát bên ngoài chờ đợi hắn đã lâu. Nhất xem. Thư 1. K. A. H. U. Không có vấn đề gì, thi đấu đây. Lắc lắc đầu, Tương Hải quay về ý nọ mổ xỉ nói rằng. Cái này không có quan hệ, Robin cùng kéo một mực nhìn đây. Hiện tại đưa đi chính thức chỉ định lò sát sinh, đối phương muốn động thủ, cũng không có khả năng lắm. Nghe được Tương Hải, Y Nọ Mồ Sĩ vẻ mặt thành thật nói rằng. Ở Tương Hải gọi điện thoại sau, ba người này liền ngay đầu tiên chạy tới chuồng bò nơi đó. Ở xác nhận Tương Hải cùng bò cũng không có sự sau khi, ba người này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tương Hải đã bị mang vào cục cảnh sát làm cái lục. Dù sao chuyện này coi như là Tương Hải có chứng cứ, đó cũng là cần đi một cái lưu trình. Hắn đem cái kia năm giá hỏa nhưng là có rất thảm. Mà ba người này, Tương Hải cũng không có để cho bọn họ theo lại đây, mà gọi là bọn họ trước tiên ở nơi đó nhìn, một lúc chờ thi đấu bắt đầu sau lại nói, nhất định phải xem trọng những này bò, này mới là chủ yếu nhất. Không nên quên, Tương Hải bọn họ mục đích tới nơi này, bọn họ là vì đem trang viên mở rộng đi ra ngoài, mà cũng không phải chỉ là vì tới nơi này cuống một vòng. Xác thực, có người xâm lấn hắn chuồng bò, chủ sự mới là khẳng định có trách nhiệm. Công ty bảo an trách nhiệm to lớn nhất, cái này cũng là không cách nào tránh khỏi, thậm chí Tương Hải nguyện ý, có thể để cho những người này bắt đền, nhưng bắt đền rõ ràng cũng chính là bồi cái 80-100 vạn, sẽ đem hắn giao tiền lui về đến, chỉ đến thế. Mà thôi, đây đối với hắn mà nói, ở bò điều kiện tiên quyết, 1 triệu cùng 2 triệu vẫn đúng là không hề khác gì nhau. Vậy chúng ta mau nhanh đi. Nghe được nặc ai ngươi mổ xì, Tương Hải vỗ một cái hắn, liền lập tức nói rằng. Nghe được Tương Hải. Nặc ai ngươi mổ xỉ cũng gật gật đầu, có điều hai người vừa muốn rời đi, xa xa thì có một đám người chạy tới, vì, chính là đội cảnh sát người đội trưởng kia, trừ hắn ra. Còn có mấy người mặc câu phục người. Tương Hải tiên sinh, phiền phức ngươi chờ một chút, ta là lần này triển hội an ninh phương diện người phụ trách, chúng ta có thể hay không tán gẫu một hồi. Nhất. Xem. Thư xem một. K. A. H. U. Nhìn Tương Hải. Vì người mập mạp kia một mặt chân thành nói rằng, nhìn hắn, Tương Hải nói thật là rất tức giận, nếu như không phải là bởi vì hắn bỏ cũng không có xảy ra chuyện gì, hắn đến bẩm báo công ty này phá sản, bất quá bây giờ coi như là không có chuyện. Cũng làm cho Tương Hải đối cái công ty này không có bất kỳ ấn tượng tốt. Có điều mốt sở ạ đảm vừa lái xe chạy về đằng này, cũng một bên nói với Tương Hải quá, làm cái này triển hội, nhất định là triển hội chủ sự mới có vấn đề. Có điều bởi vì chủ sự phương đã đem an ninh phương diện này bán cho công ty này. Cho nên nói coi như là xảy ra chuyện, cũng là công ty này chuyện, không có quan hệ gì với triển hội. Đồng thời bởi vì không có chuyện, hơn nữa là Tương Hải đem người khác đánh, mà hắn và bò cũng không có bị tổn thương gì. Vì lẽ đó cái này an ninh công ty nhất định là có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm nhưng sẽ không quá to lớn. Nhiều lắm cũng chính là bồi một ít tiền giải quyết riêng. Đương nhiên, nếu như muốn cáo bọn họ, đó cũng là một cáo một chuẩn. Có thể cái công ty này tổng giá trị mới chỉ có hơn 1 triệu USD, coi như là cao thắng, cũng không có cái gì mỡ có thể nói. Nếu như đây là vậy USD người, khả năng liền muốn biện pháp khác, có điều Tương Hải không giống nhau. Người Hoa chú ý mặt mũi so với thiên đại, không trưng bánh màn thầu tranh khẩu khí, vì lẽ đó hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái công ty này. Nhưng cụ thể như thế nào? Tương Hải còn muốn cùng Mốt Sở Ạ Đạm thương lượng, hắn bây giờ có thể không có thời gian đi để ý đám người này. Đi theo luật sư của ta nói đi. Lạnh lùng cùng người này nói một lần sau, Tương Hải liền dẫn ỉ nọ mổ xỉ lên xe. Ở trên xe cho Rổ Bỉn gọi một cú điện thoại sau, biết được bò đã giết xong. Đồng thời đã bới xong ra, ra cũng cho bọn hắn, còn thịt bò, thì lại phong tồn lên. Bọn họ và phát triển sẽ công nhân viên đồng thời đem những này thịt bò đuổi về đến phòng triển lãm đi. Vừa nhìn thư một, nghe nói như thế sau, Tương Hải cũng lập tức đi xe. Mang theo nặc ai ngươi mổ xì đồng thời hướng về phòng triển lãm đi. Khi bọn họ đến nơi này thời điểm, phòng triển lãm bên này đã ở biểu diễn hôm nay thịt bò chất. Hôm nay biểu diễn, cùng ngày hôm qua xếp hạng không quan hệ, chủ yếu vẫn là ấn lại công ty đến. Tương Hải trang viên tối ngày hôm qua gặp tập kích chuyện tình, tuy rằng kết quả không hề ghi chú, nhưng ở nơi này cũng không phải bí mật gì, vì lẽ đó ngày hôm nay chủ sự phương cố ý đơn độc vận chuyển Tương Hải hai con bò đi lò sát sinh, giết bò thời điểm cũng là chuyên môn đồng thời giết, về thời gian có chút sai lệch. Vì lẽ đó liền an bài Tương Hải bò ở cuối cùng hai cái ra trận, trước tiên ra trận chính là những thứ khác tứ gia công ty. Thứ một cái ra trận chính là chỗ này nửa cái chủ nhà, cả lẹt công ty đầu kia bẹn chùm lam bò. Bẹn chùm lam bò đúng là một bắp thịt bò, nhưng giống như là vừa nãy nói, bắp thịt của ở trong, mỡ phân bố cũng không khá lắm. Vì lẽ đó con này bò chính là nhìn đẹp đẽ, ăn không hẳn ăn ngon, ở giết sau khi, đưa đến trước đài. Trải qua bình ủy tham khảo, cuối cùng cho 18.2 phân thành tích như vậy, liền đại diện cho những người này cũng không khá lắm xem con này bò, nếu không thì chí ít cũng phải 8.5 trở lên thành tích mới được, nhưng cả lẹt công ty cũng không lưu ý. Con này bò vừa bắt đầu chính là chỉ là vì khai hỏa tên tuổi mà thôi, bây giờ nó đã hoàn thành sứ mạng của chính mình. Ở cả lẹt công ty sau khi, đỗ lỗ cửa công ty đầu kia ản chù bò, còn có bạ vì tạ công ty trả rổ lái bò đều bị đưa đi tới, hai con bò kết quả cuối cùng cũng đều không sai, đỗ lỗ cửa công ty ản chù bò cuối cùng thành tích là 8.8, toàn bộ bò ra thịt 64%, trong đó mắt thịt cùng trên não đều có đá cẩm thạch hoa văn, nhưng hoa văn cũng không phải quá đẹp đẽ. Chỉ có đại khái 0.5% thịt có thể tính làm là đặc ưu A cấp thịt bò, một con bò được 75 kg, cuối cùng ra thịt 48 kg. Đặc ưu cấp bậc thịt bò vì là 2.5 kg, đặc tuyển cấp bậc thịt bò 37 kg, ưu tuyển cấp bậc thịt bò 274 kg, còn dư lại mấy chục cân thịt bò làm tiêu chuẩn cùng thương dụng, như vậy thịt bò, ở vậy trong trang viên cũng là muốn làm loại bò đến dùng. Có điều ở đây, nhưng ngay cả 9 phân chia đều lên một lượt không đi, không phải không thừa nhận, này triển hội đúng là yêu cầu tương đối nghiêm khắc. 88 đạt được không thể bảo là thấp, nhưng là tuyệt đối không cao, thành tích như vậy đừng nói 5 quán quân, 3 vị trí đầu đều huyền. Ngoại trừ con này bò ở ngoài, bạ vị tạ công ty trả rổ lái bò cũng giết ra đặc ưu cấp thịt bò, có điều bò muốn so với ản chu bò lớn, nhưng lấy được đặc ưu cấp bậc thịt bò, nhưng phải bị ẩn gây sờ bò nhỏ hơn nhiều, chỉ được đến rồi 1.7 kg đặc ưu cấp bậc thịt bò bạ vị tạ công ty. Cuối cùng chỉ được đến rồi 8.5 cho điểm, cũng là bò vương cấp bậc thịt bò, thấp nhất cho điểm. Tại đây hai con bò lên sân khấu sau đó phải lên sân khấu, chính là Suzuki công ty đầu kia tiểu cùng bò. Mà khi con này bò đưa lên thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng tới đến rồi triển hội phòng khách ở trong. Yêu, các ngươi dĩ nhiên chạy tới à, nghe nói tối ngày hôm qua các ngươi bị tập kích, thế nào rồi? Có chuyện gì không? Nhìn thấy Tương Hải đám người chạy tới. Bên này cả lẹt công ty tao cậy một mặt đắc ý đi tới. Cũng không có việc gì có quan hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất cầu khẩn, ngươi tìm những này rác rưởi miệng rất cứng, bằng không công ty của các ngươi, nhưng là xong. Không cần phải nói Tương Hải cũng biết, cái kia năm gia hỏa, cùng những người này nhất định là có quan hệ. Có điều những người này miệng có rất cứng, tiến vào cục cảnh sát vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt. Ở USA cái này chú ý dân chủ, chú ý nhân quyền quốc gia. Ở trong cục cảnh sát nghiêm hình bức cung phải không thành lập. Cho tới những người này án cũ cũng không so với một nổ tẻ bức mỏng, coi như là Tương Hải truy cứu, những người này cũng chính là tiến vào bên trong ngục giam ngốc cái 1-2 năm là có thể đi ra, hơn nữa Tương Hải ra tay rất nặng, những người này đều phải ở trong bệnh viện nằm mấy tháng mới ngục giam. Đây đối với ngục giam chính là bọn họ cái nhà thứ hai người mà nói, thật lòng không tính là chuyện gì. Mà Tương Hải lại không quen biết cái gì hôi đạo người, muốn dụ ra nói đến. Thật là không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi có thể không nên nói bậy, bằng không ta nhưng là sẽ cáo ngươi phỉ báng. Nghe được Tương Hải, bên này rồi xứ lìn cạ lẹt đi tới, vẻ mặt thành thật hướng về Tương Hải nói rằng, mà Tương Hải nghe xong lời nói của hắn cũng không tiết hừ một tiếng. Hừ, ta nói người nào? Có tật giật mình à, bất kể nói thế nào, ta chính là muốn chỉnh công ty của các ngươi. Công ty của các ngươi có thể thế nào đây? Ngươi đã như thế lựa chọn, cái kia giữa chúng ta chính là không chết không thôi cục diện. Hy vọng các ngươi đến thời điểm nhất định phải đỉnh được. Nhìn trước mặt Jocelyn Calet, Tương Hải ánh mắt híp lại, từng chữ nói. Mà ở lúc này, phía trước đài cũng truyền đến một trận tiếng hoan hô, rất nhanh sẽ có công nhân viên đem đầu kia cùng bò tin tức truyền trở về. Tuy rằng không phải Suzuki công ty mạnh nhất bò, nhưng nói tới dạ bạn nuôi bò đến đúng là rất mạnh, con này xem ra cũng không phải rất dễ thấy cùng bò, dĩ nhiên cũng có tương đương cường hãn một mặt, cùng bò bởi vì nuôi địa vực không giống, vì lẽ đó chủng loại cũng có một chút kinh hơi chênh lệch. Chỉ là ở dạ bản quốc nội, liền muốn chia làm gần răng bò, thần hộ bò, nhưng ngựa bò, tùng phản bò, cung khi bò, tá hạ bò, mét trạch bò các loại. Trong đó nổi danh nhất chính là nhưng ngựa bò, con này bò cũng là như thế, một con tổng nặng 94 kg cùng bò, tổng cộng ra 31.5 kg đặc ưu cấp bậc thịt bò, cái này trọng lượng một sừng, trong nháy mắt sợ hãi không ít người. Đây chính là rất khủng bố ra thịt lượng, chủ yếu nhất là, con này bò còn chưa phải là Suzuki công ty mạnh nhất bò. Mạnh nhất đầu kia cùng bò còn chưa có xuất hiện đây, tin tức này một chuyển quay lại hậu trường, nguyên bản vẫn ở tại góc ở trong, lộ vẻ rất khiêm tốn dạ phản người, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, tuy rằng Tương Hải đối với dạ phản không thích, nhưng không phải không thừa nhận, nói riêng về bò loại, cùng bò sát thực cường. Ba ngày nay, cái này Suzuki công ty vẫn luôn là bất ôn bất hỏa, nhìn thấy ai cũng sẽ chủ động gật đầu vân an, cho dù là tất cả công ty đều ở đây bán cả lẹt công ty mặt mũi thời điểm, cái này Suzuki người của công ty. Nhìn thấy Tương Hải cũng biết chủ động gật đầu vân an. Mặc kệ trong bọn họ tâm nghĩ như thế nào, những người này chí ít ở trên mặt làm là khiến người ta không có cách nào lấy ra tật xấu. Đăng bởi. Chương 245, Bình Xét. Làm đầu kia cùng Như Nhị Hảo tin tức truyền quay lại hậu trường sau, vẫn luôn là chỉ lo thân mình dạ ban người, đến là từ nguyên bản vẫn rất cẩn thận, khiêm tốn dáng vẻ, thay đổi tự tin một chút, có điều coi như là như vậy, bọn họ cũng chỉ là đứng ở đằng xa. Không có tiến lên cùng những người khác giao lưu, điều này làm cho người khác muốn gây sự với bọn họ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tương Hải thân là một băng thành người, Đông Bắc người sẽ không có không đáng ghét dạ bằng người, sắc thực nói, người Hoa sẽ không có không đáng ghét dạ bằng người, vì lẽ đó Tương Hải cũng rất đáng ghét quốc gia này người, có điều cùng bọn họ không có kết giao, điều này làm cho Tương Hải muốn đi làm mất mặt đều đánh không được, huống hồ trước mặt hắn còn có một cái chính đang tìm hắn cha ra hỏa, dâu sở lỉnh cả gì tớ. Kết quả cuối cùng đi ra, 9.3 phân, tương đương thành tích cao. Giữa lúc hậu trường người đều ở nhỏ giọng lúc nghiên cứu, trước mặt công nhân viên cũng báo ra sau cùng thành tích, nghe tới 9.3 phân thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thành tích như vậy, lúc bình thường nói là có thể nắm quán quân cũng không phải không thể nào. Các lẹt công ty đầu kia ản chủ bò mặc dù không tệ, nhưng muốn bắt được 9.3 phân không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi Suzuki công ty còn có một đầu. Hình thể muốn so với con này bò còn muốn lớn hơn cùng bò đây, con này đều 9.3, đầu kia không được 9.5. Xem ra năm nay cũng là dạ vạn người rút đầu chủ. Bên cạnh hai nhà công ty, đố lô cửa cùng bạ vì tạ người đều ở nhỏ giọng nói thầm, bất quá bọn hắn đến cũng không cái gọi là, bởi vì bọn họ chủ yếu hạng mục địa điểm là ở USA Trung Bộ cùng vùng phía Tây, phía Đông bọn họ chẳng qua là lại đây tham gia chút náo nhiệt thôi, chân chính mất mặt, nhưng là cả lẹt công ty. Nhưng bây giờ sợi tổng hợp gì tật công ty cũng không có tâm tình đi quản dạ bạn người, ở hiện tại cả lẹt công ty quản lý, dâu sở lỉnh cả gì tật trong mắt của, để dạ bạn người nắm cái này bỏ vương, cũng so với để Tương Hải người này nắm bỏ vương tốt. Để dạ bạn người nắm, chí ít dạ bạn người ở thế giới trên chứng minh rồi mình thịt bò đúng là tốt nhất. Ở thịt bò trên bại bởi dạ bạn người bọn họ là có thể tiếp nhận, đến cái đệ nhị tuy rằng về công ty sẽ bị phê. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị đá đi. Nhưng nếu như bại bởi Tương Hải, đó chính là nội bộ mâu thuẫn, kia sự thì phiền toái. Hiện tại ý nghĩ của hắn, khả năng cùng Hoa Hạ trước tiền triều thời khắc cuối cùng vị kia lão Phật ra gần như. Ninh dư nước bạn, không đáng gian ô. Đương nhiên, Tương Hải không phải là cạ lẹt công ty nô lệ, nhưng bại bởi một phía đông địa khu trang viên, hội này để cho bọn họ bộ mặt mất hết. Hiện tại ngươi cần chú ý không phải là cùng chúng ta đấu võ mồm, mà là phải nhớ đến đánh cuộc của chúng ta. Chúng ta đánh cuộc là ngươi có thể hay không bắt được quán quân, bằng không ngươi liền chuẩn bị thật cái kia ngàn vạn đi. Ở nơi này cùng bò sau khi xuống tới, cái kế tiếp đi lên chính là cạ lẹt công ty, nghe công nhân viên, bên này do sở lĩnh cạ gì tật khinh thường khẽ cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi về phía trước. Rất nhanh, hắn liền và những người khác đồng thời, đem cái kia đã giết chết bò, đưa đến trước đài. Cả lẹt công ty tuy rằng không sao thế, nhưng không phải không thừa nhận, bọn họ chọn bò trình độ không sai. Một con 755 kg bò, cuối cùng giết ra 506 kg, vượt qua cao nhất bình quân đồ tể xuất dòng giã hai cái, dù sao cũng là từ mấy triệu con bò bên trong tuyển ra tới mạnh nhất bò vương, tuyệt đối là có thể cùng đầu kia cùng bò tương để tịnh luận tồn tại. Mà 506 kg thịt bò bên trong, đạt đến đặc ưu cấp bậc thịt bò, lại có 42.7 kg, đặc ưu cấp cao tới 8.4%. Như vậy đồ tể xuất nhưng là rất khủng bố, mà ngoại trừ đặc ưu cấp bậc thịt bò ở ngoài, đặc tuyển, ưu tuyển cấp bậc thịt bò cũng không có thiếu. Điều này cũng làm cho người bên ngoài không tự chủ hoan hô lên. Cuối cùng con này bò chiếm được 9.6 cao phân. Vượt qua đầu kia cùng bò dòng giã 0.3, tại đây những người này xem ra, nếu như phía sau cùng bò không có gì mắt sáng địa phương, vậy này con bò khả năng chính là hôm nay quán quân, còn ngày hôm qua Tương Hải đầu kia xem ra rất đẹp bò, đã không có người nào nhớ tới. Người trước mặt không nhớ ra được, là bởi vì bọn hắn sẽ quên những này, mà hậu trường người nhưng là bởi vì biết một ít ngày hôm qua tình huống. Làm cả lẹt người của công ty một lần nữa xuống đài sau, dâu sở lĩnh cả gì tật cố ý liếc mắt nhìn Tương Hải, một mặt cười đắc ý. Khi hắn xem ra, cái thành tích này đã gần như ổn, coi như là không có cách nào ép quá Suzuki công ty cùng bò, nhưng đệ xuống Tương Hải bò vẫn là không có vấn đề, tuy rằng hắn rất lo lắng Tương Hải bò chất lượng không sai. Nhưng coi như là chất lượng không nữa sai bò, lấy Tương Hải cái kia 20.000 đầu thịt bò, cũng không có khả năng lắm đạt đến 8% điểm 4 đặc ưu cấp thịt bò. Sớm biết mình bò như thế ra sức, hay là hắn liền sẽ không đi gây sự với Tương Hải. Đương nhiên, chuyện này ở ngoài sáng trên mặt, hắn là hoàn toàn không biết chuyện, coi như là có việc, đó cũng là tao cậy vấn đề, không có quan hệ gì với hắn. Hắn bây giờ cảm giác mình còn thật là có chút cẩn thận chặt chẽ, Tương Hải người như vậy cũng xứng làm đối thủ của mình sao? Hắn suy nghĩ nhiều quá. Nhìn hắn đắc ý đi xuống, Tương Hải khỏe miệng không tự chủ chọn một hồi, người này tuyệt đối là muốn chết. Khi hắn sau khi xuống tới, liền đến phiên Suzuki công ty đầu kia lớn nhất cùng bò lên sân khấu, theo cùng bò xuất hiện, không lâu lắm, một lớn hơn tiếng hoan hô lần thứ hai chuyển tới, theo phía trước công nhân viên chuyển về số liệu, bên này nguyên bản còn rất đắc ý sở lĩnh cả gì tật nụ cười trên mặt, không khỏi ngưng lại, bởi vì từ phía trước chuyển về tin tức xem, đã biết về có thể là muốn lành ít dữ nhiều. Bởi vì đối phương cùng bò dĩ nhiên giết ra 67 kg đặc ưu cấp bậc thịt bò, tuy rằng số này theo, cùng bò vốn là tự trọng so với, cũng không xem như là rất khủng bố, nhưng thịt bò chất lượng ở đây thôi lắm. Cho là này một tảng lớn thịt bò, ném tới trên cái cân thời điểm, không chỉ có khán giả, liền ngay cả bình ủy ánh mắt cũng theo sáng lên. Ngồi ở phía dưới Trương Đức Hải còn có Dạ Hoan Tần, cộng thêm trên những công ty khác chọn mua nhân viên, đều ở đây nhỏ giọng hợp lại. Lần này rõ ràng Dạ Phạn người là lai giả bất thiện A, cấp bậc như vậy thịt bò, bất kể là đặt ở Dạ Phạn, hoặc là đặt ở USA, đó cũng đều là tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. 67 kg đặc ưu cấp bậc thịt bò, ấn lại 1 kg 700 đô la Mỹ để tính, chỉ là những này thịt bò, chỉ đáng ra 46.900 đô la Mỹ, cộng thêm thượng tướng gần 200 cân đặc tuyển thịt bò, 1 kg 250 đô la Mỹ để tính, như vậy là hơn 4 vạn, còn có một chút này rắc liêu, ưu tuyển cấp bậc. Tiêu chuẩn cấp bậc cùng thương dụng cấp bậc thịt bò, tập thất tạp bát toán cùng nhau, một con cùng bò giá trị cao tới 10 vạn USD, như vậy phép tính toán sau khi đi ra, mọi người ở đây cũng không khỏi trước mắt hơi ngưng lại. Đặc biệt là những kia nuôi bò người, hô hấp đều có một ít khó khăn, một con bò giá trị liền muốn đạt đến 10 vạn USD. Vậy liền coi là mua loại, chăn nuôi, một con bò hoa 50.000 USD, còn kiếm lời 50.000 USD đây, ở USA một bên trong sinh gia đình. Một năm hạ xuống nộp thuế sau khi, đều không kiếm được 50.000 USD, nhưng này một con là được. Đây vẫn chỉ là một đầu, nếu như 10 con, 100 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu đây. Bọn họ giàu to. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng chính là ngẫm lại, như là như vậy bò vương cấp bậc cùng bò, không chỉ có là muốn từ rất nhiều ngưu quần ở trong đem nó cho lấy ra đến, hơn nữa còn cần chuyên môn chăn nuôi, kỳ thực như vậy bò, một con tiêu tốn, đại khái ở 60.000 USD khoảng chừng, hơn nữa muốn nói. Còn muốn trục thuế, kỳ thực một con cũng chính là kiếm lời hơn 1 vạn USD, có điều coi như là hơn 1 vạn USD, cũng đầy đủ khiến người ta điên cuồng, có thể nghĩ lại tới, loại này bò ở Dạ Phạn địa vị. Ngoại trừ tham gia thi đấu ở ngoài, Dạ Phạn cũng căn bản không khả năng để xuất hiện ở thế giới những quốc gia khác, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, có lúc chính là nghĩ tới nhiều lắm. Bò vương, bò vương, bò vương. Nhìn ở trên sân khấu không ngừng bị phân giải cùng bò. Trang dưới khán giả cũng không khỏi theo kêu lên. Đối với bọn hắn mà nói, như vậy bò vương, bọn họ bản thân cũng không thường gặp. Ta còn nhớ tới lần trước nhìn thấy có thể giết ra 60kg trở lên đặc ưu thịt bò, vậy hay là ở 30 năm trước, vào lúc ấy ngươi vẫn không có bao lớn đây. Nhìn trên sàn nhảy đầu kia đã bị phân giải xong cùng bò, ngồi ở dưới đài Trương Đức Hải một mặt cảm khái nói rằng, mà bên cạnh hắn nhi tử, nghe được hắn, thì lại nhìn về phía hắn, nhìn phụ thân trên mặt cái kia vẻ cô đơn, hắn biết, chính mình lại nghĩ tới mẹ của chính mình, vào lúc này cũng không cần hắn nói cái gì, chỉ cần để hắn rõ ràng chính mình còn ở bên cạnh hắn là được. Vì lẽ đó người đàn ông này cũng không nói gì, mà là vỗ vỗ cha hắn. Ta không sao, đúng rồi, tiểu tương bò không phải cũng tiến vào trận chung kết sao. Một con đều chưa hề đi ra đây, cái kia xem ra sau cùng hai con đều là hắn bò, đi theo con này cùng bò mặt sau, cũng không biết hắn là phúc hay họa. Phất phất tay, Trương Đức Hải nhẹ giọng cười nói một câu, sau đó rời đi đề tài, có chút hết ý nói rằng. Xác thực, như là tranh tài như vậy, xếp hạng người thứ nhất nhất định là tối không nổi tiếng, mà xếp hạng phía sau, liền khá là nổi tiếng. Nhưng đi theo một con tốt như vậy cùng bò phía sau, Tương Hải bò là phúc hay họa sẽ không có người rõ ràng. Nếu như Tương Hải bò muốn so với con này bò tốt, cái kia không cần nhiều lời, quán quân tự nhiên là Tương Hải, mà Tương Hải bò nếu là không có này bò tốt, vậy thì phiền toái, vì lẽ đó cho dù là Trương Đức Hải cũng có một chút vì là Tương Hải lo lắng. Nhưng vào lúc này, bình ủy điểm cũng đã đánh đi ra, 9.7 phân, nếu như không phải là bởi vì những người này là dạ và người, khả năng này điểm muốn đạt đến 9.8 thậm chí 9.9, kỳ thực USA người cũng là rất tính bài ngoại. Xem ra, ngươi muốn thua ngàn vạn. Cái này điểm đi ra, hậu trường người tự nhiên là có người vui mừng có người buồn, mà nguyên bản có chút ưu sở lỉnh cả gì tất lúc này nội tâm đến là buông lòng rất nhiều. 97, tuy rằng hắn bỏ thua cùng, bất quá nghĩ đến có thể dẫm Tương Hải, thuận tiện kiếm lời ngàn vạn, trong lòng phiền muộn đến rồi giảm bớt. Ta bỏ vẫn không có ra trận đây, ngươi gấp làm gì, bất quá ta khuyên ngươi cuối cùng trước tiên đem ngàn vạn chuẩn bị kỹ càng, ngươi chỉ có thời gian một tiếng. Liếc mắt nhìn do sở lỉnh cả gì tất. Tương Hải dựng thẳng lên một ngón tay thản nhiên nói. Sau đó hắn liền mang thủ hạ của chính mình, nắm riêng mình con thứ nhất bỏ lên sân khấu. Vừa đến trên sân khấu, hắn liền thấy ngày hôm qua nói muốn đi chính mình trang viên ông lão kia lập tức đứng lên, nhìn ra, hắn đối với mình bỏ nhưng là cảm thấy rất hứng thú, mà Tương Hải cũng hướng về dưới đài mọi người cười cợt, sau đó ra hiệu bên cạnh mổ bò sư phụ có thể bắt đầu mổ bò, được Tương Hải bày mưu đặt kế, mổ bò sư phụ cũng trong nháy mắt đem Tương Hải bỏ phía trên bố cho xé mở. Đăng bởi. Chương 246, Tân Bò Vương. Ôi! Làm cái kia bố bị xốc lên trong nháy mắt, một con đã bỏ đầu, đi tới ra, đi tới đuôi chỉnh bò, xuất hiện ở mặt của mọi người trước, mà cái kia nguyên bản thịt bò bên trong, hoàn mỹ bắp thịt, mỡ phân bố đổ như, liền cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối với người khác tới giảng, cho dù là tương đối kém đá cẩm thạch hoa văn, cái kia dù sao cũng là đá cẩm thạch hoa văn, có đá cẩm thạch hoa văn liền đại diện cho là đặc tuyển cấp bậc tồn tại, mà như vậy thì bình thường đều bị bắp thịt của hắn các loại bao vây ở bên trong. Nhưng Tương Hải bò, làm bố bị sốc lên trong nháy mắt, cái kia thịt bò hậu bối, trước ngực, bốn vó liên tiếp nơi các loại, cũng đã rõ ràng có thể nhìn thấy có đá cẩm thạch hoa văn thịt bò xuất hiện. Hơn nữa từ như vậy thịt bò phân bố đến xem, hầu như chỉnh con bò đều là tối cân xứng trạng thái. Thịt bò khổ người, không thua so với lợi thì lam bò, nhưng thịt bò chất lượng, bên trong mỡ phân bố, nhưng còn xa không phải bẹn chùm lam bò có thể so sánh được. Tương Hải bò toàn bộ nhìn qua, giống như là một đá cẩm thạch hoa văn ép thành giống như vậy, mà không như là một con chỉnh bò. Thấy cảnh này, phía dưới khán giả, liên đối bình ủy toàn bộ ồ lên. Này, cái này không thể nào. Này thịt bò bên trong, nhất định là giả. Thấy cảnh này, ở phía sau đài rốt sở lỉnh cả gì tật cũng không cấm cao giọng kinh hô, chỉ là này một hiện thân, cũng đã gần như thuấn sát mọi người. Xin mời cắt ra đi. Đứng trên sân khấu Tương Hải tự nhiên cũng nghe đến rồi rốt sở lỉnh cả gì tật. Bất quá hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, người này có chút quá xem thường mình, như vậy thịt bò rất hiếm có. Tương Hải lời nói không chịu trách nhiệm, hắn có khi là. Nghe được Tương Hải thanh âm, nguyên bản đã có chút ngu dốt mổ bò sư phụ mới phản ứng được, hướng về Tương Hải sán nở nụ cười sau, liền thật lòng nhìn, mổ bò cũng là một công phu sống, nếu không thì hoa hạ cổ nhân cũng sẽ không đặc biệt vì mổ bò chuyện này sáng tạo ra một thành ngữ đến, tuy rằng cái kia thành ngữ có chút thần thoại ý nghĩa ở bên trong. Nhưng cũng nói mổ bò cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người đại sư này phó, mổ bò cũng có mấy thập niên quan cảnh. Là cố ý bị cái này triển hội mời đi theo người. Nhưng lúc này hắn đối mặt Tương Hải bò nhưng có một ít không xuống được đao, bởi vì khi hắn xem ra, chỉnh con bò hầu như chính là một tảng lớn đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, ở trên mặt này động bất kỳ một đao. Dường như đều là đối với thịt bò khinh nhẫn. Nhưng tổng như thế xuống không được, vì lẽ đó hắn do dự một chút, vẫn là cầm lên đao, theo bỏ sống lưng tới trước một đao. Một đao này xuống, không chỉ có lộ ra cổ bỏ xương. Cái kia trắng như tuyết hoa văn thịt bò, cũng từ nơi nào hướng về hai bên lộ ra. Nay thịt bò, chí ít cũng có ưu tuyển cấp bậc, phải biết đây chỉ là kém nhất cổ bò thì ta. Thấy cảnh này, phía dưới bình ủy cũng tạc qua, có một xem ra 50 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên không khỏi lớn tiếng nói. Đâu chỉ là ưu tuyển, ta xem này văn, nói là đặc tuyển cũng có người tin. Mà nghe được tiếng nói của hắn, ở một nữ nhân bên cạnh hắn cũng một mặt kinh ngạc nói, cổ bò đều là cấp bậc này. Cái kia phía sau đây, theo cổ bò cắt ra, đến rồi vai bò, nếu như nói cổ bò bên kia thịt, chỉ là rất thô ráp đá cẩm thạch hoa văn ngưng kết thành ưu tuyển cấp bậc thịt bò, đến rồi vai bò, vậy thì có thể nói rõ, đây là đặc ưu cấp bậc thịt bò. Thịt bò trên hoa văn, con đường, đều có thể thấy rõ ràng, khiến người ta nhìn. Liền cảm giác mình trong miệng nước bọt, chính đang ra tốc phân bố. Rất nhanh, lưới dao từ vai, hướng về phía sau tìm tới. Nơi này, chính là thịt bò mềm nhất địa phương, trên não. Làm đao từ trên não cắt ra trong nháy mắt, hầu như cả khối thịt bò đều phát ra tia sáng chói mắt giống như vậy, cái kia thịt bò cắt ra. Bên trong hiện ra hoàn mỹ hoa mắt trạng mỡ bài bảy đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, trong nháy mắt tiến vào những người này trong tầm mắt. Không, không thể, nam a đặc cấp hoa tuyết tiết xương dáng thịt bò, trời ạ, đã vậy còn quá lớn, trời ạ, cái này không thể nào. Nhìn thấy như vậy thịt bò phân bố, nguyên vốn cho là mình thắng chắc dạ bạn Suzuki người của công ty, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Cho tới cả lẹt công ty rồi xử lìn cutter, ở bổ xuống đi đao thứ nhất sau khi, cũng đã tê dần. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, tương hải bò là thế nào nuôi đi ra ngoài, này không khoa học, cái này không thể nào. Nhưng mặc kệ trong lòng của hắn là như thế nào phủ định, tương hải bò vẫn còn ở trên sân khấu tiếp tục cắt, theo trên não bị mở ra, đứng đầu nhất thịt bò bản chất cũng phô bày đi ra, ở trên não sau khi, chính là mắt thịt đuổi tới não hoàn toàn không có như thế. Ở mắt sau khi, chính là ở ngoài sống, coi như là ở ngoài sống, 1/3, cũng là đứng đầu nhất thịt bò. Cũng chỉ có cuối cùng đại khái 2/3 vị trí, thoái hóa một ít, nhưng là có thể tính trên là đặc ưu cấp bậc thịt bò nhập môn phẩm. Nhìn lớn như vậy một khối đặc ưu cấp bậc thịt bò, ở phía dưới Trương Đức Hải, còn có giả hoãn tấn liên tới cái khác chọn mua nhân viên hai mắt không dám nháy một cái, tay của bọn họ đang run rẩy, vẫn nhìn chằm chằm phía trên thịt bò. Bởi vì bọn họ biết, điều này đại biểu tiền, điều này đại biểu của cải. Điều này đại biểu tất cả. Mãi cho đến ở ngoài sống đại khái 1/3 vị trí thì, mới từ đặc tuyển bậc cửa, rơi đến đặc ưu cấp bậc bên trong. Mà trên sân khấu sư phụ già, cũng sớm đã bị này thịt bò cho chấn động nói không ra lời, nhưng cũng may USA mọi người tâm đủ lớn, sâu ít mấy hơi, sư phụ già tiếp tục hiểu lên. Theo hắn mỗi một đao xuống, ở trong đám người đều sẽ bạo phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tương hải con này thịt bò, tổng cộng 760 kg, tuy rằng muốn vượt qua vậy án chu bò được. Nhưng cũng chỉ có thể ở ản chu bò bên trong toán khá lớn, cũng không phải quá to lớn bò, da thịt lượng cũng thuộc về với bình thường trong phạm vi, da 501 kg thịt bò, vẫn chưa tới 66% da thịt xuất, nhưng này 501 kg thịt bò bên trong, chất lượng đúng là có chút khiến người ta khủng bố. Ở sư phụ cùng công nhân viên dưới sự giúp đỡ, bọn họ nâng lên rất lớn một khối thịt bò, đặt ở cái thứ nhất xứng được. Đặc ưu cấp bậc thịt bò, 108 kg. Theo công nhân viên báo ra con số này, toàn trường trong nháy mắt tựu như cùng bị đun sôi nước giống như vậy, trực tiếp ồ lên, mà Tương Hải thì lại nhẹ nhàng sờ sờ mũi nở nụ cười. USA thịt bò, không giống như là dạ bản thịt bò phân như vậy tế, dạ bản thịt bò tổng cộng chia làm vì là 5A, 5 cấp bậc. 3A kỳ thực hay cùng USA đặc ưu cấp bậc gần như, 4A cũng chính là đặc tuyển cấp độ nhập môn thịt bò. Đứng đầu nhất, cấp 5A thịt bò, chính là Tương Hải thịt bò vị trí trung tâm, đặc ưu A cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò. Nhưng bây giờ ở đây, 5A cùng 4A là toán cùng nhau, 108 kg, vượt qua 20% đặc ưu da thịt xuất, trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người nói không ra lời, phần lớn người nhìn Tương Hải, bên trong đôi mắt đều ở đây bốc lửa. Cho tới giả hoãn tần cùng Trương Đức Hải thì lại cười khẽ, bọn họ vì là nhãn lực của chính mình cảm thấy hưng phấn. Có thể ở Tương Hải thịt bò thành danh trước, cùng Tương Hải có một ít quan hệ, này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Đặc tuyển cấp bậc thịt bò 302 kg, ưu tuyển cấp bậc thịt bò 76 kg, tiêu chuẩn cấp bậc thịt bò 24 kg, thương dụng trở xuống 0 kg. Theo công nhân viên đem Tương Hải thịt bò tin tức báo đi ra, toàn trường ổ lên thanh lớn hơn. Ấn lại 1 kg đặc ưu thịt bò, đều giới $700, đặc tuyển cấp bậc thịt bò, 5 kg $250, ưu tuyển cấp bậc thịt bò 1 kg 100 Mỹ để tính, Tương Hải đặc ưu cấp bậc thịt bò chỉ đáng giá 75.600 đô la Mỹ, đặc tuyển chính là 75.500 đô la Mỹ, ưu tuyển 7.600 đô la Mỹ, chỉ là này, tiêu chuẩn coi như thành là đưa, vậy cũng có 158.700 đô la Mỹ. Một con bò sắp tới có thể 16 vạn USD thịt, lúc này ở trong mắt của những người này, Tương Hải hầu như hãy cùng bị xanh mượt đô la che mất giống như vậy thịt bò căn bản cũng không như là phía trên thế giới này sẽ xuất hiện. Quá, thật bất khả tư nghị. Nhìn trên đài những kia bò giá cả, liền vừa bắt đầu liền biết Tương Hải không phải vậy Trương Đức Hải đều có một ít ngông, không tự chủ cổ trưởng, đồng thời vẻ mặt thành thật nói rằng, trước đây hắn nghĩ tới Tương Hải thịt bò sẽ không sai, nhưng thật không có nghĩ tới dĩ nhiên sẽ tốt như thế, đã thật đã có một ít kinh khủng, như vậy con số đúng là một con bò có thể thể hiện. Hắn có biết Tương Hải có 20.000 con bò, một con 15 vạn, 20.000 đầu chính là 3 tỷ, coi như là chụp cao nhất bang thuế cùng quốc thuế chụp 35%, bang thuế chụp 5%, cũng chính là 40%. Tương Hải toàn bộ ngạch nộp thuế tình huống dưới, còn có thể thu vào 18 ức USD, huống chi hắn là trang viên chủ, quốc gia còn có một định giảm miễn, Tương Hải chí ít có thể kiếm lời hơn 20 ức USD, nghĩ tới đây, Trương Đức Hải cũng cảm giác mình hết hầu hơi khô. Phải biết, Tương Hải đi tới nơi này tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thời gian nửa năm kiếm lời 2 tỷ, hắn cảm giác không phải thế giới này điên rồi, chính là hắn chính mình điên rồi, chỉ có không thể điên, cũng chỉ có Tương Hải mà thôi. Cho tới những kêu bình ủy cũng không biết phải làm sao cho phải, như vậy thịt bò, bọn họ trước đây cũng chưa từng thấy. Đúng là quăng những thứ khác thịt bò mấy chục con phố, người khác chấm điểm vô cùng là mát điểm, là bởi vì người khác chỉ có thể đến vô cùng, mà cho Tương Hải chấm điểm, nhưng là chỉ có vô cùng. Nếu có vô cùng trở lên, bọn họ sẽ không chút do dự đánh vô cùng trở lên, đây chính là chênh lệch. Không thể, không thể, người này nhất định bốn, sao có thể có chuyện đó, tại sao có thể có như vậy thịt bò, ta không tin. Giữa lúc những kêu bình ủy đang nghiên cứu đến cùng nên cho Tương Hải đánh bao nhiêu phân thời điểm. Ở phía sau đài do sở lĩnh cả Louis đã điên rồi, ở USA chuyện hối lộ rất ít, hơn nữa vì bảo đảm chính mình đại hội công bằng công chính, cái này triển lãm thịt bò cũng không khả năng xuất hiện minh mục trương đảm mạc. Nếu như trình độ gần như, còn có thể sẽ thiên vị một ít, có điều Tương Hải thịt bò rõ ràng quăng người khác mấy chục con phố, người quán quân này, không có bất kỳ tranh luận. Chính là bởi vì như vậy tranh luận, là tối không thể để do sở lĩnh cả gì tật tin tưởng, cho nên khi dưới hắn không nói hai lời, kêu to chạy tới trước sân khấu, nhìn đang chuẩn bị đi phía trước rời con thứ 10 bò, trực tiếp vọt tới. Đăng bởi. Chương 247, thực chí danh quy. Nhìn xông tới do sở lĩnh cắt lệ. Bên này bảo an cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Jocelyn Cắt Lệ dĩ nhiên sẽ vào lúc này đi tập kích người khác dự thi tác phẩm. Vì lẽ đó phản ứng của bọn họ không khỏi chậm một ít, nhưng ở Tương Hải bên người kẹo nhưng ngay đầu tiên phản ứng lại. Jocelyn Cắt Lệ chỉ là một người bình thường, không nói Tương Hải, chỉ là kẹo cũng đầy đủ bước nhỏ dồn bắt hắn cho đặt tại trên đài. Nhưng Tương Hải nhưng vung tay lên, ngăn lại động tác của hắn, còn có một chút ngoạn vị nhìn người này. Hắn đại khái hiểu người này ý nghĩ. Hắn đơn giản cũng chính là phải mở ra con thứ 2 bò, làm cho mọi người xem, Tương Hải bò nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ pháp, mới có thể đem bò nuôi thành như vậy, nuôi như thế không phù hợp khoa học quy tắc. Mà Tương Hải liền để hắn làm, bởi vì Tương Hải có cái này tự tin, hắn bò thật chính là được, này 15 con tuy rằng mở ra tiểu táo, nhưng muốn so với cái kia 20.000 đầu tốt hơn một chút một ít, nhưng này 20.000 đầu đồng dạng chính là được, vàng thật không sợ lửa. Ở Tương Hải không sợ quốc gia này nuốt chính mình trang viên tình huống dưới, hắn đồng ý xem liền để hắn nhìn kỹ, Tương Hải mới không để ý đây. Quả nhiên Jocelyn Cắt Lệ vài bước liền chạy tới Tương Hải tham gia triển lãm con thứ 2 bò trước mặt của. Dùng sức đẩy ra chính đang dơ lên bò đi tới công nhân viên, một cái liền đem che ở bò trên người bố kéo xuống. Nay kéo một cái hạ xuống, không chỉ có là hắn choáng váng, liền ngay cả ở người ở dưới đài cũng giống vậy choáng váng. Cái kia bò trên người, hãy cùng mới vừa bò như thế. Một thân đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, chỉ nhìn chất lượng, hai con bò hầu như không có kém. Chuyện như vậy, dĩ nhiên tử dân chúng tưởng tượng, này, rốt cuộc là cái quỷ gì? Cái này không thể nào, cái này không thể nào nhìn trước mặt bò. Jocelyn Cắt Lệ không khỏi lui về sau một bước, sau đó khuôn mặt không thể tin được, bại bởi Suzuki công ty tuy rằng mất mặt. Muốn xem, nhưng hắn còn có thể tiếp thu, nhưng bại bởi Tương Hải, còn thua thảm như vậy, hắn như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận. Mà lúc này an ninh nhân viên cũng một lần nữa lên đến, bắt hắn cho giá đến rồi bên cạnh đi. Hắn nhất định dùng phương pháp gì, bằng không thịt bò không thể nào là như vậy, các ngươi bông, ta muốn dỡ bỏ mặc người này. Hắn nhất định cho bò ăn cái gì vi phạm lệnh cấm gì đó. Một bên bị đi xuống kéo, Jocelyn Cắt Lệ cũng không quản được những thứ kia, lớn tiếng quay về Tương Hải quát, mà nghe được hắn, Tương Hải chỉ là khẽ cười một cái, cũng không lưu ý, tiện tay hướng về kéo chiêu một hồi. Kéo liền lấy ra hắn mang theo người chiến thuật chùy, ở USA đối với súng cảnh rất nghiêm, nhưng cũng cho phép mấy người cầm súng trên đường phố, nhưng đối với dụng cụ cắt gọn, cung nỏ các loại vũ khí lạnh, là tuyệt đối không cho phép mang theo trên đường phố. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, nói thí dụ như kẻo loại này đèn tạ xuất ngũ người, là có thể mang theo những thứ đồ này. Tiếp nhận kẻo đưa tới chiến thuật chùy, Tương Hải đi tới cái kia một đống lớn đặc ưu cấp bậc thịt bò trước, nhẹ nhàng mảnh xuống một khối, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tương Hải không muốn ăn sống thịt bò, nhưng vào lúc này cách làm như thế, không thể nghi ngờ là tối cho người khác tự tin. Ta bò. Cũng không nói đánh thuốc gì, ta bò liền thức ăn gia súc đều không ăn, ta ngưu xuân, hạ, thu chỉ ăn ta trong trang viên cây cỏ, mùa đông thời điểm ăn cũng là ta trong trang viên cỏ khô. Ngoài ra ta ngay cả bắp nô, đậu tương cũng không tiến vào, ta bò có thể nói là hoàn mỹ nhất trạng thái, sinh trưởng bò, ta đều dám ăn sống, nếu có nghi vấn gì, có thể đưa đi tối quyền uy đo lường cơ cấu đi đo lường. Nếu như hiện thịt của ta bỏ trên người có bất kỳ vi phạm đồ vật, bất cứ lúc nào có thể khởi tố ta. Nhìn phía dưới mọi người, Tương Hải thản nhiên nói, nghe được Tương Hải, bên này Jocelyn Cắt Lệ thì càng điên lên rồi. Ngươi ở đây nói bậy, ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi tên khốn kiếp này. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ tự tin vẻ mặt, Jocelyn Cắt Lệ lớn tiếng giống giận, hắn sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hắn biết, lần này hắn xong. Thua ngàn vạn là nhỏ sự, bại bởi dạ vạn người cũng là việc nhỏ. Nhưng bị một mình trên khay trang viên chủ đánh như vậy mặt, việc này nhưng là không nhỏ, có thể nước ngoài gia tộc, cũng không như là quốc nội gia tộc như thế như vậy chú trọng mặt mũi. Nhưng bất kể nói thế nào, mặt bọn họ cũng phải cần, ra như vậy một việc sự, trong lòng bọn họ sẽ thoải mái mới có quỷ đâu. Mà những lao đầu kia môn không thoải mái, liền đại diện cho hắn cuộc đời cũng là ở đây hủy, sau đó không nói hiện tại chính mình tổng giám đốc vị trí, chỉ là sau đó người thừa kế hợp pháp thứ nhất vị trí. Phòng trừng cũng sẽ trở thành một cú lời nói xuông. Nhưng lúc này, đã không có người sẽ đi suy nghĩ thêm lời của hắn, bởi vì Tương Hải động tác, một là chứng minh rồi, hắn bản thân mình cũng không sợ sẽ tan những này thịt bò, đây là một cái trang viên chủ bằng thẳng, thứ yếu mọi người cũng nhớ ra rồi. Tại đây chút thịt bò đồ tể trước, cũng là muốn làm đo lường, để xác định không có bệnh các loại. Nếu có thể lên đài thịt bò, vậy thì đại diện cho những này thịt bò cũng đã tiếp thụ qua kiểm trắc, là không có vấn đề. Mặc dù mọi người đều rất tò mò, Tương Hải thịt bò là thế nào nuôi, có thể phỏng chừng hắn hẳn là không có cho ăn lộn xộn cái gì đồ vật. Trơ mắt nhìn Jocelyn Cắt Lễ bị bảo an lôi đi, bên này bình ủy cũng cho ra cuối cùng đạt được. Sau cái bình ủy, đã không có cái gì hảo thuyết, toàn bộ đánh mát điểm vô cùng, theo điểm đánh ra, toàn trường cũng là tiếng vỗ tay như sấm. Xác thực, thực lực như vậy bắt được vô cùng, tuyệt đối là thực chí danh quy. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Làm sáu cái vô cùng nâng lúc thức dậy. Ở bên cạnh người chủ trì đều há miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này New York triển lãm thịt bò đã cử hành mười mấy giới, nhưng đây là lần thứ nhất có người xuất hiện hết sức thành tích. Phỏng chừng sau đó cũng rất khó có người đánh vỡ cái thành tích này, bởi vì vô cùng đã mức cao nhất, này cũng không cần quên đi. Trực tiếp chính là mát điểm vô cùng, liền hắn cũng cầm mịp rổ phổn đi tới Tương Hải trước mặt, cười nói với hắn. Cảm tạ. Nghe được lời của đối phương, Tương Hải cũng cười cùng hắn nắm tay lại. Tuy rằng cái thành tích này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng lấy bắt được vô cùng, đối với hắn mà nói, vẫn là rất đáng giá cao hứng một chuyện. Ngươi quá khách khí, ta thật không có nghĩ tới, của ngươi bò không chỉ có bề ngoài bán như được, thịt bò chất lượng càng ca tụng, bất kể nói thế nào, này bò vương tên gọi, tuyệt đối là của ngươi. Vỗ sau Tương Hải vai, người chủ trì những năm này cũng coi như là gặp thật là nhiều bò, nhưng vẫn là lần đầu, để hắn như thế cam tâm tình nguyện đi quản một người gọi bò vương đây. Mà nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, đối với hắn mà nói, đây đúng là một cái đáng giá làm người ta cao hứng chuyện tình. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, ở đem con này bỏ khiêng xuống đi sau khi, chính là tiếp theo con bỏ ra trận. Này một con bỏ chất lượng, đuổi tới một con hầu như hoàn toàn tương tự, có điều vì phân chia một đệ nhất đệ nhị, vì lẽ đó có một người đánh chín. Chín phân, nhưng coi như là như vậy, con này bỏ cũng hung hăng chiếm được người thứ hai. Tiếp theo hết thể thịt bò công ty thay quyền tiến lên. Chủ sự phương cho trao giải, mặc dù nói là trao giải, nhưng thực cũng chính là một ít tiền thưởng thôi. Người thứ nhất bỏ vương, khen thưởng 50 vạn USD, người thứ 20 vạn, người thứ tháng 3 năm 50 ngàn, 4 tên đến 8 tên, một người 2 ngàn, xem như là an ủi thưởng, Tương Hải độc chiếm 60 vạn tiền thưởng, cộng thêm trên 2 khối huy chương, có điều đáng tiếc không phải vàng dòng tinh khiết ngân, đều là độ, nghĩ đến USA người cũng không. Có hào phóng như vậy đến thật sự dùng vàng cho làm huy chương. Nhưng lấy được danh hiệu này, Tương Hải Trang Viên đây coi như là trong nháy mắt phát hỏa, ở tất cả sau khi kết thúc, lần này New York triển lãm thịt bò cũng chính thức hạ xuống màn che. Nhưng đối với Tương Hải tới nói, kỳ thực đến rồi hậu trường sau khi, bận rộn nhất thời điểm vừa mới đến. Bò Vương tên gọi, Tương Hải Trang Viên việc đáng làm thì phải làm toàn thắng mà về, làm Tương Hải mang theo hai con phân giải thịt bò đến hậu trường thời điểm. Nguyên bản đối với hắn chỉ là có chút cảm giác hứng thú các đại chăn nuôi người của công ty, ngay đầu tiên xông tới. Tương Hải tiên sinh ngươi mạnh khỏe, ta là chủ mạn người của công ty, nếu như ngài thịt bò muốn lấy ra, cần tìm một trung gian thương, ta nghĩ công ty chúng ta nhất định sẽ trở thành ngài trợ thủ tốt nhất. Tương Hải tiên sinh, ta là bạ vị tạ người của công ty, chúng ta lại giúp bận bịu ngài ở toàn bộ Mỹ mở ra nguồn tiêu thụ, còn giá cả ngài hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho ngài tốt nhất giá cả. Tương Hải tiên sinh, chúng ta là đường ca nạt công ty. Tương Hải tiên sinh, chúng ta là dạ vự tổ công ty. Nguyên bản xem ở cả lẹt công ty mặt mũi, đối Tương Hải vẫn luôn là có chút lạnh nhạt những kia công ty. Vào lúc này giống như là từng con nghe thấy được mùi tanh mèo giống như vậy. Vừa lên, trong nháy mắt vây ở Tương Hải trước mặt, không ngừng quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải nhưng chẳng hề nói một câu. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, chuyện như vậy rất thông thường. Nhược nhục cường thực sao? Tương Hải nguyên bản không có biểu diễn ra thực lực thời điểm, bọn họ thiên hướng cả lẹt công ty giống Tương Hải là rất bình thường. Hiện tại Tương Hải quật khởi mạnh mẽ, vậy bọn họ dĩ nhiên là muốn đi nịnh bợ Tương Hải, này chính là cái này quốc gia pháp tắc, cá sấu game. Bọn họ không tin pháp tắc, không tin nước mắt, duy nhất tin tưởng cũng chỉ có tiền. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải là một sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới bốn co thanh niên, hắn lúc nhỏ, giáo viên của hắn liền nói cho hắn biết, tiền không phải văn năng, mặc dù không có tiền là tuyệt đối không thể. Nhưng hắn cùng một vậy thương nhân cũng không như thế. Hắn người này mưu mô, những người này nếu vừa nãy như vậy đối với hắn, bây giờ muốn cho hắn cùng những người này tiêu tan hiểm khích lúc trước, đó là không có khả năng, vì lẽ đó Tương Hải chẳng hề nói một câu, trực tiếp đẩy bọn hắn ra, liền đi lên xe của mình. Lên xe, Tương Hải liền động mang theo thịt bò ly khai, những này thịt bò bọn họ có thể tự mình xử lý, là ăn vẫn là bán, vậy thì xem ý nghĩ của bọn họ, ấn lại dỗ bỉn ý nghĩ. Đương nhiên là muốn mượn này một luồng đông phong, đem những này thịt bò bán đi. Có điều Tương Hải lúc này lại cũng không để ý, đối với hắn mà nói, một con thịt bò thịt trên người được mất, không có quan hệ gì. Bởi vì hắn dĩ nhiên mở ra lớn hơn thị trường, hãy cùng hắn nghĩ tới như thế, hắn thịt bò, một lần là nổi tiếng. Đăng bởi. Chương 248, Trương Láo cho mời. Tiểu Tương à, rượu của ngươi ta lấy được, ngươi chừng nào thì lại đây lấy, còn ngươi nữa cây trà, ngươi cũng lại đây chọn đi. Có điều ngươi đến bán ta một ít thịt bò. Nghe bên trong điện thoại Trương Đức Hải, Trương đại gia thanh âm, Tương Hải nở nụ cười. Được, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, cho chính đang học tập Lina, mây rằng nói một tiếng sau, Tương Hải rồi rời đi ra, mở ra hắn chiến lá chắn, hướng về bồ tần đi. Hôm nay đã là triển lãm thịt bò sau khi kết thúc ngày thứ ba, ở triển lãm thịt bò sau khi kết thúc, buổi tối hôm đó Tương Hải bị quấy rầy cả một đêm. Không có cách nào. Các đại chăn nuôi công ty đều muốn cùng Tương Hải đàm luận hắn thịt bò nguồn tiêu thụ vấn đề. Dù sao ở tại bọn hắn xem ra, đây chính là tiền A, vàng dòng bạc trắng tiền. Mà ngoại trừ những này xúc mục công ty ở ngoài, còn có rất nhiều tư nhân xí nghiệp, nói thí dụ như cái kia dạ vạn Suzuki công ty, hắn liền muốn cùng Tương Hải triển khai hợp tác, nhìn có thể hay không tiến cử Tương Hải sống bò loại các loại, này tự nhiên là không thể nào. Sau đó thật sự là bị phiền không được Tương Hải. Liền chính mình chủ động lái xe đi chuồng bò nơi đó. Ở nơi đó chính mình giữ sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền lui gian phòng, chạy về bộ tận. Đoạn đường này tự nhiên cũng giống là tới thì như thế, vừa đi vừa nghỉ, nhưng rộ bỉn chờ tâm thái của người ta đã hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản ở tới thời điểm, tuy rằng bọn họ đối với mình thịt bò là rất có lòng tin, có điều thi đấu à? Ai nói chuẩn đây? Vì lẽ đó tâm cần là 3 phần tự tin, 2 phần lo lắng, còn có 5 phần thấp vọng. Có điều cũng may, kết quả cũng không có ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, vì lẽ đó ở đường về thời điểm, bọn họ đến là buông lòng rất nhiều. Nguyên bản ở khi đến, ít nói chuyện, cũng không cười rồ bỉn, ở lúc trở về trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Trải qua một ngày lặn lội đường xa, bọn họ một lần nữa quay trở về trang viên ở trong, trở lại trang viên, tự nhiên lại là một phen chúc mừng. Này nhưng là một cái tương đương xuất sắc thắng lợi. Có thể dự kiến, chỉ cần Tương Hải gật đầu, này 20.000 con bò sẽ chuyển hóa thành đếm không hết USD đem bọn họ những người này bao phủ lại, biểu hiện đang không có bán ra những này bỏ thời điểm, tất cả mọi người có một ít thấp thỏm. Chỉ lo Tương Hải những này bỏ bán không được, phải biết cái này trang viên, nhưng làn đện ở Tương Hải tay bên trong đập phá không ít tiền đâu. Có điều bây giờ nhìn lại, lúc trước đừng nói là 200 triệu 8, coi như là 28 ức cũng không cái gọi là, bởi vì Tương Hải kiếm trở về a. Đương nhiên, nếu quả như thật là 28 ức, cái kia Tương Hải cũng không khả năng mua, này cùng sự thông minh của hắn không quan hệ, là bởi vì hắn không có nhiều như vậy tiền, về đến nhà, tự nhiên là ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Vẫn dằn vặt đến sau nửa đêm hơn 3 giờ, mọi người mới đi ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, ở Tương Hải lúc thức dậy, lấy thân thể tố chất của hắn, đều có một ít lăn lộn thân cảm giác đau đớn. Có điều cũng may chạy một chuyến, xuất một chút hắn sau khi, loại kia đau xót cảm liền biến mất rồi, bất quá vẫn là có chút vô lực. Vẫn ở trong nhà nằm một ngày, ngày hôm nay hắn mới cuối cùng là chậm lại. Có điều vừa mới chậm lại đây, liền nhận được Trương Lão điện thoại. Theo một trận động cơ tiếng rít, Tương Hải cũng tới đến rồi Trương Lão ở bộ tẩn cái kia tiểu điếm. Có điều vào lúc này, tiểu điếm bên trong không chỉ có riêng chỉ có Trương Lão. Còn có một cô bé chính tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, một mặt tò mò nhìn Tương Hải, nhìn thấy nữ hải ánh mắt, Tương Hải cũng hướng về nàng nở nụ cười. Có điều nụ cười này, liền đem nữ hải sợ hãi đến trốn đến Trương Lão phía sau. Vẫn như cũ tiếu xanh xanh nhìn hắn. Cô bé này Tương Hải trước đây cũng đã gặp, chính là tại nơi thiên triển lãm thịt bò thời điểm, Trương Lão mang tới cháu gái của hắn. Ngươi lớn như vậy người làm ta sợ tôn nữ làm gì, ngươi cũng vậy, lá gan của ngươi sao nhỏ như vậy đây. Một điểm cũng không có gì truyền ra ra người ta, với ngươi ba càng ngày càng giống, đi một chút, lên xe đi. Nhìn thấy tôn nữ bị Tương Hải sợ hết hồn, Trương Lão không khỏi ngang Tương Hải một chút, người lớn tuổi đối với cách thế hệ sủng ái, đều là 200%. Ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ rơi mất, Trương Lão tuy rằng trên mặt có chút nghiêm khắc, nhưng Tương Hải nhìn ra, cương chịu bầu không khí nhiều hơn với tất cả. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ là cười cợt, theo hắn và Lý Nạ còn có mấy rằng quan hệ càng ngày càng gần. Hắn cũng có loại này cương chịu các nàng cảm giác, không có làm quá phụ thân người, là rất khó hiểu. Sau khi mở ra diện cửa xe, còn có cô tí lốt, Trương Lão cùng cô bé này liền lên xe. Lên đường đi. Ở buộc chặt đai an toàn sau, Trương Lão cũng nói cho Tương Hải một cái địa chỉ. Sau đó ba người hướng về Trương Lão ra vội vã đi, khi ở trên xe, bởi vì phía sau còn ngồi một cô bé đây. Vì lẽ đó hai người cũng là chỉ là kéo kéo việc nhà, cũng không nói thêm gì, đợi được xe đạt tới địa phương sau. Bé gái liền ngay lập tức kéo cửa ra chạy vào trước mặt cái này trang viên ở trong. Xác thực, Trương Lão gia nói là một trang viên cũng không quá đáng, đương nhiên, không cách nào cùng Tương Hải trang viên đánh đồng với nhau, nhưng là toán tiểu. Toàn bộ trang viên chia làm 3 cái bộ phận, một trang 3 tầng cao, đại khái diện tích có 300 bình tả hữu biệt thự, 3 tầng tính gộp lại cũng chính là hơn 900 bình, sắp tới 1.000 bình tích, có hay không phòng dưới đất, Tương Hải cũng không nhìn thấy. Lấy cái này biệt thự vì là đường ranh giới. Ở mặt trước là một mảnh hoa viên, diện tích đại khái được với 1000 mét vuông, ở biệt thự mặt sau lại có mấy cái cùng biệt thự nối liền cùng nhau, độc lập địa phương, Tương Hải phóng tầm mắt nhìn sang, có một hồ bơi, có một tennis tràng. Tính như vậy lên, Trương Lão nhà địa phương, cũng thật là không nhỏ, chí ít xem ra so với Tương Hải nơi đó càng giống như là ở. Có phải là rất tò mò, ông lão ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy, ở như thế sang trọng địa phương. Nhìn Tương Hải cái kia hơi có một ít không hiểu ánh mắt, Trương Lão cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải cũng không cấm sờ sờ mũi, hắn là có chút hiếu kỳ. Ta nhớ tới ngươi cùng oán tấn nhà nha đầu, dường như có chút kết giao, xem ra nàng cũng không có với ngươi nói cho rõ ràng à. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, Trương Lão liền nở nụ cười, một bên dẫn Tương Hải hướng về bên trong biệt thự đi, một bên giới thiệu tình huống của chính mình. Ta bản ngã gọi là Trương Đức Hải, phụ thân ta từng ở quốc nội đánh qua 8 năm kháng chiến, sau đó cũng quan trí ít tướng, có điều theo tiểu quỷ tử bị đánh chạy. Chúng ta quốc nội cũng không thay đổi triều đại à? Vào lúc ấy chúng ta toàn gia cũng không có theo lao tương, nha, không phải nói ngươi, chưa cùng cái đầu kia đầu đi đại tỉnh, mà là đến rồi USA, dựa vào ban đầu ở quốc nội kiếm lời dưới gia nghiệp, chúng ta ở USA bên này thành lập đệ nhất gia người Hoa siêu thị, sau đó chứng minh, nhà chúng ta vẫn có một ít đầu góc buôn bán. Tương Hải vừa đi, một bên Trương Lão cố sự, nói đến kỳ thực Trương Lão thân thế vẫn là thật đơn giản. Lúc nhỏ theo phụ thân cùng đi đến rồi USA, phụ thân thành lập đệ nhất gia người Hoa siêu thị, ở San Francisco, dựa vào lúc trước đã từng đi lính nguyên nhân, hơn nữa có một nhóm chết chung chính là thủ hạ theo cùng đi, dám đánh dám hợp lại tình huống dưới. Lúc trước USA hôi xã hội cũng không dám gây sự với bọn họ, để cho bọn họ dần dần phát triển, sau đó ở San Francisco mở ra mười mấy gia chi nhánh, vào lúc này, phụ thân hắn liền đem cái này siêu thị truyền đến trong tay hắn, mà cái này hàng hiệu, ở trong tay của hắn cũng càng làm càng lớn. tận lực bồi tiếp công chiếm California những thứ khác thành thị, đợi được California cũng đã công chiếm xong, liền bắt đầu công chiếm toàn bộ USA, tuy rằng cùng một chút bán lẻ nghiệp bá chủ không cách nào cùng sánh vai, nhưng Hải Thương tập đoàn ở toàn bộ Mỹ dần là người Hoa siêu thị, thì có hơn 300 gia. Mà Trương Đức Hải, chính là hiện tại Hải Thương tập đoàn chủ tịch. Hắn tổng cộng có 3 cái nhi tử, con lớn nhất là hiện tại Hải Thương tập đoàn tổng tài, chủ yếu thường trú ở tổng bộ, cũng chính là California phụ cận. Con thứ hai nhưng là một học giả, ở Hạ Vạt Đại học làm giáo sư, cũng chính là Tương Hải từng thấy người trung niên kia, hắn cứ gọi Trương Lương mới, bởi vì lao nhân đã về hưu, ngược lại cũng không có sự, cùng với ở California, cả ngày xem không được chính mình con lớn nhất cái bóng, còn không bằng ở con thứ hai nơi này dưỡng lao đây, con thứ ba. Trương Lão không có nói, Tương Hải cũng không có hỏi kỹ. Ở hai người đi vào biệt thự thời điểm, Tương Hải cũng lớn khái biết Trương Lão tình huống, hắn là một nhà nắm giữ hơn 300 gia siêu thị, nhưng không có ra thị trường, hoàn toàn thuộc về chính mình hàng hiệu ông chủ, cụ thể thân gia không tốt tính toán. Hắn mua thịt bò nguyên nhân, Tương Hải đã hiểu, người Hoa trong siêu thị bán đồ vật, nguyên bản liền muốn so với bình thường USA siêu thị hơi đắt, vào lúc này lại thêm một phẩm chất cao thịt bò quầy chuyên doanh, cũng là một hấp dẫn người ánh mắt đồ vật. Có điều nếu như bán bình thường ở trong siêu thị liền mua được thịt bò, vậy bọn họ liền thiệt thòi chết rồi, bởi vì nguyên bản bán đắt cũng là bởi vì bọn hắn những thứ kia. Bình thường trong siêu thị không có, nếu như bán vậy thịt bò, vậy thì không thể bán so với trong siêu thị đắt. Chỉ có thể bán những kia có tử giới không thị, bọn họ mới có thị trường, mà Tương Hải thịt bò, tự nhiên là cực kỳ phù hợp yêu cầu của bọn họ. Không nói đặc tuyển cấp bậc, chính là đặc ưu tuyển cấp bậc thịt bò, ở trong siêu thị kỳ thực cũng không phải rất thường gặp. Dù sao đó cũng không phải thuộc về đại chúng trong phạm vi thịt bò giá cả, $50 một tờ UNG thịt bò. Ở USA cũng không phải người bình thường hưởng thụ được, vì lẽ đó Tương Hải rất rõ ràng, Tương Lão là có ý gì. Trương Lão, ngươi liền nói rõ đi, ngươi phải nhiều thiếu. Trầm tư một chút, Tương Hải mặc dù bây giờ ở treo giá, nhưng hắn biết, hắn thịt bò mặc dù tốt, nhưng tốt điều kiện tiên quyết là nếu có thể bán đi ra ngoài mới được. Hơn nữa hiện tại hắn cũng đúng là cần một ít tài chính qua lại hấp lại, trên người không cảm giác có tiền, nhưng là để hắn rất không thoải mái. Ngươi có bao nhiêu? Nghe được Tương Hải trực tiếp nói thẳng. Trương Lão cũng cười, kỳ thực tính tình của hắn cùng Tương Hải rất giống, không muốn quanh co lòng vòng, có lời gì nói thẳng, như vậy càng tốt hơn một chút. Ta có chính là, bên trong có sắp tới 20.000 con bò, trong đó bò được 13.455 đầu, bò cái 51 đầu, tiểu ngưu 872 đầu, trong đó tất cả bò được, đều đã đến có thể đổ tể niên kỷ linh đoạn. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, mỗi một con bò cũng sẽ không so với rổ bỉn no một cùng số 2 kém nhiều lắm. Nhìn trước mặt Trương Lão. Tương Hải nói thật, này cũng thật là một món làm ăn lớn. Nghe được Tương Hải, Trương Lão ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhỏ giọng thầm nói. Ấn lại Tương Hải nói, một con bò coi như là giá trị 15 vạn USD, 13.455 đầu bò được, đó chính là 20 ức. Đăng bởi. Chương 249, cuộc làm ăn đầu tiên. Trương Lão có tiền, rất có tiền, tuy rằng công ty của hắn không có ra thị trường, nhưng ở USA luôn có mấy người yêu thích đi nghiên cứu những thứ đồ này. Nghiên cứu người tốt nhất, tiểu thành lập Forbes bảng. Có điều Forbes trên bảng, những kia động bất động gia sản vài tỷ, hơn trăm ức người, kỳ thực chủ yếu ngón tay chính là bọn hắn bất động sản. Cũng chính là công ty cổ phiếu các loại, như là Trương Lão người như vậy, là lên không được như vậy bảng. Bởi vì hắn tiền không có cách nào tính toán, hắn siêu thị có lớn có nhỏ, chỉ là một năm lợi nhuận ròng, cũng chính là mấy trăm triệu khoảng trừng. Nhưng người có thể coi là gia sản của hắn, cái kia hơn 300 cửa hàng. Trên căn bản đều là mua, cái kia đất tiền muốn tính thế nào? Hàng hiệu giá trị muốn tính thế nào? Vì lẽ đó Trương Lão là một kẻ có tiền người, một tương đương người có tiền, chỉ có điều không có ai biết. Có thể coi là như vậy, để hắn lấy ra 2 tỷ USD đến ăn Tương Hải tất cả thịt bò, hắn cũng phải suy tính một chút. Nếu như vạn nhất bồi, vậy hắn này siêu thị gần 10 năm, liền làm không công, vì lẽ đó không cho phép hắn không cẩn thận. Đối với sự do dự của hắn, Tương Hải đến là không đáng kể. Bởi vì hắn biết, Trương Đức Hải lúc này chính đang do dự. Tương Hải thịt bò được, cái này hầu như ở New York triển lãm thịt bò sau khi kết thúc, toàn bộ phía đông người đều biết rồi. Nhìn chằm chằm Tương Hải tảng mỡ dày này người, không thể bảo là không nhiều, tương tự là kiếm tiền, tự nhiên có người khẩu vị lớn, có người khẩu vị liền nhỏ hơn một chút, nếu như có thể, Trương Đức Hải tự nhiên là hy vọng có thể đem Tương Hải bò toàn bộ mua tiến vào. Như vậy trong tương lai một năm này bên trong, bọn họ liền đem long đoạn Tương Hải trang viên sản xuất thịt bò thị trường. Nếu quả như thật kiếm tiền nói, thân là cái thứ nhất ăn con cua người, bọn họ tự nhiên cũng có thể kiếm buồn mãn bắt mãn. Có điều đồng dạng, lợi ích lớn, nguy hiểm cũng lớn, 2 tỷ chuyện làm ăn không phải là dùng miệng nói một chút là có thể mua xuống. Vì lẽ đó do dự một chút, Trương Đức Hải nhìn về phía Tương Hải, trong mắt có một tia kiên quyết, có điều càng nhiều hơn chính là do dự. Ta muốn mua 2.000 đầu. Nhìn Tương Hải, Trương Đức Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, có thể, nhưng không thể hay sống thể, ta chỉ bán thịt, không bán bò. Nghe được Trương Đức, Tương Hải gật gật đầu, 2.000 đầu. Coi như là ấn lại một con bò 10 vạn USD để tính, đó cũng là 200 triệu, tương đương với Trương Đức Hải liền tỏa siêu thị một năm thu vào. Đây đối với Trương Đức Hải mà nói, có nguy hiểm, nhưng lại có thể tiếp thu, mà đối với Tương Hải tới nói, cũng coi như là trở về một bút tiền bạc. Chỉ ít hắn mua trang viên tiền, là trở về 2/3, đây đối với hắn mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Thành giao. Nghe được Tương Hải, Trương Đức Hải cũng rõ ràng, Tương Hải bỏ phải không khả năng cơ thể sống bán đi, cái này cũng là Tương Hải bí mật. Còn mua thịt bò chuyện sau đó, hắn đến là không đáng kể, công ty bọn họ cũng là có chuyên môn máy bay, lại nói ký 2.000 đầu, cũng không phải trực tiếp thì trả tiền mua, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Cho tới thịt bò giá cả vấn đề, hai người cũng không có nhiều lời, cái này liền muốn nhìn thấy thời điểm giết bò thời điểm, thịt bò chất lượng bàn lại, dù sao một con bò thịt trên người. Chất lượng không giống, giá cả cũng là tương đương rất lớn. Có điều ấn lại Tương Hải phòng trừng, hắn bò coi như là không có ngày đó dự thi thì tốt như vậy, một con bò bán cái 10 vạn cũng là không thành vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng, nhìn Tương Hải tính trước kỹ càng dáng vẻ, Trương Lão cũng coi như rất hài lòng. Được rồi, chuyện làm ăn liền chấm dứt ở đây đi, ta dẫn ngươi đi xem ta cây trà còn có rượu. Rõ ràng cùng Tương Hải đàm luận được rồi một đan đại buôn bán, điều này làm cho Trương Đức Hải cũng rất vui vẻ. Lập tức liền dẫn Tương Hải đi xuống lầu dưới, trực tiếp đi tới lầu 3 mặt trên. Có thể là bởi vì khi còn bé tiếp nhận giáo dục nguyên nhân, vì lẽ đó Trương Lão cái này biệt thự mái nhà, cũng không như là hoa hạ như gió, trêu người tự hình, cũng không như là Âu Mỹ bên này biệt thự như thế, làm cho cùng thành bảo dường như. Trái lại cái này biệt thự mái nhà, có một ít như là thông thường cư dân lâu như thế, là bình. Mà nơi này, liền trở thành Trương Lão vườn rau, xác thực nói, hẳn là hắn loại nhỏ trang viên, bởi vì vừa đi vào đến, Tương Hải liền phát hiện, vùng này gần như đến có 5 mẫu mái nhà vườn rau, bên trong không chỉ có món ăn, Tương Hải vừa ý cây trà, còn có động vật. Rất xa liền thấy một ít the đoạn, còn có rất nhiều màu đen gà đất trên đất chạy tới chạy lui, ăn một ít cỏ chết cùng rau dưa chiêu tới được sâu. Ngoài ra ở phía xa lâu rác, còn nằm út sấp mấy cái đại cẩu. Những này đại cẩu đều không phải là cái gì manh chó, mà là rất có hoa hạ đặc sắc, Trung Hoa điền viên chó, cũng chính là nếu nói chó đất. Nhưng những này chó đất, rõ ràng gen không sai, cũng không phải là loại kia nhỏ, mà là có một ít thịt chó ý tứ, lớn lên rất lớn. Thậm chí có hai cái lớn lên muốn so với Tương Hải tiểu bạch còn muốn mạnh mẽ khổ người. Cảm giác được có người lên đây, những này chó cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tương Hải cùng Trương Lão. Nhìn thấy Tương Hải là theo chân Trương Lão đi lên, cũng sẽ không đi quản bọn họ, mà là tiếp tục nằm nhoài ở chỗ này nghỉ ngơi. Liếc mắt nhìn những động vật này sau, Tương Hải cũng đưa ánh mắt bỏ vào xa xa thực vật trên. Lầu 3 năm mẫu đất, chỉnh tề chia làm 3 cái bộ phận, rau dưa vườn, vườn trái cây cùng vườn trà, nơi này loại rau dưa, cùng Tương Hải nơi đó gần như, nhưng cũng muốn so với hắn chủng loại nhiều hơn nhiều, dù sao USA người ăn rau dưa chủng loại cũng không phải rất nhiều, cùng hoa hạ so ra muốn kém xa lắc. Mà Trương Lão thân là một tiêu chuẩn người Hoa, hắn chuẩn bị rau dưa, không thể bảo là không nhiều. Đến, cho ngươi xem một chút ta tân lấy được đồ vật. Đối với Tương Hải nét mặt bây giờ, Trương Lão lộ vẻ rất hài lòng, lôi kéo Tương Hải trước hết đi tới rau dưa vườn, chỉ vào trước mặt một đằng đậu rắc liền nói với Tương Hải lên. Kỳ thực nói là đậu rắc có đúng hay không, bởi vì chân chính đậu rắc, kỳ thực ở phương Bắc gọi là làm giá đậu rắc, cũng chính là cây đậu đũa, bình thường nói đậu rắc, ở phía Nam cứ gọi là cây đậu cô ve. Ở phương Bắc cũng gọi là làm đậu rác, cái này đậu rác chính là cây đậu cô ve bên trong đậu tây. Loại này đậu rác nắm giữ rất cao sản lượng, hơn nữa giá cả cũng không đắt, có lẽ là trước đây, mẫu thân của Tương Hải rất yêu thích làm loại này đậu rác ăn. Bây giờ muốn lên, cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước. Ngươi không quen biết loại này đậu rác sao? Nhìn thấy Tương Hải liếc mắt nhìn cũng không nói lời nào, Trương Lão không khỏi có chút hết ý nói rằng. Không biết. Nghe được Trương Lão, Tương Hải lắc lắc đầu. Hắn đúng là không rõ ràng. Đây là dầu đậu rắc a, các ngươi Đông Bắc. Nghe được Trương Lão, Tương Hải cũng một lần nữa nhìn. Có điều sự thực chứng minh, hắn đúng là không thấy được này khác nhau ở chỗ nào, dù sao lấy trước hắn cũng không mua thức ăn. Nhưng thực dầu đậu rắc, đúng là cùng vậy đậu rắc có sự bất đồng rất lớn, loại này đậu rắc không giống như là những thứ khác đậu rắc bình thường rất giòn tính, mà là rất quy đạn, đựng phi thường cao albumin, kỳ thực albumin hàm lượng có thể đạt đến loại thịt cấp bậc 20%. Ngoài ra, còn đựng 18 loại acid amin, đồng thời giàu có đồ ăn sợi, nhiều loại vitamin cùng khoáng vật chất. Có thể nói là lượng sản đậu ván bên trong tốt nhất giống, này ở Đông Bắc đắt tiền thời điểm, thậm chí cũng phải bán được 14, ngày mồng 1 tháng 5 cân. Cũng không so với thịt tiện nghi, Đông Bắc người có không ít đều yêu thích làm đôn món ăn thời điểm thả một ít loại này đậu rác, mùi vị tương đối không tệ. Hiện tại vừa nghe Trương lão, Tương Hải không khỏi nhớ lại cái này đậu rác mùi vị, nhẹ nhàng chép chép miệng. Một lúc cho ta một ít hạt giống, ta trở lại loại đi. Mới vừa nói xong rồi một đại buôn bán, Tương Hải muốn chút hạt giống cũng không quá mức. Trương lão nghe được Tương Hải, không khỏi nhíu môi, liền biết tiểu tử này không có ý tốt. Ngoại trừ rau dưa ở ngoài, xa xa còn có một mảnh hoa quả khu, nhưng hắn nơi này cũng không có loại áp tổ, lê, hạnh, quả đào các loại cây, những này cây đều tương đối cao, cũng rất nặng, trồng ở mái nhà cũng không khá lắm, vì lẽ đó hắn loại trên căn bản đều là quả mọc loại. Có Tương Hải rất quen thuộc lam môi, cây quả môi, còn có Bắc Mỹ bên này đất đặc sản, càng quất, kỳ thực cũng chính là một loại lớn lên cùng lam môi có chút giống trái cây, nhưng cũng không tính là lam môi, còn có quả tang, kỳ thực cũng chính là tang châm, còn gieo một ít tiểu phiền cả, cũng chính là nếu nói thánh nữ quả, nhưng nhất làm cho Tương Hải hết ý là, nơi này vẫn còn có cây sổ. Cây sổ loại thực vật này, kỳ thực nguyên nơi sản xuất là Hoa Hạ, sau đó ở tiền triều thời gian, bị người nước Anh cấy ghép đến rồi Anh, đẹp. Có điều người nước Anh cùng USA người, đối cây sổ hầu như hãy cùng đường triều thời kỳ người đối cây bông như thế, cho rằng đây là một loại cây cảnh, cũng không có những tác dụng khác, mai cho đến một New Zealand giáo sư, đem vật này cấy ghép đến rồi New Zealand sau khi. Người phương Tây mới biết vật này chỉ dùng để đến ăn, nhưng dễ sâu địa cố ý nghĩ, để USA bên này trồng trọt cây sổ rất ít người. Vì lẽ đó vật này, lúc bình thường ở trong siêu thị rất hiếm thấy, không được muốn ở chỗ này dĩ nhiên cũng có. Vật này ta cũng phải. Chỉ vào cây sổ, Tương Hải quay đầu hướng về Trương lão cười nói. Được rồi, cho ngươi hai cây, không muốn coi lại, lại nhìn ngươi đem ta này đều phải đoan đi rồi, đến xem lá trà đi. Nghe được Tương Hải, Trương lão râu mép đều sắp muốn nhếch lên đến rồi, phải biết hắn cho tới những thứ đồ này, tuy nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lại để cho Tương Hải như thế muốn xuống, vậy hắn nơi này liền thật sự thành Tương Hải, có lúc ông lão này cũng là rất khu. Đẩy Tương Hải đi tới diện tích ít nhất một mảnh kia vườn trà, cũng là Tương Hải mục đích hôm nay địa. Vừa tiến vào đến vườn trà bên trong, Tương Hải vào mắt liền thấy thật là nhiều cây trà, có điều những này cây trà dáng vẻ đều có một số khác biệt, túng năm tụm ba đâm vào không đồng dạng như vậy phương vị trên, xem ra xanh un tươi tốt cũng thật là rất ưa nhìn. Nhìn trước mặt cây trà, Tương Hải ánh mắt cũng sáng lên, bước nhanh đi tới những này cây trà trung gian, từ từ ngồi xổm xuống, xem xét cẩn thận che mặt trước những này cây trà. Tuy rằng hắn có lòng muốn xem rõ ràng, nhưng sự thực chứng minh, hắn đúng là không hiểu những thứ này. Đã làm tốt lá trà, cùng những này còn dài hơn trên cây lá trà tự nhiên là không đồng dạng như vậy, chỉ ít Tương Hải là không nhìn ra. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đi. Nhìn thấy Tương Hải tả sờ sờ nhìn phải dáng vẻ, Trương lão cũng có một chút ngồi không yên. Hắn không phải muốn đi khoe khoang kiến thức của mình, mà là bởi vì hắn thật sự sợ sệt, Tương Hải đem hắn những này cây cho làm hư. Đang bởi. Chương 250. Lá trà cùng lương thực rượu. Kỳ thực nói tới lá trà đến, nguyên bản ở Hoa Hạ, phương Bắc khu vực phải không làm sao uống trà, lá trà văn hóa sớm nhất bắt nguồn từ đất thuộc, ở Hán Triều thời điểm, toàn thế giới cũng chỉ có đất thuộc người mới sẽ uống trà. Đến rồi Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, kỳ thực cũng không có cái gọi là lưu thông lá trà, mãi cho đến Tấn Đại, theo thế gia đại tộc chiếm đoạt toàn quốc tài nguyên, xa hoa lãng phí hưởng thụ chi phong, mới truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, trà cũng chính là vào lúc ấy mới phát triển lên. Có điều sớm nhất trà là pha trà, chính là thường thường sẽ ở một ít xuyên qua lưu bên trong thấy, muốn ở bên trong thêm sữa dê, thêm muối các loại đun sôi liếu chi sau uống, như thế uống là vì bổ sung tự thân cần muối, thiết trở nguyên tố. Chân chính bắt đầu như là hiện đại như thế xào trà, pha trà, đó là phải chờ tới Tống Triều thời điểm mới có. Từ Tống đi xuống, mới đem hiện đại như vậy lá trà hoàn chỉnh truyền xuống rồi. Mà lá trà bản thân, cũng chia làm trà xanh cùng hồng trà, trà xanh thanh dạ dày, minh thần trí, hồng trà ấm dạ dày. Đi hẳn. Theo trên biển con đường tơ lụa mở ra, hồng trà cũng bị truyền đến Âu Châu, người nước Anh cho rằng lịch sự nhất trang sức hồng trà, chính là vào lúc ấy truyền tới, nhưng Tương Hải bản thân đối với hồng trà nhưng rất không thích, bởi vì hắn không thích uống khổ gì đó. Trương thứ nơi này trà, có chút hồng trà, nhưng là có chút trà xanh, những này cây trà, lớn tuổi đều sắp phải có trăm tuổi niên kỳ linh. Mà tuổi nhỏ cũng có cái mười mấy, 20 năm, dù sao những năm này muốn hướng về nước ngoài mang lá trà cái kia dễ dàng. muốn mang cây trà, ngươi cũng là ngẫm lại thì thôi, những thứ đồ này, đều là rất sớm trước đây hắn làm tới được. Đây chính là ngươi uống Tây Hồ Long Tỉnh, ta đây cũng là từ Tây Hồ làm tới được, đây là Bích Loa Xuân, sinh ra từ Tô Tỉnh Thái Hồ Động Đỉnh Sơn, không phải là Động Đỉnh Hồ, trà này mùi vị cũng không sai, đây là Hoàng Sơn Mao Ngọn Núi, Mao Ngọn Núi ở trong cực phẩm, sinh ra từ Hoàn Tỉnh Thái Bình Huyền, đây là Quân Sơn Ngân Trâm, sinh ra từ Tương Tỉnh Động Đỉnh Hồ. Đây là sáu an trẻ xanh sinh ra từ hoàn tỉnh. Một bên mang theo Tương Hải đi, Trương lão một bên giới thiệu hắn những này lá trà, đối với hắn mà nói, những này cũng đều là bảo bối của hắn. Mà ở Tương Hải xem ra, những này cũng đều là bảo bối. Theo Trương lão nhìn một vòng, Tương Hải cũng gần như xem xong rồi tất cả cây trà, nơi này cây trà tổng cộng có 15 loại, hơn 200 quả. Mỗi một loại đều không có quá nhiều, có thể thấy được Trương lão cũng không có chém gió. Những này lá trà hắn cũng không toán nhiều. Vậy ta liền ban một ít trạc cây trở lại loại đi. Tương Hải có linh khí, hắn cũng không lo lắng loại không sống. Đang nghe xong Trương lão sau khi giới thiệu, Tương Hải cũng ở trong lòng hạ quyết tâm. Hắn đối với lá trà cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn biết, hắn trước đây uống đều là trẻ bút. Đối với bình thường đã khảo đến toàn bộ làm ra lá trà, hắn rất không thích, còn lên men trà liền càng không thích. Vì lẽ đó hắn cuối cùng lựa chọn làm một điểm Tây Hồ Long Tỉnh, một điểm Hoàng Sơn Mao Ngọn Núi. Lại làm điểm Nga Mi Trúc Diệp Thành. Có này ba loại lá trà là được, hồng trà và vân vân, hắn cũng không có hứng thú, cho dù là trong truyền thuyết nước trà đại hồng bảo. Muốn đến nơi này, hắn liền trực tiếp hướng về trước mặt cây trà thân đi qua tay, chuẩn bị ban một đoạn trở lại nuôi. Nhưng vẫn không có đợi được tay hắn thân đi qua đây, cũng đã bị Trương lão đánh trở về. Ngươi trực tiếp lấy tay bài A, ngươi có hiểu hay không ngươi? Quên đi, phỏng chừng ngươi cũng không hiểu. Ở bên cạnh cố gắng ở lại. Ngang một chút Tương Hải, Trương lão hít sâu một hơi. Từ bên cạnh cầm lấy một cây tiểu đao, đi từ từ lại đây. Tất cả mọi người biết, uống trà nếu như chú ý lên rất phiền phức, nhưng thực hái trà các loại cũng là rất phiền toái. Món ăn trà thủ pháp, kinh nghiệm cái này trước tiên không nói, chỉ là hái trà thời gian cũng rất có chú trọng. Lấy Long Tỉnh làm thí dụ, tốt nhất Long Tỉnh là trà bút minh tiền Long Tỉnh, là trẻ xuân Long Tỉnh. Sau đó chính là phổ thông Long Tỉnh. Nhiệt độ đối Long Tỉnh ảnh hưởng lớn vô cùng, ở trà xuân mùa, nhiệt độ càng cao, lá trà phẩm chất càng kém. Nhiệt độ càng thấp, phẩm chất càng tốt, nhưng lá trà cũng rất khó lớn lên mở, đây là một cái chết trụ, bằng không cũng nhìn không ra tốt xấu. Căn cứ khí hậu cùng tiết, tiết thanh minh trước dài đến có thể vặt hái lá trà, gọi là trà bút minh tiền trà, như vậy lá trà, một cây bên trên có thể thải cái mấy chục nha cũng không tệ, vì lẽ đó giá cả cũng là đắt kinh khủng. Qua tiết thanh minh đến cốc vũ trước trà, gọi là trẻ xuân trà, loại trà này phẩm chất liền muốn so với trà bút minh tiền trà trên lệch một ít. Nhưng là muốn so với vậy trà tốt hơn nhiều, ở cốc vũ sau khi thải món ăn, liền cứ gọi làm trà xuân, hoặc là trà mới, mùi vị. Đương nhiên, hiện tại trà này ở USA, sắc thực nói, thanh minh cũng qua hết, cốc vũ cũng qua hết. Bây giờ lá trà sẽ không có như vậy đáng giá, tốt như vậy uống, nhưng Trương lão vẫn là rất chân quý bãi lộng những thứ đồ này. Cuối cùng dưới sự chỉ huy của Tương Hải, tổng cộng cho Tương Hải làm rơi xuống thập tam căn trà cây, trong đó 6 cái Long Tỉnh, trà này hắn cũng rất thích uống. Là theo hắn phụ thân hắn lúc trước liền từ quốc nội lấy được không ít Long Tỉnh trà cây, nhưng phần lớn ở cây ghép tới được năm thứ nhất sẽ chết hết, trà còn sót lại cây trải qua nhiều như vậy sinh sôi, ngoại trừ ở California còn có một ít ở ngoài, cũng chỉ có nơi này còn có một chút. Nhưng dù sao có lưu hàng, vì lẽ đó số lượng cũng coi như là tương đối nhiều, là hơn cho Tương Hải một ít. Hoàng Sơn Mao Ngọn Núi cho 3 xoa, Nga Mi Trúc Diệp Thanh cho 4 xoa, hiện nhiều hắn sẽ không đồng ý cho. Vừa nay đang nói thịt bò buôn bán thời điểm, đều không nhìn thấy hắn như thế đau lòng dáng vẻ, có thể thấy được những thứ đồ này, đúng là tim của hắn nhọn thì ta. Ở đem cành cây làm tốt sau, Trương lão liền lập tức mang theo Tương Hải ly khai, đương nhiên trước khi đi, Tương Hải cũng mang đi một túi dầu đậu rác hạt giống, còn có một chút cây sổ cành cây, chuẩn bị đi trở về loại đi, tuy rằng hắn cũng không phải quá để ý hai thứ này, nhưng không đi không sao. Mang theo vạn phần ánh mắt bi thống, Trương lão mang theo Tương Hải đi tới lầu 3 một cái phòng. Vừa mở ra gian phòng này cửa, Tương Hải đã nghe đến rồi một luồng nồng nặc mùi rượu, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện lúc này ở trước mặt của hắn, chất đầy loại kia rất lớn thùng nhựa, không cần phải nói cũng biết, này bên trong đựng nhất định chính là rượu. Không cần phải nói cũng biết, những này phải là Trương lão giúp mình lấy được lương thực rượu. Tiểu tử, ngươi biết chỗ rượu này nhưng là rất không dễ dàng lấy được, chân chính lương thực rượu, hiện tại ở quốc nội cũng không tốt làm, chớ nói chi là nước ngoài. Những thứ này đều là ta từ ta một bạn cũ trong miệng khu đi ra ngoài, nói với ngươi xong sau khi ngày thứ 3, vừa mới từ San Francisco trở tới đây, ngươi xem rồi năm A, hai dũng đổi một cái. Nhìn trước mặt rượu, Trương lão nuốt ngụm nước miếng, những này cũng đều là tinh khiết lương thực rượu, toàn bộ đều là 70 độ tiểu đốt, uống mùi vị đó có thể là không bằng những kia đóng gói rượu tốt, nhưng nếu như dùng để pha rượu, muốn đến nơi này, hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, con mắt cũng sáng lên. Không có vấn đề a. Nhìn trước mặt rượu, Tương Hải cũng vui vẻ, ngày hôm nay cũng thật là được mùa lớn đây. Hắn tổng cộng có 17 căn tuần lục tiên, hắn chuẩn bị pha 4 cái bình rượu, mỗi cái bên trong 2 cái, còn dư đi ra 9 cái, ngày hôm nay hắn mang tới 5 cái, có thể để 5 dũng rượu trở lại, muốn đến nơi này, hắn liền đi tiến vào gian phòng này ở trong. Trương lão vẫn là rất ý tứ, trong phòng thùng rượu, đều không phải là vậy ít rượu dũng, mà là có thể trang 50 cân dũng. Một dũng là có thể pha một vò, hắn làm 10 dũng trở lại, chậm rãi chỉnh chứ, thực sự không được, sẽ thấy pha một dũng cũng không sai. Pha rượu dùng lọ thủy tinh, hắn đều là trực tiếp tìm người đính chế, này đến không có vấn đề gì. Mỗi một dũng rượu mặt trên, đều dán vào một khối băng dính, mặt trên dùng tiếng Trung viết cái này rượu chỉ dùng để cái gì cất. Trên căn bản hết thể chủng loại rượu đều có, cao lương, bắp nô, gạo, gạo nếp, lúa mạch, tiểu mạch, si hóc mi, lúa mì thanh khoa. Nơi này đều có, nhưng Tương Hải cũng không sai, bất kể là gạo vẫn là gạo nếp vậy cũng là rượu gạo, rượu này có thể pha không được. Mà lúa mì thanh khoa là sinh ra từ khu vực phía Tây, Tương Hải không có uống quá, nhưng cũng không biết loại này có thể hay không thao, cho nên vẫn là không cầm. Cuối cùng hắn lựa chọn cao lương, giáp mét, lúa mạch này 3 loại rượu, cao lương 4 dũng, những thứ khác 3 dũng. Tổng cộng 10 dũng rượu, ở Trương lão trong nhà người hầu dưới sự giúp đỡ, đem này 10 cái rượu, lấy được bên trong xe của hắn. Ít nhiều Tương Hải yêu thích mở loại này xe ngựa, nếu như thật sự lái một xe xe đạn lại đây, cho dù là hắn cái kia lượng lao tư lai tư. Phỏng chừng cũng không giả bộ được, ở đêm này mời dũng rượu làm tốt sau, Tương Hải càng làm lá trà cảnh cây các loại cầm tới. Đồng thời từ trên xe lấy xuống một bao đồ vật, trước tiên đánh mở nhìn một chút sau, liền nhét vào Trương lão tay bên trong. Trương đại gia, bảo trọng A. Nhìn Trương lão tiếp nhận vật này sau khi, trên mặt lóe lên ý cười, Tương Hải cũng cười nói. Khắc, ta đây sao đại số tuổi, uống những này rất bình thường, có điều ngươi này tuổi quá trẻ cũng muốn uống sao. Có điều Trương đại gia là dễ đối phó như vậy sao? Nghe được Tương Hải, liền lông mày nhíu lại, quay về Tương Hải nói rằng. Ta hiếu kỳ không được sao? Nghe được hắn, Tương Hải cũng không miễn có chút lúng túng, thực sự là một không chịu thua thiệt ông lão. Nhưng bất kể nói thế nào, Tương Hải muốn đồ vật bắt được tay, hắn cũng rất hài lòng. Đang cùng Trương đại gia nói một tiếng sau, Tương Hải liền leo lên xe, phát động động cơ thật nhanh chạy trở về ra. Ở sau khi về đến nhà, gọi dô bình bọn họ đi tới hỗ trợ. Đêm này thập đại dũng rượu làm tiến vào chính mình đơn độc bày đặt trong một gian phòng, dỗ bìn bọn họ nguyên bản còn hiếu kỳ đây là cái gì, bất quá khi Tương Hải đem này tung cái nắp mở ra sau khi, bọn họ sẽ không tò mò, tuy rằng dỗ bìn bọn họ cũng yêu thích rượu. Nhưng bọn họ yêu thích loại kia ngửi lên thơm mát, uống vào đi thơm mát dương kiểu, như là hoa hạ loại này từ đầu vọt tới đuôi lương thực rượu, bọn họ có thể uống không quen, cuối cùng chỉ có thể bại lui, nâng cốc để tốt sau, Tương Hải ngay ở nhà mình sau nhà. Cố ý khai xuất một mảnh địa, còn dùng cái giá đắp một phòng vũ, phòng tuyết lồng phòng ngự, sau đó hắn đem mới chính mình từ Trương lão nơi đó lấy được lá trà còn có những thứ khác thực vật, cắm vào, Tương Hải lần này có thể nói là rơi xuống tiền vốn lớn, chỉ lo những này cây trà trường không sống, cố ý ở mỗi một cây lá trà mặt trên đều truyền vào một mảnh lân phiến linh khí, so với lá trà, cây sổ cùng đậu rác liền muốn xanh phân hơn. Tương Hải tổng cộng chỉ ở trên mặt này truyền vào 2 mảnh linh khí sau, liền giao cho Phì Lì Mọn. Gọi hắn lao bà đi trồng. Đăng bởi. Chương 251, triển lãm thịt bò sau. Tương, mốt sở ạ đàm đến rồi. Thao một cái có chút khái bán dự tỉnh khẩu âm, Lina Evelyn đứng cửa quay về Tương Hải nói rằng, mà lúc này Tương Hải, chính đang bên trong một gian phòng bận rộn. Gian phòng này là hắn cố ý trống ra một phòng khách, lúc này nguyên bản phòng khách ở trong giường đã bị hắn xách hết, mà ở đại biểu giường, chính là 10 to lớn pha lê vại. Mỗi một cái pha lê vại bên trong đều bày đặt 50kg rượu đế. Vừa đi vào đến, cái kia dày đặc rượu đế vị, liền xông thẳng người mũi đi. Nếu như một thích uống rượu đế người ở, đoán chừng phải cao hứng chết, nhưng nếu là không thích uống rượu đế người, liền đối những thứ đồ này không thích, nói thí dụ như Đỗ Tư Lạc Dơ Giác, cũng chính là Tương Hải rượu vang trang viên người phụ trách chủ yếu. Khi hắn xem ra, nam nhân sao, như vậy lãng mạn, tự nhiên là muốn uống rượu đỏ, không uống rượu đỏ, uống nho xanh rượu cũng được. Dầu gì uống dương tiểu sao, đối với Tương Hải rượu đế, hắn là thật sự có một ít không tiếp thụ được. Tương Hải mới vừa đem rượu này nắm lúc trở lại, hắn còn sang đây xem quá nhiều lần, mỗi một lần đều là muốn nói lại thôi dáng vẻ, rất bất đắc dĩ. Có điều Tương Hải cũng không để ý những kia, hắn cũng không có gì chuyên nhất thiên hảo, giống như là trước đây hắn không thích uống trà. Hiện tại hắn vô cùng thích uống, trước đây hắn không uống rượu đế, vậy không đại biểu hắn sau đó sẽ không đi uống. Ở từ Trương Đức Hải nơi đó nâng cốc nắm sau khi trở về xế chiều hôm đó, Tương Hải liền đem đi đính tốt pha lê vại lấy trở về. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu đi vào trong làm đồ vật, Tương Hải tổng cộng rót 5 vại rượu. 5 vại đều không khác mấy, Tương Hải ở bên trong thả số lớn cầu kỳ, sau đó còn có 2 cái tuần lục tiên, loại kia mười mấy năm dã sinh hoa kỳ tố cũng thả 2 cái. Ngoài ra, hắn đang ở bên trong thả một ít nạt sùm, bởi vì ngoài ra hắn cũng không có thứ khác làm. Tuy rằng hắn ở Internet tra xét không ít phương pháp phối chế, có điều có một vấn đề, ở USA thật sự có rất ít bán thuốc đông y. Có lời, cũng là một ít tiểu hắc phòng khám bệnh. Bởi vì ở USA, trung y là vẫn luôn không bị công nhận tồn tại. Bởi vì người phương Tây rất khó lý giải, một ít cây căn tại sao là có thể chữa bệnh, nếu như ở trong đó có một ít nhân loại cần nguyên tố. Cái kia cũng không cần đi dùng nước gián phục, mà là có thể lợi dụng khoa học căn cứ, đem loại này nguyên tố lấy ra làm thành dược đến ăn. Đối với cái gì cũng phải nói một vài theo, một khoa học người phương Tây mà nói, trung y là rất khó hiểu. Thậm chí phía trước chút năm, có một ít hoa hạ lão nhân vừa mới đến USA, bởi vì không có y bảo đảm, mà USA bên này chữa bệnh giá cả hầu như chính là giá trên trời, chỉ cái cảm mạo phải 800-1000 đô la Mỹ, mở còn chưa phải là thuốc cảm mạo, mà là vitamin các loại, nói cho ngươi biết gắng gượng chống đỡ. Đây đối với những kia tính toán tỉ mỉ cả đời lão nhân mà nói, bọn họ có thể không nỡ. Vì lẽ đó có không ít lao nhân, đều sẽ ở trong nhà dán thuốc đông y đến uống. Có điều thuốc đông y dán tốt thời điểm, gần như cũng chính là phụ cận cảnh sát, thậm chí là quân đội tới cửa lúc, bởi vì có rất nhiều hàng xóm, sẽ cho rằng nhà này người là không phải ở chế độc các loại, vì lẽ đó trung y ở đây thật không có cái gì thị trường có thể nói. Theo những năm này phát triển, tuy rằng USA 70% trở lên người, vẫn là không cách nào tiếp thu trung y, nhưng ở một ít vùng phía tây khu vực, đến cũng có một chút trung y quán có thể mở ra. Có điều này không có nghĩa là bang Massachusetts bên này cũng được. Vì lẽ đó Tương Hải mặc dù có một ít phương thuốc, nhưng không có biện pháp cho tới tốt thuốc đông y. Ở Internet mua hắn cũng có một chút không quá yên tâm. Liền hắn giống như là như bây giờ, cứng rắn thao. Có điều cầu kỷ, nhân sâm, tuần lục tiên, đại nà sủ ngầm chung một chỗ hẳn là không sự. Hắn vẫn đang nghiên cứu những thứ đồ này, bất chi bất giác cũng nghiên cứu 2 ngày. Cho tới Lý Nạ cùng mệ dạy ẳng, nếu là Tương Hải hài tử. Hơn nữa bây giờ còn có thể nói chuyện, cái kia Tương Hải tự nhiên cũng phải dạy các nàng nói tiếng Hoa, hiện tại tiếng Hoa cùng tiếng Anh khác biệt đồng thời học, trước tiên học được nói, lại học sẽ viết liền dễ làm nhiều lắm. Vì lẽ đó hiện tại các nàng ở nhà cũng có thể tình cờ cùng Tương Hải dùng tiếng Trung trò chuyện một hồi, chỉ có điều nếu có người ngoài, các nàng vẫn là giữ yên lặng, này một là bởi vì các nàng đối với người ngoài còn vẫn duy trì đề phòng trạng thái. Hai cũng là bởi vì Tương Hải hy vọng các nàng như vậy. Bởi vì hiện tại Tương Hải vẫn không có nghĩ kỹ làm sao hướng ngoại giới giải thích, liên quan với những cô bé này môn đột nhiên biết nói chuyện tình. Bao quát ạ phở các nàng, ngoại trừ ở Tương Hải nơi này đi học cùng trở lại trong nhà mình ở ngoài, ít sẽ mở miệng nói chuyện. Mốt sở ạ đảm. Gọi hắn vào đi. Nghe được Lina, Tương Hải cũng ngừng trong tay sống, quay về nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải, Lina cũng thổi một tiếng huýt sáo. Ở tiếng huýt gió vang lên sau khi, Tương Hải liền nghe đến rồi một trận tiếng chó sủa, không cần phải nói cũng biết, ngăn lại mốt sở ạ đàm dự thi là tiểu bạch, cũng chỉ có nó mới được hai nha đầu này tối chó chung thành chân. Này, ông chủ, ngươi đây là đang làm gì? Muốn làm tiêu bản sao? Theo đại cầu tránh ra, mốt sở ạ đàm cũng thao vậy hắn cái kia đầy miệng có chút ba bổ tần địa khu khẩu âm bước nhanh từ dưới lầu đi lên, nhìn ra hắn nên mang đến một tin tức tốt, vì lẽ đó hắn lộ vẻ rất hưng phấn. Chỉ có điều đang nhìn đến Tương Hải ở thao túng gì đó thì, hắn có một ít sững sờ. Ngươi không hiểu, đây là pha rượu, ở chúng ta Hoa Hạ rất nổi danh. Nghe được hắn, Tương Hải lắc lắc đầu quay về nói rằng. À, pha rượu, cái này ta biết, ta xem một ít liên quan với Hoa Hạ điện ảnh cùng kịch truyền hình, không phải không thừa nhận, ở Hoa Hạ có thật nhiều gì đó chúng ta rất khó lý giải. Nghe được Tương Hải nói pha rượu, tuy rằng mốt sờ ạ đàm một bộ chính mình xin miễn thư cho kẻ bất tài dáng vẻ, nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Không phải không thừa nhận, cái này đại luật sư vẫn là rất thật sự có tài. Ồ, ngươi còn xem Hoa Hạ điện ảnh? Ngươi xem qua cái gì? Đỉnh Nhọn Thời Khắc sao? Vẫn là Ngọa Hổ Tàng Long. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Đối với những người nước ngoài này mà nói, nếu nói Hoa Hạ điện ảnh, kịch truyền hình, đơn giản cũng chính là thời kỳ sớm nhất Hồng Kông điện ảnh, vợ dù sơ Lý Tiểu Long cái kia nhất đại, sau đó cũng chính là Trình Long cùng Lý Liên Kiệt cái kia một đời công phu minh tinh. Có điều coi như là Trình Long cùng Lý Liên Kiệt thành công nhất thời điểm, ở USA cũng chỉ có thể xem như là nhị lưu minh tinh mà thôi, đặc biệt là Lý Liên Kiệt, phòng bán vé các loại vẫn luôn không phải rất tốt, nói là tam lưu cũng không quá đáng. Những người này đập gì đó, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là không có cách nào đại diện cho hoa hạ chủ lưu văn hóa. Hả, Tương, ngươi có thể quá coi thường ta, ta trước đây đúng là xem qua đỉnh nhọn thời khắc cùng họa hổ tàng long, bất quá ta đang xem chân huyên truyền, không phải không thừa nhận, các ngươi hoa hạ người phụ nữ đều thật lợi hại, nếu như chúng ta USA nữ nhân có như vậy thông minh, khả năng tổng thống của chúng ta đã sớm biến thành nữ nhân. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm cũng không cấm nói rằng, sẽ có một ngày như vậy, ha ha. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Thôi đi, ta nhưng không hy vọng có một ngày như thế, ta còn nhìn một bộ phim, là mười mấy năm trước điện ảnh, tên là Cạo Gió, ngươi xem qua không có. Dường như vật này cũng là các ngươi hoa hạ truyền thống. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm dường như cũng đúng hoa hạ truyền thống chữa bệnh thủ pháp sinh ra hứng thú, một mặt hưng phấn hỏi. Hả, cái kia điện ảnh A, có chút nghệ thuật gia công, bất quá chúng ta nơi đó đúng là có. Kỳ thực ở USA người xem ra, ở hoa hạ rất phổ biến Cạo Gió, huyệt đạo xoa bóp, rút bình, châm cứu còn có chén thuốc, đều là rất thần kỳ, rất đồ vật cổ quái. Thậm chí ở sớm nhất thời điểm, những người này vẫn cho rằng, đó là cái gì cổ quái vu thuật các loại. Cạo Gió cái kia bộ phim, cũng giảng thuật chuyện như vậy, nói chính là một quốc nội người, đi tới USA sinh hoạt. Ở USA, giữa người và người không ngừng xung đột tăng lên, con trai của hắn cùng thủ trưởng nhi tử đùa giỡn, đem con trai của đối phương đánh khóc, hắn đi tới liền cho con trai của chính mình một cái tát, bởi vì đây là cho hắn thủ trưởng mặt mũi. Này ở quốc nội tuy rằng không phải đặc biệt thông thường, nhưng là tuyệt đối sẽ không hiếm thấy, nhưng này ở người phương Tây trong mắt của, đây chính là ngược đãi, mọi người là bình đẳng, con trai của hắn cùng hắn thủ trưởng nhi tử chuyện, là tiểu hài. Từ sự tình, với bọn hắn những này đại nhân có quan hệ gì? Tại sao muốn trộn đều đi vào? Mà con trai của hắn bởi vì bị bệnh, nhi tử ra ra liền giúp hắn quát một lần xa, cũng đã trở thành ngược đãi chứng cứ, thậm chí bởi vì này chút ở quốc nội, như là Tương Hải lúc nhỏ, thường thường sẽ phát sinh việc nhỏ, tòa án dĩ nhiên trực tiếp tước đoạt phụ thân hắn quyền giám hộ. Cái này cũng là đông văn hóa tây phương sai biệt, có điều đó là mười mấy năm trước, theo những năm này thay đổi, càng ngày càng nhiều phương Tây người biết hoa hạ tình huống, đây không phải là bằng vào chính phủ cùng một ít người có ý bôi đen, liền có thể nói rõ. Nhưng nói thật, đối với việc đó đồ vật, bọn họ vẫn là biểu thị mình không phải là quá có thể hiểu được. Cái này à, đúng là có, chờ sau này có thời gian, ta dẫn ngươi đi trải nghiệm một hồi, rất thoải mái. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải nở nụ cười, sau đó tiếp tục làm đồ vật của chính mình. Ta thì thôi, có điều Tương, ta xem của ngươi chỗ rượu này bên trong giường như còn ít một chút đồ vật đi, ta nhớ tới ta ở trên TV thấy trong vài thứ kia diện, chứ ngươi ra phao những này, còn có rán, còn có bò sắt các loại. Vừa nghe Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm lập tức lắc đầu, hắn cũng không muốn đi thử nghiệm, dường như rất đau dáng vẻ, liền cũng rời đi đề tài. Đúng đấy, là còn thiếu không ít gì đó, rán, tốt nhất là độc xà, sừng hiệu, còn có tắc kè, cũng chính là lời ngươi nói bò sát, nhưng thật ra là đại thằn lằn, có điều những thứ đồ này, đều không phải là quá dễ tìm. Nghe được Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải lắc lắc đầu nói rằng, sừng hiệu ta biết, chính là nai con rác, cái này thật làm. Lão bản ngươi không phải đi qua ạ vẹ là trịa ẩn sơn mạch sao? Nơi đó thì có, còn rắn, bên trong dãy núi cũng có, nhưng ngươi muốn cái gì chủng loại ta liền không rõ lắm, ta biết, dường như cũng chỉ có rắn đuôi trồng, còn bò sát, à không, tắc kệ ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu như nói tới bò sát đến, trong núi phải có không ít. Nhìn Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm tùy ý nói rằng, ạ vẹ là trịa ẩn đây chính là một dãy núi, đồ vật bên trong tự nhiên không thể thiếu. Đúng vậy. Mua không được đến là có thể đi nơi nào thử một chút xem, ừ, được, mấy ngày nay ta phải đi một chuyến, đúng rồi, ngươi tới tìm ta làm gì? Nói rồi nói nhảm nhiều như vậy, cũng không có điểm cái để tài chính, có chuyện gì nói đi. Đăng bởi, chương 252, lại vào ạ vẹ là trịa ẩn sân mạch. Nhìn một chút dưới chân, có rắn và vân vân cũng cho ta đạp, ta nhưng là phải trở lại pha rượu, còn có bò sát, nhìn một chút. Tương Hải đúng là một rất trạch người, nhưng hắn thật lòng là một ngụy trạch. Bởi vì hắn có việc làm thời điểm, kỳ thực hắn cũng không phải rất đồng ý ở trong nhà ở lại. Từ khi ngày hôm qua Mốt Sở Ạ Đảm hồi báo xong liên quan với mình và cả lẹt công ty cá cược, còn có New York triển lãm thịt bò an ninh sự kiện sau, ngày hôm nay, Tương Hải liền mang theo một nhóm người ngựa, đi trên núi tìm đến thứ mình muốn đến, đến rồi. Mốt Sở Ạ Đảm làm việc vẫn là rất đáng tin, cả lẹt công ty nợ mình ngàn vạn, là Mốt Sở Ạ Đảm muốn lên cửa thời điểm, hạch thật một hồi, liền rất sung sướng cho, đương nhiên, trên mặt vẻ mặt là rất khó coi. Đối với công ty như vậy, kỳ thực danh dự muốn so với thứ khác trọng yếu hơn, dù sao bọn họ làm ra là hai đạo con buồn sống. Nếu như một công ty nợ tiền không cho, hoặc là không thực hiện mình lời hứa, cái kia danh tiếng của bọn họ cũng là thúi. Không có cá nhân trang viên chủ, sẽ lại đem bỏ bán cho bọn họ, vào lúc ấy bọn họ thiệt thòi nhưng là không chỉ là ngàn vạn. Vì lẽ đó dù cho 1.000 này vạn sau khi, bọn họ trực tiếp đem tàu cậy đưa vào ngục giam, đồng thời cũng miễn đi rồi xử lỉn cả lẹt tổng giám đốc vị trí, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế, bọn họ cũng miễn đi rồi xử lỉn cả lẹt gia tộc người thừa kế thứ nhất vị trí, không phải là bởi vì hắn thua ngàn vạn, mà là bởi vì hắn ánh mắt có vấn đề. Chuyện này nói đến phiền phức, nhưng có vẻ như rất nhanh sẽ giải quyết rồi, có điều nếu là lập công văn, vậy này ngàn vạn USD, cũng là cần nộp thuế, đến rồi Tương Hải tay bên trong sau khi, cũng chỉ còn sót lại 720 vạn, Tương Hải tại chỗ liền cho Mốt Sở Ạ Đảm đánh tới 20 vạn, số tiền này tuy rằng không ít, nhưng đối với Tương Hải mà nói, hiện tại thật lòng là mưa bụi. Ngoại trừ cả lẹt chuyện của công ty món ở ngoài, an ninh công ty sự kiện kia liền muốn đơn giản nhiều. Cái công ty này không đền nổi nhiều tiền như vậy, ép lại chặt một ít, cũng chỉ có thể đem công ty cho Tương Hải, có điều Tương Hải muốn như thế một công ty có cái mau dùng. Cuối cùng liền nói, cái công ty này nợ hắn số tiền kia, coi như thành là nhập cổ đi, cũng không cần bọn họ trả tiền lại. Tương Hải chiếm 49% cổ phần, cũng không cần kinh doanh quyền, chỉ là có thể nhanh nhất sử dụng công ty này an ninh. Còn có hàng năm cuối năm chia hoa hồng, tuy rằng chút tiền này đối với Tương Hải mà nói, chỉ là như muối bỏ bể. Có điều muối nhỏ nữa cũng là thịt, vì lẽ đó Tương Hải cũng đồng ý, ở Mốt Sở Ạ Đảm cao hứng ly khai Tương Hải biệt thự sau. Tương Hải vẫn đang suy nghĩ liên quan với hắn nói, rắn còn có những vật khác chuyện tình, liền xế chiều hôm đó, hắn cũng không có ở trong nhà thao túng những này chơi ứng với, mà là đi trên trấn thân thỉnh một săn bắn Hứa Khả Trứng. Tuy rằng USA súng cảnh rất tràn lan, trong sông cá có khi là, nhưng ở USA muốn dùng súng săn thú, xuống sông câu cá, có thể cũng phải cần Hứa Khả Trứng. Nếu như không có Hứa Khả Trứng liền loạn vào núi, loạn câu cá, đây chính là muốn ai bắt. Có điều dù sao Tương Hải là bổn địa nhà giàu, hơn nữa hắn và cục cảnh sát còn có một chút quan hệ, vì lẽ đó chỉ là báo bị một hồi, đợi không tới nửa giờ liền làm xong, buổi tối hôm đó hắn tra xét một hồi tin tức khí tượng. Xác định khí trời tốt sau, liền cho sạn đi cờ lại gọi một cú điện thoại, ước nàng ngày mai cùng đi trong núi chơi, đương nhiên đồng thời đồng hành. Còn có Lina cùng mẹ dạy ẳng. Có điều ở sạn đi cơ lại đến thời điểm, Tương Hải phát hiện không chỉ có nàng đến rồi, của nàng cái kia muội muội cặt mạ cơ lại cũng tới. Nhưng là không đáng kể rồi, Tương Hải cùng nàng chào hỏi một tiếng sau, liền chuẩn bị xuất phát, lần này hắn chỉ mở ra một chiếc xe. Chiếc kia chiến lá chắn, có điều cũng may hắn mua chiến lá chắn là chân tránh dân dụng xe bọc thép, nội sức hầu như cùng chân chính thiết giáp gần như. Cũng không phải là như những thứ khác xe như thế, bình thường phía trước ngồi hai người, mặt sau ngồi ba người loại kia. Mà là phía trước có thể ngồi hai người, mặt sau là hai hàng ghế ngồi, lộn lại có thể ngồi bảy người, xoay qua chỗ khác, có thể ngồi mười mấy người, cái này chủ yếu xem lái xe chiếu có đủ hay không dùng. Tính cả Tương Hải, San Đi Cơ Lại, Cắt Mạ Cơ Lại, Lý Nạ cùng Mệ Giải Ẳng, lúc này mới 5 người, vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Tương Hải xuất hành, lần này vẫn là chính mình vào núi, tự nhiên hắn trong trang viên người cũng không khả năng liền để hắn như thế đi. Kèo tự nhiên vẫn là vạn năm bảo tiêu. Thân phận của kẹo cũng đang dần dần biến hóa ở trong, để một đèn tạ xuất ngũ ngăn chặn tay đi làm cao bồi, đúng là có một ít phung phí của trời, Tương Hải có lúc cũng nhiều hơn bắt hắn đến làm bảo tiêu dùng. Có điều cùng một vậy bảo tiêu bất đồng là, hắn chỉ là ở Tương Hải đi ra thời điểm mới theo cùng đi ra ngoài chơi, thân phận cũng giống là bằng hữu, nhiều hơn với như là người giám hộ viên, bình thường ở trong trang viên, hắn vẫn muốn làm cao bồi thì làm cao bồi, Tương Hải còn như thường lệ phát lương cho hắn. Nhưng mỗi một lần ra ngoài sau khi trở lại, Tương Hải đều sẽ cho hắn chuyển mấy ngàn đến hơn vạn USD không giống nhau, hắn cũng yên tâm thoải mái bị. Dù sao hắn là bỏ ra lao động, chỉ có điều giữa hai người loại quan hệ này, cũng không có làm rõ, cũng không có viết vào hợp đồng thôi. Lúc này không chỉ có mang theo kẹo Leicester, kẹo còn làm chủ, mang tới Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, răng cửa cùng Liễu Lo. Những động vật này vừa vào Tương Hải chiến lá chắn ở trong, nguyên bản còn lộ vẻ rất trống không chiến lá chắn, đến là lộ vẻ chật trội không ít. Sáng sớm 6h mọi người tập hợp sau khi, Tương Hải liền mở ra xe yêu của hắn, hướng về ạ vẹ là trịa ẩn sơn mạch đi. Thời gian bây giờ đã là 4 tháng cuối cùng mấy ngày, lập tức liền là ngày quốc tế lao động, bây giờ nói là đầu mùa xuân đã không thích hợp, nói là muộn xuân vẫn được, đạo lộ một bên tình huống, cùng lần trước Tương Hải đi con đường này thì hoàn toàn khác nhau. Trải qua mùa xuân gột rửa, ven đường cây, bãi cỏ, hoa dại các loại, cũng đã nở rộ. Đâu đâu cũng có xanh lục bát ngát cảnh tượng, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy ở đường cao tốc một bên một ít gia đình nông trường ở trong, một ít các lao nhân, ăn mặc quần bò, chính đang chăn nuôi một ít bò, dê, nhưng cùng Tương Hải trang viên không đồng dạng như vậy là, bọn họ thả dê bò dù sao vẫn là ít, Tương Hải trong trang viên đó cũng không phải là vậy nhiều. Ở trên đường chạy như bay thời gian, Tương Hải cũng đem cửa sổ đánh mở, cái kia mang theo tự nhiên hơi thở gió nhẹ thổi vào bên trong xe, mang đến một trận không khí trong lành đồng thời, cũng làm cho tâm tình của người ta dần dần thay đổi tốt lên. Cố ý bị sắp xếp ngồi ở Tương Hải bên người sạn đi cờ lái lúc này cũng trận to hai mắt, nhìn tình huống chung quanh, nhìn ra, nàng cũng rất yêu thích nơi này. Không lâu lắm, Tương Hải đám người đã đi tới bọn họ lần này chỗ cần đến, ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch dưới chân núi. Ở bãi đậu xe dừng xe song sau, Tương Hải cùng kéo liền mang theo một món lớn nữ nhân còn có động vật xuống xe. Theo bãi đậu xe nơi đó sơn đạo, mọi người hướng về trên núi đi tới, lại đi lên núi thời điểm. Nguyên bản lần trước tới vẫn là một mảnh khô vàng vẻ cảnh tượng, vào lúc này lại trở thành một hình dáng khác, các loại các dạng cây cối đều ở đây dành trước biểu diễn tính mạng của chính mình khí tức. Tương Hải đối với cây cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó trên căn bản hắn cũng là chỉ nhận thức mấy thứ cây. Nói thí dụ như hương phong, loại cây này cũng sinh phong nước đường, mùi vị vẫn là thật không tệ. Những thứ khác hắn liền không rõ lắm, nhưng kéo Leicester nhưng biết rất nhiều, ở Tương Hải dưới ánh mắt hắn cũng giới thiệu. Cái gì gọi là cây đường đệ? Cái gì gọi là tử kinh, cái gì gọi là ốc kim hương cây, còn có chó mục, cây hoài gai, chua mục, tuần lộc mắt vân vân. Tương Hải là nghe xong một vòng, một cũng không có nhớ kỹ, theo vẫn đi ở phía trước Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng tiến vào tình trạng báo động. Tương Hải mấy người cũng chính thức đi hết bình thường đạp thanh người đi ở ngoài sơn, tiến vào bên trong sơn ở trong. Lại đi rồi gần như chừng nửa canh giờ, đột nhiên đi ở phía trước kẹo khoát tay, Tương Hải biết đây là muốn cảnh giới ý tứ, liền lập tức ngừng lại. Cũng làm cho vẫn theo hắn bốn cái nữ hài ngừng lại, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng trong nháy mắt đè thấp thân thể, hướng về phía trước từ từ sờ lên, tuy rằng Tương Hải cũng không có dạy qua chúng nó săn bắn kỹ xảo, nhưng hai tên này nhưng tự học thành tài. Mà ở hai người này nằm sấp xuống thân thể trong nháy mắt, nguyên bản nằm nhòi Tiểu Bạch trên người răng cửa, liền từ trên người nó nhảy xuống. Tuy rằng này con cảnh thử có chút bạo lực, nhưng dù sao nó vẫn là ngồi không, đối với thịt và vân vân, nó cũng không có hứng thú. Cho tới Liễu Lo thì lại vẫn đi theo Tương Hải bên người, từ nhỏ ở Tương Hải bên người lớn lên nó, đối với rừng rậm là tức cảm thấy hứng thú, lại có một ít sợ sệt, dù sao hiện tại không thể bay nói, kỳ thực chính là một con lớn một chút chim chỉ mà thôi. Ông chủ, xem ra chúng ta bữa trưa có chỗ rửa rồi. Từ từ di động đến rồi Tương Hải bên người, kèo nhỏ giọng nói. Món đồ gì, lợn rừng vẫn là tuần lộc. Vừa nghe có đồ vật, Tương Hải không khỏi một mặt hưng phấn hỏi. Đều không phải là, hẳn là gà tây. Hơn nữa nghe thanh âm hẳn là một bầy nhỏ. Nghe được Tương Hải, bên này kẹo nhỏ giọng nói rằng. Vừa nghe là gà Tây, Tương Hải mặt mũi thì có một ít sụp đổ. Nói thật, đối với gà Tây và vân vân, hắn cũng không phải rất thiếu. Nuôi trong nhà, trong siêu thị thì có bán, giá sinh, Tương Hải cái kia trong một rừng cây cũng có. Hoàn toàn không có cần thiết ở ngọn núi lớn này bên trong đánh vật này. Có điều cũng không cái gọi là rồi, có ăn dù sao cũng hơn không có đến ăn cường. Huống chi không cầm quyền ở ngoài. Tự nhiên là đụng tới cái gì ăn cái gì, chọn không được miệng. Lương trọng. Giữa lúc Tương Hải do dự muốn dùng vũ khí gì đánh giết những người này thời điểm, đột nhiên một trận tiếng chó sủa vang lên. Xa xa bụi cỏ ở trong, chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch ngay lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, nó nhảy một cái, có thể trong nháy mắt đem những này gà tây dọa ngông, phải biết ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch, này cả một con trong dãy núi, sói và vân vân đã biến mất rất lâu rồi, coi như là có, vậy cũng phải đi trong núi thẳm mới có khả năng. Hiện tại Tiểu Hắc vừa xuất hiện, những này gà tây liền ngông. Tiểu Hắc tuy rằng không phải sói, là chó, nhưng bộ dáng của nó cần phải so với sói lớn lên còn muốn hung hăng nhiều. Vừa nhìn Tiểu Hắc xuất hiện, những này gà tây đều do kêu một tiếng, hướng về một hướng khác vội vàng chạy đi, phe phẩy cánh muốn bay khỏi nơi này, không nên nhìn gà tây lớn lên vừa nát lại ngu xuẩn, nhưng thực loại này chim là biết bay. Mặc dù không cách nào khoảng cách dài phi hành, nhưng dã sinh gà tây là có thể phi 500 đến 2000 mét. Vậy thì cùng gà rừng như thế, vậy gà nhà có thể bay nhảy đến trên nóc nhà là tốt lắm rồi, nhưng gà rừng bao nhiêu đều sẽ phi một khoảng cách. Những này lửa rừng gà cũng là như thế, vừa nhìn thấy có kẻ địch tập kích, ngay lập tức liền muốn bay đi, nhưng chúng nó đi sao? Đăng bởi. Chương 253, bắt rắn. Ở nơi này chút gà tây muốn sau khi bay lên, đột nhiên từ một mặt khác trong bụi cỏ, Tiểu Hoàng cũng giống như một chỉ chân chính giống như dã thú, trực tiếp vọt tới, đi tới không nói hai lời. Trực tiếp nhặt lên hai cái lòng bàn tay, một tả một hữu vô vào hai con nhìn thấy nó sau khi, rõ ràng lần thứ hai không rõ lửa rừng gà trên đầu, đem hai người này lao lao án ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, những thứ khác gà Tây cũng gần như hoàn thành gia tốc, bay nhảy cánh thật nhanh ly khai, nhưng ngay ở cuối cùng một con gà Tây muốn lên không thời gian, bên này tiểu hắc rốt cục chạy tới, một kế bay vọt, ở giữa không trung, cắn một cái ở này con gà Tây cổ. Sau khi rơi xuống đất gà Tây tuy rằng từ chối một lúc, nhưng rất nhanh nó liền mất đi khí lực, vô lực thủy ở trên mặt đất. Nghe xa xa chiến tranh kết thúc, eo trước tiên đứng lên, vừa nhìn thấy trên sân tình huống, hắn liền không khỏi cảm khái nói rằng, có hai người này, chúng ta đến là có thể tiết kiệm không ít chuyện tình. Xác thực, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc, đối với hắn mà nói, thật là vô cùng tốt giúp đỡ, có hai người này ở, muốn so với nhiều hai người còn muốn hữu dụng, lập tức hắn liền chạy trước tiến vào vòng tròn ở trong, đem cái kia hai con ẩn còn ở dãy rủa lửa ngọn gà giết chết sau, liền treo ở cái hông của chính mình, Tương Hải cũng nhận lấy Tiểu Bạch gà Tây, treo ở bên hông của chính mình, những này cũng đều là bọn hắn cơm trưa. Ở săn xong gà Tây sau, mọi người lần thứ hai hướng về trong núi thẳm rất gần, không lâu lắm, bọn họ liền đi tới lần trước đi ngang qua cái kia sông nhỏ, về thời gian cũng gần như, vừa vặn nên đến thời gian nghỉ trưa. Kéo dọn dẹp một khối bãi cỏ sau, mọi người cũng từng người trở nên bận rộn, sạn đi cơ lại, cắt mạ cơ lại còn có Lý Nạ cùng mấy giang bốn cái nữ hài đồng thời ở xung quanh kiếm khô héo cành cây, kéo phụ trách thanh lý nơi đóng quân, còn có xử lý cái kia ba con gà rừng, đương nhiên. Một lúc thăng lửa cũng là cần hắn tới làm, nhưng hắn dẫn theo dẫn hỏa ca tụng, đến phải không cần quá phiền phức. Cho tới Tương Hải lại đi câu cá. Trung quanh đây cá mùi vị vẫn là rất tốt. Đối với như vậy cắm trại, tuy rằng bọn họ không phải quá thường làm. Nhưng là xem như là xe nhẹ chạy đường quen, không lâu lắm bốn cái nữ hải liền nhặt được có đủ nhiều củi khô. Tương Hải cũng câu lên một cái bắc mỹ chi cá chó, một dòng sông lư, làm cái canh cá là vậy là đủ rồi. Làm kẹo cây đuốc bay lên đến sau, ba con gà nướng, một toa canh cá, cũng chính thức tại đây một mảnh trên mặt đất tung bay nổi lên bọn họ hương vị. Dù sao không phải khí thiên nhiên, ngọn lửa cũng không phải rất đủ, vì lẽ đó khảo chậm, canh cá cũng không nhanh. Vì lẽ đó ngoại trừ ở phía xa cái kia ba con gà Tây nội tạng Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng Liễu Lo ở ngoài, những người khác đều ngồi ở chỗ này trò chuyện. Bắc Mỹ người, xác thực nói là Âu Mỹ người, bọn họ cũng không quá thường ăn động vật nội tạng, tại sao cái này cũng nói không rõ ràng. Nhưng so với nội tạng, bọn họ càng muốn ăn thịt, ngoại trừ từ nước Pháp chuyển tới gan ngỗng xem như là trong mắt bọn họ mỹ vị ở ngoài, nội tạng của hắn bọn họ đều không ăn. Cái gì tràng, tâm, phổi, can các loại, tất cả đều bất động. Tuy nhiên nhân loại không thích ăn những thứ đồ này, động vật cũng rất thích ăn, nhìn động vật thế giới liền hiểu, những kia dã ngoại động vật ở săn giết đồ ăn sau, trước hết đào ăn chính là nội tạng, như là bầy sói hoặc là sư quần ở trong, ngoại trừ đầu mục ở ngoài. Những thứ khác động vật rất khó mò đến lúc đó những thứ đồ này. Bởi vì nội tạng tức mềm, lại có rất phong phú dinh dưỡng, có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, nhiệt lượng đồng thời. Còn ăn thật ngon. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó những động vật mới có thể đi ăn vật này. Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng cùng Liễu Lo, tuy rằng cũng không tính là chân tránh manh thú, ạch, Liễu Lo nên toán, nhưng chúng nó đối với việc đó sinh nội tạng, đến sẽ không mâu thuẫn, ở sau khi tắm, liền cho chúng nó ăn xong. Tương. Vật này lúc nào tốt? Nhìn phía xa Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng Liễu Lo ăn hài lòng, mà trước mặt mình thịt, tuy rằng càng ngày càng thơm mát, nhưng vẫn không có nói có thể ăn, cắt mạ cơ lại có chút ngồi không yên. Sắp được rồi, đợi thêm mười mấy phút đi. Lật xem một lượt trước mặt thịt gà, Tương Hải quay về nàng nói rằng, những này dã ngoại đồ ăn, là nhất định phải nướng chín mới có thể ăn, bởi vì giống như là USA người nói như vậy, dã ngoại sinh vật, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa một ít ký sinh trùng các loại. Nếu như ăn sống, rất dễ dàng sinh bệnh. Chỉ có khảo hoàn toàn chín, mới có thể nhiệt độ cao giết chết những ký sinh trùng này cùng vi khuẩn, vào lúc này mới có thể ăn. Nghe được Tương Hải, tuy rằng cắt mạ đã rất đói, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt thịt gà. Rốt cục, ở đợi đã lâu sau, thịt ngon nướng, theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, mọi người cũng theo chuyển động. Sáu con gà Tây sáu cái đùi gà, đầu tiên một người một bị trong nháy mắt quắt phân, sau đó chính là sáu cái cánh gà. Cũng bị trong nháy mắt quắt phân. Đến là phân thịt gà thời điểm, lúc này mọi người mới nhớ tới chảo gà Tây công thần, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc một người một con, đương nhiên chúng nó ăn còn dư lại, cũng là đầy đủ Liễu Lo ăn, Tương Hải bọn họ ăn nhưng là lớn nhất một con kia. Không đốn do cuốn mây tan qua đi, này một con gà Tây cũng trên căn bản được ăn chỉ còn dư lại gà giá. Ăn gà Tây, uống canh cá, kỳ thực cuộc sống như thế, cũng rất tươi đẹp. Ở ăn xong rồi cơm trưa, mọi người lại nghỉ ngơi một hồi sau. Tương Hải đám người đem nơi này lửa trước tiên tiêu diệt, xử lý xong sau khi, gà giá đến phải không dùng đi quản, bởi vì nơi này động vật sẽ đem những này khảo nước mỡ gà thêm giải quyết hết, lại mang tới chính mình sáng tạo sinh hoạt rất rưỡi. Mọi người tiếp tục hướng về trong núi thẳm đi đến. So với buổi sáng nhẹ nhàng, buổi chiều, Tương Hải đám người liền muốn thật lòng hơn nhiều, dù sao Tương Hải tới nơi này là có mục đích. Hắn muốn tìm rắn, muốn tìm bò sát, còn muốn tìm một ít tuần lộc quần làm một ít xương hiệu. Bất quá bây giờ như thế ấm áp, đâu đâu cũng có ăn, tuần lộc quần cũng không cần như là mùa đông như thế, khắp nơi chạy loạn đi tìm ăn đồ vật. Chúng nó ở trong núi thẳm cũng có thể có ăn, như vậy còn có thể rời xa nhân loại. Vì lẽ đó nguyên bản ở đây rất tốt đụng phải tuần lộc quần, Tương Hải lần này đi rồi lâu như vậy cũng không có đụng tới, ngược lại là rắn để Tương Hải đụng phải rất nhiều lần. Đương nhiên, nói là Tương Hải đụng phải cũng không đúng, phải nói là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đụng phải, chúng nó ăn no sau khi, cũng phải so với vừa nãy có nhiệt tình nhiều lắm. Mùa xuân rắn là phi thường nhiều, trải qua một mùa đông đông ấm, không chỉ có hùng đói bụng hoảng, rắn cũng đói bụng hoảng, dù cho rắn là động vật máu lạnh cũng là như thế, vì lẽ đó vừa đến mùa xuân, các loại các dạng rắn sẽ chung quanh tán loạn tìm kiếm thức ăn. Đầu mùa xuân thời điểm cũng còn tốt, bởi vì rắn là động vật máu lạnh, nếu như không sưởi đến có đủ nhiều thái dương, chúng nó cũng di động không được. Nhưng bây giờ đã là sâu xuân, rắn đã ở chung quanh tìm kiếm đồ ăn, phía bên ngoài còn không quá dễ dàng đụng tới. Vừa qua sông, Tương Hải hầu như trong vòng một tiếng liền tìm được mười mấy điều rắn, nhưng cũng tiếc, những này rắn đều không phải là hắn mong muốn. Lại là một cái rắn hoa. Nhìn trước mặt này bị Tiểu Hoàng dùng móng vuốt đè lại rắn, Tương Hải đem nó kiếm lên, có chút đáng tiếc nói rằng, nếu nói rắn hoa, ở quốc nội gọi là rắn cặp nong, loại rắn này là độc xà, rất độc, là pha rượu thật là tốt vật liệu. Có điều loại rắn này, ở Đông Nam Á còn có quốc nội đến là khá là thông thường, nhưng ở USA nhưng không có. USA nếu nói rắn hoa, chính là hoa lý hồ tiểu rắn, loại rắn này cơ bản đều là cây cỏ rắn hoặc là rắn nước, cũng có thể gọi là thái hoa xà. Bởi vì bản thân là không có độc, lớn lên cũng không tính là nhỏ, lấy loại nhỏ lượng thê loại cùng gặm xỉ loại làm thức ăn. Tương Hải là muốn tìm rắn, nhưng cũng không phải muốn tìm loại rắn này, không có độc rắn, pha rượu là không có hiệu quả. Có người nói, độc xà không thể pha rượu, bởi vì độc rắn sẽ tiến vào trong rượu, bất kể là uống thuốc vẫn là thoa ngoài da, đều sẽ dẫn đến nhân trung độc. Kỳ thực cách nói này là không đúng, hãy cùng trung y như thế, rất khó đi tìm hiểu những thuốc kia chen lẫn cùng nhau làm sao là có thể chữa bệnh. Phao rắn rượu cũng là như thế, chỉ có độc xà ở pha rượu thời điểm mới có thể lên đến hiệu quả, không độc rắn là không có tác dụng gì. Nhìn trước mặt rắn hoa, Tương Hải cầm lấy cái đuôi của nó quăng vung một cái, này vung một cái, cũng là bắt rắn người cần phải thủ đoạn, bởi vì rắn lăn lộn trên người dưới cũng chỉ có một cái xương, này vung một cái, thì có thể làm cho nó tạm thời bại liệt, ở đem con rắn này giải quyết sau, Tương Hải cũng đem nó ném vào lưng của mình túi ở trong, nhìn thấy Tương Hải động tác. Nguyên bản đã cách hắn rất xa bốn cái nữ hải không khỏi lại nhíu mày. Ngươi không cần nó pha rượu, ngươi còn tóm nó làm gì? Sẵn đi cờ là tự nhiên biết Tương Hải tới nơi này tìm rắn mục đích. Có điều Tương Hải đã nói, hắn muốn tìm là độc xà, vậy còn muốn loại này không độc rắn làm gì? Dùng để ăn a, rắn thứ này nhưng là rất mỹ vị. Nghe được lời của nàng, Tương Hải một bên chung quanh tìm kiếm vừa nói. Ồ, ngươi cũng thật là biến thái, dĩ nhiên ăn rắn. Vừa nghe Tương Hải, bên này cắt mạ cờ lại đã nói. Hiếm thấy đa quái. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải nhún vai một cái, ăn rắn có cái gì khó hiểu à, không khó lý giải đi. Thịt rắn nhưng là rất bù gì đó, thậm chí muốn so với tiên các loại còn muốn bù. Tương Hải cũng vẫn rất thích ăn cái này chơi ứng với, bất quá bây giờ ở quốc nội, muốn ăn rắn, cho dù là không độc rắn, một cân cũng phải 80-100 khối, không phải là một số lượng nhỏ. Nơi nào như là ở đây, không chỉ có không cần tiền, hơn nữa còn có thể trải nghiệm chính mình bắt cảm giác. Chủ yếu nhất là, rắn vật này, thật sự ăn thật ngon, ăn mùi vị có chút giống là thịt ngựa, nhưng muốn tế nị nhiều. Ta trước đây vẫn nghe nói, người Hoa cái gì đều ăn, ta nguyên bản còn không quá tin tưởng, hiện tại ta tin. Nhìn Tương Hải tiếp tục siêu tầm rắn tung tích, bên này cắt mạ cờ lại nhỏ giọng nói một câu, nàng vẫn là rất khó lý giải rắn làm sao ăn. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên Tương Hải ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện ở mặt trước trên tảng đá, lúc này chính nằm úp sấp một con không lớn thằn lằn, nói là thằn lằn kỳ thực chính là nhỏ bò sát. Trước khi tới hắn đã điều tra, cái này chơi ứng với ở ạ vẽ là trịa ẩn trong dãy núi, không phải là dễ dàng như vậy tìm được, không nghĩ tới vận may của chính mình cũng thực không tồi, mặc dù có độc xà không có tìm được, có điều tìm tới thì vật này, cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn a. Ngay sau đó Tương Hải vội vàng ngồi xuống, quay về xa xa đang tìm rắn Tiểu Hoàng bị hoa một hồi, hắn muốn bắt vật này. Đăng bởi. Chương 254, chuẩn bị trở về. Than lằn, ước toàn thế giới 1.275 loại bò sát gọi chung, toàn thế giới các nhiệt đới khu vực, Bắc Mỹ ôn đới khu vực đều có phân bố, nhưng lấy Đông Nam Á cùng với phụ cận trên hòn đảo chủng loại là nhiều nhất, to lớn nhất người có thể dài đến 66 cm, nhưng bình thường mà nói không vượt qua 20 cm, lúc này tương hải trước mặt này con thằn lằn, cũng chỉ có 10 năm, 6 phân công khoảng trường, này còn muốn tính cả đôi. Kỳ thực cấn lại như vậy độ dài để tính, này chơi ứng hảo giống còn không đủ trình độ pha rượu đây. Nhưng đây chính là Tương Hải lần thứ nhất đụng với vật này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ở Tương Hải tay kỳ bên dưới, Tiểu Hoàng trong nháy mắt ẩn nút hạ xuống. Tới nơi này tảng đá bên cạnh, một cái tát ngay ở người này chưa có tới cùng trốn lúc đi đem nó án ở trên mặt đất. Nhưng cũng tiếc chính là, Tiểu Hoàng dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy vật như vậy, tuy rằng nó rất thông minh, nó biết bắt rắn thời điểm để lại rắn đầu phía sau vị trí, nó biết chảo gà tây thời điểm muốn cắn đoạn cái cổ, nó cũng là như thế giáo Tiểu Hắc. Có thể chảo cái này tiểu chơi ứng với, nó có một ít khinh địch, tuy rằng ngay lập tức vỗ vào người này trên người, nhưng phần lớn sức mạnh, đặt ở người này đuôi trên, ngay ở nó coi chính mình trộm được người này, chuẩn bị gọi Tương Hải tới được thời điểm, người này đuôi trong nháy mắt đứt đoạn mất mở, như vậy tiểu bò sắt cùng thằn lằn như thế, đều là sẽ đoạn đuôi đào mạng. Nay thằn lằn rõ ràng cũng là cái này con đường, ở Tiểu Hoàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nó đã cắt đứt mình đuôi, thật nhanh trốn, theo nó ở những tảng đá này khe hở ở trong. Liền với nhanh mấy lần, cũng đã mất đi tung tích. Mẹ kiếp, chạy. Nhìn Tiểu Hoàng cái kia một mặt ngốc manh nhìn mình thủ hạ chính là cái kia bán đoạn đuôi thời điểm, nó cũng ngông, mà chạy một nửa Tương Hải cũng bất đắc dĩ cười khổ một cái, kỳ thực hắn cũng đã quên người này sẽ đoạn đuôi đào mạng. Sau đó vô đầu. Nhưng hắn biết, cái này cũng sự cũng không có thể quái Tiểu Hoàng, dù sao Tiểu Hoàng bản thân cũng không hiểu những này, vì lẽ đó Tương Hải đi tới sau, đem cái kia đánh gậy đuôi ném vào xa xa. Sau đó vô vô Tiểu Hoàng đầu, cười nói. Nghe được Tương Hải, Tiểu Hoàng không khỏi lẻ lưỡi ha hà hơi, kỳ thực nó hiện tại cũng rất lúng túng. Có điều rất nhanh. Thiên nhiên liền cho nó lần thứ hai biểu diễn cơ hội, hôm nay khí trời thật là khá. Trời trong nắng ấm, thái dương cao cao treo trên bầu trời, thời tiết như vậy, cũng là những này động vật máu lạnh môn thích nhất khí trời. Đi về phía trước không tới 5 phút đồng hồ. Bọn họ liền lại thấy được một con thằn lằn, có điều người này phải lớn hơn một ít, gần như có 21. Khoảng 2 cm, không cần Tương Hải nói chuyện, Tiểu Hoàng đã lặng lẽ ẩn nút đi qua, ở mọi người ánh mắt ở trong, đi tới nó liền đem người này cho đặt tại móng vuốt phía dưới, này thằn lằn bị tập kích cũng sợ hết hồn. Muốn chạy, vẫn không có chạy, đang không ngừng giãy giụa. Lần này Tiểu Hoàng hấp thụ trên một hồi thất bại giáo huấn, lúc này đè xuống đến mức là đầu, mặc cho người này làm sao giãy giụa cũng không có dao động mảy may. Làm ra đẹp đẽ. Tương Hải nhìn Tiểu Hoàng động tác, không khỏi chạy tới, vỗ vô đầu của nó. Một tay tóm lấy trước mặt người này, nhét vào lưng của mình túi ở trong, vật này cùng rắn không giống nhau, rắn là muốn phao sống, nhưng vật này là muốn phao chết, chế thành làm sau khi, mới có thể bỏ vào trong rượu, có điều lấy hiện tại 3 bộ tần địa khu Thái Dương Thiên. Không dùng được mấy ngày là có thể sưởi đi ra, lập tức Tương Hải cũng không lưu ý, có thể cho tới những thứ đồ này, tự nhiên là tốt nhất. Có cái rồng đá này từ thu hoạch, Tương Hải tâm tình cũng ắt phải tốt hơn nhiều, mọi người lại hướng về bên trong dãy núi đi. Không lâu lắm, lại chạm ở một ít trên tảng đá đụng phải một ít thằn lằn, những này thằn lằn chủ yếu ăn là trứng chim, ếch trứng, tiểu ngư, côn trùng các loại. Những thứ đồ này chỉ cần có nguồn nước, có cỏ địa thì có, ở trong núi cũng không hiếm thấy. Vì lẽ đó những thứ đồ này, tuy rằng không giống như là những thứ khác vật chủng như vậy phong phú, nhiều như vậy, nhưng là không phải đặc biệt thiếu. Không lâu lắm, Tương Hải đã bắt được rồi 5 con rất lớn thằn lằn, sau đó hắn cũng sẽ không lại chảo những thứ đồ này. Dù sao cái này trong ngọn núi cái này vật chủng không phải nhiều lắm, vẫn để cho nó nhiều sinh sôi một ít đi. Không chào thằn lằn, cái kia Tương Hải liền muốn đi bắt rắn, có thể là ông trời nghe được hắn, giữa lúc hắn lại đi về phía trước không tới 10 phút, lúc này Tiểu Hắc rất có phát hiện, ở phía xa Thái Dương trên đất, thì có một cái màu xám cho ra hỏa chính bàn ở bên kia. Là đất cầu tử. Vừa nhìn cái này rắn, Tương Hải liền không khỏi hô khẽ một tiếng, dưới chân không khỏi trong nháy mắt thả chậm lên. Nghe được Tương Hải, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng liền muốn đi tới, nhưng cũng bị Tương Hải chiều trở về. Đùa giỡn, trước kia rắn đều là không có độc, để hai cái chó đi còn có thể, đất cầu tử nhưng là có độc, vạn nhất nếu là bị cắn, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó Tương Hải chuẩn bị chính mình đến, ra hiệu mọi người trước sau lùi, sau đó hắn từ từ sờ soạng đi tới. Đất cầu tử, tên khoa học gọi là Akisodon, cũng gọi là đốm hoa rắn, là có độc xà loại một loại, có rất nhiều. Ở toàn thế giới đều có phân bố. Khá là nổi danh như là nhọn hôn phúc, người đại lý phúc, đuôi ngắn phúc chờ đã, quốc nội phi thường nổi danh Trúc Diệp Thanh, cũng là Akisodon một loại, ở Mỹ Châu khu vực thường thấy nhất, chính là đồng đầu Akisodon. Không có cách nào, Mỹ Châu cùng Á Châu như thế, trên căn bản bản thân vật chủng không ít, nhưng chân chính có độc vật chủng nhưng cũng không là nhiều lắm. Chân chính là độc vật thiên đường chính là Úc Châu, cùng Úc Châu độc vật so sánh, Á, Âu, Mỹ Châu độc vật, đó chính là vườn trẻ cấp bậc. Mà muốn nói lên chân chính độc xà, ngoại trừ chung quanh tán loạn hải xà ở ngoài, lục địa độc xà ở Bắc Mỹ nổi danh nhất, chính là Akisodon còn có rắn đuôi chuông, nhưng rắn đuôi chuông phân bố chủ yếu là ở khu vực phía Nam, như là California bên kia vật này sẽ không thiếu. Cầm lấy này phúc đầu rắn, còn có thân thể, Tương Hải vui vẻ lấy ra một cái túi, đem nó xếp vào, cái này túi là một túi da bò tử, ở phía trên có một ít thông khí lỗ, để phòng ngừa con rắn này một chết, có điều này da bò cũng đầy đủ để nó cắn không mặc, ở đưa cái này túi làm tốt sau, Tương Hải cũng đem nó thuyên ở lưng của mình túi trên. Khai môn hồng, điều này làm cho Tương Hải rất vui vẻ, đi ra chuyến này, vốn là mục tiêu chính là ba cái, thàn lằn, rắn còn có sừng hiệu, hiện tại thàn lằn chiếm được, sừng hiệu vật này kỳ thực cũng không phải đặc biệt khó làm, hiện tại rắn cũng có đầu mối, đây chính là tin tức tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì này điều đất cầu tử cho Tương Hải mang đến hảo vận quan hệ, lần thứ hai hướng về bên trong dãy núi đi, không lâu lắm Tương Hải liền lại đụng vào hai cái ạ kỳ sắc dỗ đồn, có điều này hai cái ạ kỳ sắc dỗ đồn hẳn là một công một độc. Lúc này chính đang khúc khục. Mùa xuân sao, vạn vật thức tỉnh, những động vật cũng phải cần sinh sôi sinh lợi, người có lúc còn muốn đánh một chút dã chiến đây, huống chi là động vật. Lúc này này hai cái rắn đang ở nơi đó làm cái kia sự, có điều Tương Hải đi tới liền mạnh mẽ đem hai người này phân mở. Tương Hải không chuẩn bị chảo mâu rắn, có điều rắn làm chuyện này, bình thường mà nói, chí ít cũng phải hơn một giờ, hai giờ mới xem như là bình thường thời gian, view này có thể thấy được Hứa Tiên là lợi hại cỡ nào một tồn tại. Để cho chạy mâu rắn, Tương Hải đem cái kia công rắn cất vào mình bên trong túi, cũng may rắn cũng không có gia đình quan niệm, Tương Hải đến cũng sẽ không có cái gì phụ tội cảm. Đang bắt đến rồi hai cái rắn sau, Tương Hải không lâu lắm, lại đụng phải ba cái, từng cái đem chúng nó trang về phía sau, Tương Hải nhiệm vụ của lần này đã hoàn thành 2/3. Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi trở về đi. Có điều cùng một thằng hưng phấn Tương Hải không đồng dạng như vậy là, sạn đi cờ lại các nàng thì không được. Các nàng những cô bé này cũng không có Tương Hải mãnh liệt như vậy tố chất thân thể, đi rồi lần này ngọ các nàng cũng mệt mỏi, vì lẽ đó Cắt Mạ Cờ lại không khỏi mở miệng hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải mới phát hiện trong lúc vô tình đã 4 điểm. Hiện trước lúc trời tối có thể đi ra ngoài sao. Mặc dù không có cho tới sừng hiệu, nhưng Tương Hải bọn họ cũng không có mang ở đây qua đêm lều vải các loại, vì lẽ đó cần trước lúc trời tối rời đi rừng rậm mới được, bằng không chờ đến buổi tối, dã thú cũng còn tốt. Một ít độc trùng các loại, nhưng là khó lòng phòng bị, liền Tương Hải không khỏi hướng về bên người kéo hỏi. Đi bây giờ vừa vặn, tuần lộc cũng có thể có cơ hội, dù sao nguyên bản vừa bắt đầu ngươi muốn tìm bò sắt cùng rắn bản thân đối với nước cũng không có quá to lớn yêu cầu, cho nên mới vẫn hướng về trong rừng rậm đi, nếu như tìm tuần lộc quần, chỉ cần theo nguồn nước là được rồi. Nghe được Tương Hải, kéo lấy ra la bàn cùng địa đồ liếc mắt nhìn, quay về Tương Hải nói rằng. Bất quá hắn cũng biết, ông chủ của chính mình lần này lại đây. Là vì mục tiêu, hiện tại mục tiêu hoàn thành hai cái, sừng hiệu các loại đến cũng không khó, nghe được kẻo, Tương Hải vung tay lên, mọi người hướng về ngoài núi đi đến. Nhìn thấy rốt cục sắp đi ra ngoài, bên này ba cái tiểu cô nương cũng không cấm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng các nàng rất yêu thích đến trong rừng rậm chơi, nhưng đùa quá muộn, vẫn là rất nhàm chán, đặc biệt là Tương Hải một mực chảo bò sắt cùng rắn, chí ít 7/10 trở lên nữ tính là sợ sệt những thứ này, này ba nữ tử là thuộc về này 7/10 một thành viên trong số đó. Mọi người nếu hạ quyết tâm phải đi, trong khoảng thời gian ngắn bước chân cũng trở nên khinh nhanh hơn rất nhiều, nhưng đường nhưng ở kẻo cố ý tình huống, cũng không có ấn lại đường cũ trở về, mà là đi tới Tương Hải trong bọn họ ngọ đi qua cái kia sông Hạ Du, chuẩn bị từ nơi này đi trở về đến Thượng Du đi, nhìn có thể hay không đụng tới đang uống nước tuần lộc quần. Đừng nói, cũng thật là công phu không phụ lòng người, ở hơn 5 giờ, Thái Dương đã sắp muốn xuống núi thời điểm, ở Tương Hải ánh mắt của bọn họ ở trong, rất xa liền phát hiện một không nhỏ tuần lộc quần. Này một đám tuần lộc có chừng hơn 50 con. Trên căn bản đều là đuôi trắng tuần lộc, cũng chính là ạ vẽ là trịa ẩn trong dãy núi, số lượng nhiều nhất tuần lộc loại. Loại này tuần lộc cùng con mai, tuần lộc không giống nhau, con mai cùng tuần lộc sừng hiệu lớn, nắm giữ nhất định lực sát thương. Mai sừng tấm Bắc Mỹ rất tráng, chính diện cùng hùng chống lại, cũng không hoảng sợ nhiều để, nhưng đuôi trắng tuần lộc ngoại trừ tốc độ nhanh một ít ở ngoài, nó cũng không có gì đặc thù sinh tồn năng lực, thành niên công tuần lộc lớn nhất thời điểm dài 2 mét cao 1 mét. Nhưng thể trọng cũng chỉ có hơn 100, thậm chí mấy chục kg. Như vậy tự trọng để nó chạy nhanh về nhanh, có có điều nhưng không cách nào cùng ăn thịt động vật chống đỡ được, duy nhất cường hãn sức sinh sản để chúng nó ở đây xưng vương xưng bá. Từ khi Dã Lang, Sư Tử Núi và vân vân tại đây một mảnh diệt tuyệt sau, chúng nó liền trở thành tối phá hoại sinh thái hoàn cảnh vật chủng. Đăng bởi. Chương 255, trong ngọn núi đất. Cuối cùng là tìm tới các ngươi. Nhìn trước mặt những này tuần lộc, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn tìm chính là những người này. Ngay sau đó cũng giải khai phía sau mình vẫn có lấy yêu súng, đem đầu ngắm bỏ vào trước mặt những này tuần lộc trên người. Sừng hiệu, kỳ thực nói chính là sừng hiệu, nhưng sừng hiệu cũng phải cần phân 3-7 loại, cũng không phải là càng lớn, càng thô lại càng tốt. Công tuần lộc theo tuổi tác tăng cường, sừng hiệu cũng biết càng lúc càng lớn, đuôi trắng tuần lộc cũng là như thế. Sừng hiệu đối với thu gom cùng tranh đấu là có một ít hiệu quả, nhưng đối với sừng hiệu tới nói nhưng không có tác dụng gì. Sừng hiệu tốt nhất tuổi tác là ở 3 tuổi đến 6 tuổi trong lúc đó, nói như vậy 2 tuổi đến 3 tuổi trong lúc đó cũng rất tốt. Vì lẽ đó Tương Hải lần này mục tiêu là những kia trai trai công tuần lộc, đối ở độ tuổi này công tuần lộc cũng không có ai sẽ đi lưu ý. Rất nhanh, Tương Hải liền nhắm ngay một chiếc sừng hiệu có chừng khoảng 10cm cao công tuần lộc, trong tay hắn AUG cũng theo hắn hô hấp chập trùng, từ từ ổn định lại. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị xong xuôi, muốn nổ súng trong nháy mắt, đột nhiên trước mặt tuần lộc quần lập tức cảnh giác, hầu như ngay ở hai cái hô hấp, trong nháy mắt hướng về bốn phía nổ mở, mà nhưng vào lúc này hàng loạt tiếng súng thanh cũng từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo liền thấy Tương Hải vừa ý đầu kia tuần lộc, bị một thương đánh đổ trên mặt đất, đồng thời chúng đạn còn có mười mấy con tư tuần lộc. Những kia không có bị trong số mệnh mẫu tuần lộc, đang nghe được tiếng súng sau khi, liền thật nhanh thoát đi nơi này. Tình huống thế nào? Còn có những người khác nhìn chằm chằm này một đám tuần lộc. Xem mục tiêu của chính mình ở trước mắt bị săn giết, Tương Hải khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải rất lưu ý một con tuần lộc, huống chi con này tuần lộc vẫn là một con dã sinh tuần lộc, xác thực mà nói cũng không thuộc về hắn. Hắn sở dĩ sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn có một ít bất ngờ, đồng thời cũng có một chút cảnh giác. Từ tiếng súng nhìn lên, những người này đến có mười mấy người, mà phía bên mình chỉ có hai người đàn ông, còn có bốn cái nữ hài. Không cầm quyền ở ngoài cái gì cũng có khả năng, vì lẽ đó cẩn thận một ít tóm lại là không có sai. Ngay sau đó Tương Hải cũng thu thương về, ra hiệu Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch trước tiên giấu đến bên cạnh đi, mà hắn cũng hướng về kẹo đem những thứ khác bốn cái nữ hài bảo hộ ở phía sau. Để ngừa một lúc nếu như phát sinh và vân vân nói, chính mình thật khẩn cấp biến động. Mà bốn cái nữ hài tuy rằng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng các nàng đại khái cũng biết, không cầm quyền ở ngoài có lúc kinh khủng nhất không phải dã thú, mà là những người này. Cho nên bọn họ cũng đều không hề nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó không tiếp tục nói nữa. Tại đây chút tuần lộc đều sau khi rời đi, một có chút trầm muộn tiếng kèn lệnh truyền đến, tiếp theo một đám người từ đằng xa trong rừng rậm đi ra. Những người này có chừng 10 năm, 6 cái, lớn lên đều rất khôi ngô, lớn lên cũng trên căn bản kém không nhiều lắm. Ăn mặc rất nhàn nhã quần áo, có điều cũng không phải là như Tương Hải cùng kẹo như vậy săn bắn trang, trái lại như là thường phục, hơn nữa chủ yếu nhất là... Bên này người cũng không vậy người da trắng hoặc là người da đen. Trái lại có một ít như là Á Châu người. Giữ lại mái tóc màu đen, da rẻ có chút hắc, nhưng là thuộc về Á Châu loại kia hắc, cũng không phải là người da đen loại kia hắc, mũi to, sâu ao ánh mắt, xem ra cùng hoa hạ dân tộc Mông Cổ người có chút giống. Lúc này những người này trong tay đều nhấc theo súng, có điều cùng Tương Hải cùng kẹo trong tay thật là tốt súng không đồng dạng như vậy là, trong tay bọn họ súng, có thể là tự chế. Rất đơn giản. Vẫn là một đầu làm cái chuôi thương, xem ra cũng không khá lắm, đang nhìn đến Tương Hải cùng kẹo cũng đứng ở đó một bên thời điểm. Những người này có chút do dự, nhưng vẫn là phân ra đến rồi ba người đứng Tương Hải đám người trước mặt, nhìn Tương Hải, những người khác thì lại nhanh chóng đi tới đám kia tuần lộc bên người, bắt đầu thu gặt nổi lên tuần lộc ra cùng thịt. Là ý đồ qua người. Người của hai bên cũng không có giơ súng, cái này cũng là đại diện cho tạm thời hòa bình ý tứ. Nhìn những người này dường như đối nhóm người mình không có gì để ý. Kẹo đã ở Tương Hải bên thai nói rằng, ý đồ qua người. Nghe được danh từ này, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, hắn cũng thật là lần đầu nghe nói. Là người Anh Điêng một loại, nếu nói người Anh Điêng nhưng thật ra là chỉ chính là Mỹ Châu khu vực toàn bộ đất một loại cách gọi, cũng không phải là đan ngón tay một loại nhân loại, cùng hoa hạ viêm hoàng con cháu ý tứ gần như. Nhìn thấy Tương Hải cũng không phải hiểu rất rõ, thân là giáo sư, chuyên môn phổ cập những thứ này sẵn đi cờ là tiến lên một bước, quay về Tương Hải nói rằng, người Anh Điêng. Kỳ thực đó cũng không phải một thật tử, là Âu Châu những xâm lấn giả kia, đối với hết thể ngoại trừ nhân lưu rất người ở ngoài, Mỹ Châu trên đại lục đất gọi chúng, trong này nổi danh may A người, ấn thêm người, A tư rất khác người, cũng cứ gọi làm người Anh Điêng. Chỉ có điều người ngoài cũng sẽ không như thế gọi, như là quốc nội 56 cái dân tộc, đối ngoại thời điểm tự nhiên cũng gọi người Hoa, nói tỉ mỉ mới có thể chia làm những thứ khác dân tộc, người Anh Điêng cũng là như thế. Có điều phần lớn người Anh Điêng, kỳ thực ở 16 thế kỷ thời điểm cũng đã bị tàn sát gần đủ rồi. Chỉ có số ít người Anh Điêng ở lúc đó trốn vào trong núi thảm, hoặc là chạy trốn tới Canada lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. Có điều ở năm 1950 trước, người Anh Điêng vẫn là Mỹ Châu tối săn giết dân tộc. Vẫn luôn có người nói, Hoa Hạ ở USA thành lập ban đầu, tựu như cùng chư tử giống như vậy, thân phận địa vị thậm chí còn không bằng người da đen. Nhưng thực chí ít USA người còn có thể thuê người Hoa, còn có thể để người Hoa ở khu vực này sinh tồn, còn có thể để người Hoa kiếm tiền sinh hoạt. So với người da trắng cùng người da đen, tự nhiên là ba loại người loại, nhưng so với người Anh Điêng liền muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao lúc trước người Anh Điêng, ở USA những người kia xem ra, so với heo dê còn không bằng, heo dê còn muốn nuôi vì cung cấp thịt, mà những người này giết chính là giết, chỉ là vì giết người mà giết người, chỉ đến thế mà thôi. Đại danh đỉnh đỉnh Tô tộc nhân, cũng chính là kéo khoa tháp người, đặt khoa tháp nhân hòa nạp khoa tháp người, nói bị diệt tộc đã bị diệt tộc, chính là vô liêm sỉ như vậy. Chính là máu tanh như vậy, mà ý rồ quả người lúc trước đã từng tổ chức quá một liên minh, vì phản kháng những người này. Có điều sau đó liên minh vỡ tan, phần lớn người chạy trốn tới Canada, còn có một chút người bị USA chính phủ như là gia súc như thế nuôi nhốt, mai cho đến năm 1950, USA mới bắt đầu chính thức tiếp thu những người này. Nhưng những người này đã không cách nào đi tiếp thu USA, bọn họ không cần USA cho bọn họ cung cấp công tác, cũng không cần đi hòa vào USA văn hóa. Bọn họ chỉ là đại mình khu cư ngụ bên trong hoạt động, mà những này khu cư ngụ hiện tại phần lớn đều là bảo vệ khu, hoặc là quốc gia công viên, người Mỹ bất kể là bởi vì lương tâm phát hiện, hoặc là bách vu trên quốc tế áp lực.